Chương 1724, Khôi Lỗi yêu tướng, 1, chương 1724, Khôi Lỗi yêu tướng, 1, Lý Tinh hồn lực đại thủ đột nhiên một chảo, đem kia một đoạn gấu trắng yêu thân thể chộp vào lòng bàn tay, bóp thành một đoàn thuần trắng hồi quang, đặt vào thể nội hư không. Sau đó, Lý Tinh hiện ra bản thể đến, nhìn chăm chú yêu giới hư không hàng rào thật lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ công kích. Kia một đoàn thuần trắng hồn quang bên trong, vẫn có tài quyết yêu đế thần hồn là cấn, thậm chí còn có tài quyết yêu đế ý chí tồn tại. Lý Tinh hồn lực cọ rửa đi vào, tất cả đều là tài quyết yêu đế thần niệm đang tức giận gào thét. Nghiệt chướng, mơ tưởng luyện hóa ta yêu thân thể, ta tình nguyện tự bạo, cũng sẽ không để ngươi luyện hóa. Lý Tinh, ngươi dám luyện hóa ta yêu thân thể, nhất định phải chết không nơi táng thân. Lý Tinh, ngươi đáng chết. Ta muốn nguyện rủa ngươi. Yêu thân thể bên trong còn sót lại ý chí, thế mà có thể không ngừng truyền đến thần niệm, cũng là nhường Lý Tinh có một ít kinh ngạc. Suy tư một lát, Lý Tinh liền hiểu được. Đây cũng là tài quyết yêu đế tại thể nội lưu lại phân hồn. Những này phân hồn tung khắp yêu thân thể mỗi một cái bộ vị, cũng là một loại niết bàn trọng sinh của bút. Tỷ như, tài quyết yêu đế bị người đánh cho phá thành mảnh nhỏ, chỉ cần có một miếng thịt thân trốn chạy đi ra, băng vào trong đó phân hồn, chân linh liền có thể làm được cách không chuyển gì, ký thác vào kia một mảnh máu thịt vụn bên trong, thậm chí là một giọt tinh huyết bên trong, lại lần nữa niết bàn trọng sinh trở về. Có thể nói, loại thủ đoạn này cũng không hiếm thấy, rất nhiều ma tu cũng sẽ ở nhục thân bên trong bố trí thủ đoạn như thế. Đặc biệt là ma tộc bên trong huyết ma nhất tộc, tích huyết trùng sinh chính là năng lực thiên phú. Nhưng loại này trọng sinh cũng có phân chia mạnh yếu, cái kia chính là trọng sinh sau hoàn chỉnh tính. Đồng dạng cấp thấp tu sĩ, tích huyết trùng sinh sau nhục thân đều là không hoàn toàn thể, không còn có tu luyện công năng, nhất định phải đoạt xá một bộ nhục thân, khả năng lại lần nữa mở ra tu luyện. Hơn nữa mở ra tu luyện sau, hạn mức cao nhất cũng vô cùng thấp, đồng dạng rất khó khôi phục lại nguyên bản cảnh giới độ cao, nhiều lắm là chính là bảo đảm một cái mạng, để cho mình có thể kéo dài hơi tàn sống thêm mấy cái kỷ nguyên mà thôi. Mà cự phách đại năng, đỉnh phong đại năng cấp độ, niết bàn trọng sinh sau tu vi cảnh giới bình thường đều có thể khôi phục lại 40 thật kỷ nguyên trở lên. Hơn nữa không cần đoạt xá, tái tạo sau nhục thân vẫn như cũ có thiên phú căn cơ, có thể tiếp tục tu luyện. Về phần tài quyết yêu đế, nhục thể của hắn liền tương đối khoa trương. Bởi vì trong mỗi một cái tế bào đều có phân hồn tồn tại, hắn không phải tích huyết chủ sinh, mà là một cái so cọng tóc còn nhỏ bé vạn lần tế bào, đều có thể trọng sinh thành hoàn chỉnh yêu thân thể. Đồng thời, cái này yêu thân thể còn có thể phòng chế ra tài quyết yêu đế toàn bộ năng lực. Nếu như cái này yêu thân thể bên trong một cái nào đó tế bào niết bàn trọng sinh, lại lần nữa khôi phục thành gấu trắng yêu thân thể, hoàn toàn có thể trọng sinh thành một tôn hoàn chỉnh tài quyết yêu đế. Mà càng kỳ diệu hơn chính là, tài quyết yêu đế huyết nhục tế bào còn có dung hợp tính. Nói cách khác, huyết nhục tổ chức càng lớn, trọng sinh đi ra yêu thân thể nhục thân liền càng mạnh. Mặt khác, tài quyết yêu đế hai đại thiên phú theo thứ tự là luật lệnh đạo cốt cùng thời gian thân thể. Cái này hai đại thiên phú kết hợp tài quyết yêu đế tài quyết đại đạo, quả thực là trời đất tạo nên. Pháp lệnh đại đạo bản thân liền là tướng đạo âm chuyển hóa làm thần thông đại đạo, cùng loại với ngôn xuất pháp thủy, mỗi một cái đạo âm đều có thể bộc phát ra một loại pháp thuật. Bất quá pháp lệnh đại đạo cũng có thiếu hụt, một là khó mà tu luyện. Bởi vì pháp lệnh đại đạo nói diệu bao hàm tất cả đạo âm, còn muốn đem tất cả đạo âm chuyển hóa làm pháp thuật thần thông. Đạo âm vốn là mênh mông vô biên, tu luyện không biết rõ muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Thứ hai, pháp lệnh đại đạo biến hóa ra thần thông uy năng là cố định, tại cự phách đại năng phía dưới còn tốt, chẳng khác gì là sử dụng pháp thuật hồng lưu hoành kích địch nhân, lấy số lượng cùng mật độ thủ thắng. Đập tới cự phách đại năng phía trên, so đấu đều là thần thông lực bộc phát. Những cái kia tiểu pháp thuật, tiểu thần thông, liền nhất phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân đều không thể phá hư. Mà cự phách đại năng phía trên, bình thường đều có nhất phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân. Pháp lệnh đại đạo chuyển hóa pháp thuật, lập tức liền thùng rông kêu to, thành chủ nghĩa hình thức. Cho nên, pháp lệnh đại đạo bởi vì tu luyện độ khó cùng uy lực quá nhỏ, cuối cùng thành lích lợi rất nhỏ một loại đại đạo, dẫn đến người tu luyện cũng là cực ít. Mà luật lệnh đạo cốt hết lần này tới lần khác liền bỏ đi pháp lệnh đại đạo tất cả không đủ, hàm cái tất cả ưu điểm. Luật lệnh đạo cốt giống nhau có thể đem đạo âm chuyển hóa làm thần thông, hơn nữa đạo cốt không cần dùng nói rượu bổ sung, theo tu vi cảnh giới trưởng thành, đạo cốt uy năng sẽ tự nhiên tăng lên. Như vậy đạo âm sinh ra thần thông, tất cả đều sẽ tùy theo tăng lên uy năng. Mặc dù luật lệnh đạo cốt phát ra thần thông, như thế không cách nào gấp bội bộc phát thần thông uy năng, nhưng so với pháp lệnh đại đạo loại kia cố định thần thông tổn thương tốt hơn nhiều lắm. Mà thời gian thần thể đối thời gian đại đạo thân hòa độ là tu sĩ tầm thường hơn gấp 10 lần, thời gian tu luyện loại hình thần thông cũng là làm ít công to. Tài quyết đại đạo vừa lúc chính là một loại ngôn xuất pháp tùy giống như cấm chế năng lực, hơn nữa nhất định phải cùng thời gian kết hợp vận dụng. Cho nên, luật lệnh đạo cốt cùng thời gian thần thể chính là tu luyện tài quyết đại đạo vô thượng thiên phú. Đương nhiên, thời gian đạo cốt cùng pháp lệnh thần thể cũng giống như vậy. Lý Tinh luyện hóa tài quyết yêu đế yêu thân thể vẹn vẹn không đến 1/10, liền ngừng lại. Bởi vì kết hợp tài quyết yêu đế yêu thân thể đặc tính, Lý Tinh nghĩ đến càng thêm xảo diệu lợi dụng phương thức. Cái kia chính là lợi dụng thần thoại đại đạo linh căn, sáng lập thần thoại khôi lỗi đặc tính, có thể đem tài quyết yêu đế yêu thân thể chuyển hóa làm từng tôn khôi lỗi yêu tướng. Chương 1724, khôi lỗi yêu tướng 2, chương 1724, khôi lỗi yêu tướng 2, hơn nữa, những khôi lỗi này yêu tướng đều sẽ có luật lệnh đạo cốt cùng thời gian thần thể hai đại thiên phú. Trên lý luận, những khôi lỗi này yêu tướng chỉ cần trưởng thành, đều có thể dùng đạo âm hóa thành thần thông hồng lưu công kích địch nhân. Hơn nữa bởi vì luật lệnh đạo cốt tồn tại, những khôi lỗi này thần thông sẽ theo tu vi tăng lên mà không ngừng tăng lên uy năng. Lấy tài quyết yêu đế nhục thân, sáng lập ra khôi lỗi yêu tướng, dù là không cách nào trở thành vô địch, cũng hẳn là nửa bước vô địch cảnh giới cực hạn. Hơn nữa tốc độ phát triển hẳn là sẽ rất nhanh. Lý Tinh cũng là thực tiễn phái, nghĩ đến liền làm. Vì tăng lên xác suất thành công, Lý Tinh theo kia ngàn trượng lớn nhỏ yêu thân thể bên trên, lấy ra trọn vẹn một người cao một khối huyết nục. Huyết nục bên trên mang theo xương cốt, kinh mạch, lông tóc, làn da trở một chút tổ chức. Lý Tinh đầu tiên là vận chuyển hồn lực, đem bên trong tài quyết yêu đế tinh thần ý chí hoàn toàn đặt bỏ, chỉ để lại thuần tịnh vô hạn, không có chút nào bản thân ý thức phân hồn. Sau đó đánh ra một cỗ luân hồi chi lực, dùng luân hồi tái tạo thủ đoạn, khiến cho huyết nục tự nhiên sinh trưởng, cuối cùng biến thành một đầu một người cao gấu trắng. Gấu trắng trồi người lên, hai con ngươi đỏ bừng, khóe mắt bay lên, thế mà cùng tài quyết yêu đế có mấy phần rất giống. Đương nhiên, cái này yêu thân thể không có bất kỳ cái gì ý thức, giờ phút này chỉ là một bộ cái xác không hồn mà thôi. Thể nội cũng không có bất kỳ thần thông cùng bản nguyên, không tồn tại bất kỳ tu vi. Làm Lý Tinh vận chuyển thần thoại đại đạo linh căn, trực tiếp dùng thần thoại chi khí triệu hồi ra một tôn tài quyết yêu đế khôi lỗi phân thân sau. Kia phân thân lập tức liền vừa tỉnh lại, trong đó là tài quyết yêu đế kia cố phẫn nộ ý chí. Đáng chết, ai đang triệu hoán ta khôi lỗi? Lê Tẩm, lại là ngươi cái này nhân tộc, chờ ta bản tôn cảm ứng được, tất nhiên muốn ngươi chết không nơi táng thân. Dứt lời, cái này thần thoại khôi lỗi lập tức tiên nguyên lực sôi trào, liền phải trực tiếp tự bạo kết thúc. Nhưng Lý Tinh kia tha cho hắn tự bạo, hồn lực nghiền ép lên đi, trực tiếp gạt bỏ trong đó ý chí. Sau đó, đem tôn thần này lời nói khôi lỗi rót đi vào bảng bạc hồn lực, khiến cho tự nhiên thức tỉnh, đồng thời tại trong thần hồn rót vào tuyệt đối phục tùng, hung hãn không sợ chết, hung mãnh khát máu chờ một chút ý chí chiến đấu. Đợi đến ý chí rót vào sau khi hoàn thành, thần thoại khôi lỗi cũng là bị chuyển hóa làm một tôn yêu hồn. Bất quá cùng tài quyết yêu đế yêu hồn hoàn toàn khác biệt, không còn là kia gấu trắng hình thể, mà là một tôn toàn thân xích hồng hình người yêu hồn. Đem cái này yêu hồn đánh vào gấu trắng yêu thân thể bên trong, gấu trắng yêu thân thể lập tức liền tỉnh lại. Trông thấy Lý Tinh, căn bản không cần bất cứ mệnh lệnh gì, trực tiếp liền bị xuống lại, dập đầu hành lễ, sau đó mới hô một tiếng chủ nhân. Lý Tinh khoát tay nói, đứng lên đi, từ nay về sau, ngươi liền cứ gọi là chiến nhất. Đến tiếp sau, ta sẽ còn sáng lập ra rất nhiều đồng loại hình ngươi chiến sĩ, các ngươi đều là hộ vệ của ta, đối với địch nhân của ta, chỉ cần ta ra lệnh, ngươi liền phải không màng sống chết tiến công, minh bạch chưa? Là, chủ nhân xin yên tâm, bất cứ địch nhân nào, ta đều có thể vì chủ nhân ngăn cản. Tính mạng của ta đều là chủ nhân ban cho, tự nhiên muốn bảo vệ chủ nhân an toàn. Chiến nhất lập tức nói, tốt, ngươi có thể tự mình biến hóa ưa thích hình thể phong cách. Lý Tinh cũng không có ép buộc hắn biến thành bộ dáng gì. Có thể chiến nhất phảng phất có được thiên nhiên tướng mạo loại hình, rất nhanh liền dựa theo Lý Tinh hình thể, biến thành một cái gầy gò cao cao, thân mang màu đen pháp y hộ vệ hình tượng. Kia gương mặt lạnh lùng, con ngươi thâm thúy, mang cho người ta vô biên túc sát chi khí. Nhìn xem bộ dáng này, Lý Tinh vẫn có chút hài lòng. Thon gầy hình thể đại biểu càng thêm nhanh nhẹn, cao hơn thân thể đại biểu cho càng lớn nhục thân phạm vi công kích. Có thể nói, bộ này hình thể biến hóa ra đến, hoàn toàn phù hợp một cái hộ vệ tiêu chuẩn. Lý Tinh cũng là trực tiếp truyền thụ cho hắn Cửu Thiên Luân Hồi Công xem như tu luyện công pháp. Dù sao, Lý Tinh sáng lập Luân Hồi Tông, sau lưng có một đám tu luyện Cửu Thiên Luân Hồi Công tinh nhuệ đệ tử, vậy cũng lộ ra vô cùng hợp lý. Chiến nhất tốc độ tu luyện quả nhiên kinh người, Lý Tinh chỉ là vừa mới truyền thụ công pháp, chiến nhất rất nhanh có cảm ngộ, thậm chí bắt đầu dựa theo công pháp tu luyện. Hơn nữa tốc độ tu luyện cũng là tiến triển cực nhanh, Lý Tinh thậm chí có thể nhìn thấy, trong hư không có pháp lệnh đại đạo nguyên khí cùng thời gian đại đạo nguyên khí tại hướng trong cơ thể hắn quán chú. Trong quá trình tu luyện, chiến nhất quanh người còn tự động ngưng kết ra một tầng thời gian lĩnh vực, trong đó thế mà cũng có gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua. Đồng thời, loại này thời gian lĩnh vực thế mà không ảnh hưởng hắn cùng ngoại giới khai thông nguyên khí. Không thể không nói, này thời gian đạo thể quả nhiên là được trời ưu ái. Chỉ là có thể tự động sáng lập thời gian lĩnh vực điểm này, vậy thì đồng nghĩa với tăng lên gấp trăm lần tốc độ tu luyện. Đồng thời, loại này thời gian lĩnh vực còn không có bất kỳ tác dụng phụ, quả thực là tu sĩ tiềm tu vô thượng thiên phú. Dù sao, người bế quan 1 năm chẳng khác nào 100 năm, bế quan 100 năm chẳng khác nào 1 vạn năm. Dựa theo đạo thần giới bên trong thọ nguyên, cho dù là bình thường nhất cấp thấp thiên đế, chỉ cần tài nguyên sung túc, sống sót mấy cái kỷ nguyên cũng không thành vấn đề. Cho nên, thời gian ngược lại lộ ra không có như vậy đáng tiền. Chiến nhất tại thời gian lĩnh vực bên trong lĩnh hội đến càng nhanh, có lẽ là kế thừa tài quyết yêu đế thiên phú và trí tuệ, hữu thiên luân hồi công thế mà chỉ dùng hiện thực một canh giờ không đến công phu liền hoàn toàn lĩnh hội. Luân hồi chi lực tại chiến nhất thể nội vận chuyển thời điểm, Lý Tinh đều có một ít không có lấy lại tinh thần. Nhìn thấy chiến nhất sáng lập đến như thế thành công, Lý Tinh cũng không biết mệnh mỏi chia cắt kia to lớn gấu trắng yêu thân thể, bắt đầu sáng lập càng nhiều khôi lỗi yêu tương đến. Chương 1725, phẫn nộ phán quyết yêu đế, 1, chương 1725, phẫn nộ phán quyết yêu đế, 1, gấu trắng yêu thân thể tổng cộng chia làm cắt bỏ 1000 khối mới đủ. Mặc dù là cao đến ngàn trượng, nhưng tài quyết yêu đế cũng không phải hình cầu, không có khả năng dựa theo mặt cầu tích đi tính toán. 1000 khối mới đủ, đương nhiên mỗi một khối đều có một người lớn nhỏ, đều theo chiếu chiến nhất tiêu chuẩn đi định lượng chia cắt. Bất quá này 1000 khối huyết đục tự nhiên không có khả năng toàn bộ sáng lập thành khôi lỗi yêu tướng. Lý Tinh chỉ là đem bọn hắn chế tạo thành gấu trắng yêu thân thể hình thức ban đầu, sau đó chọn lựa ra trong đó 4 cái thiên phú mạnh nhất đục thần, chế tạo thành cùng chiến nhất giống nhau khôi lỗi yêu tướng. Lý Tinh bên cạnh một chút liền thêm ra 5 tôn khôi lỗi yêu tướng. Hơn nữa, những khôi lỗi này yêu tướng tốc độ tu luyện cực nhanh, 40 thập kỷ nguyên trước kia, cơ hồ đều là nhảy vọt giống như tấn thăng tốc độ, căn bản không tồn tại cảnh giới chướng. Dù là tới 40 thập kỷ nguyên về sau, cảnh giới chướng cũng cực kỳ yếu kém, tất cả đều là dừng lại một cái chớp mắt, sau đó liền xông phá cảnh giới chướng. Lý Tinh tại nguyên chỗ dừng lại 7 ngày, là cái này 5 tôn khôi lỗi yêu tướng sáng lập 7 ngày 3 vạn lần thời gian lĩnh vực. Một ngày thì tương đương với 82 năm, 7 ngày chính là 560 năm tuế nguyệt. Tại Lý Tinh nguyên khí duy trì dưới, năm tôn khôi lỗi yêu tướng tất cả đều tăng lên tới đỉnh cấp đỉnh phong đại năng trình độ. Hơn nữa, trên người bọn họ yêu khí cũng bị Lý Tinh luyện hóa ẩn dấu, mặt ngoài nhìn căn bản nhìn không ra là yêu tộc, ngược lại giống như là nguyên một đám nhân tộc tu sĩ. Đồng thời, bọn hắn cũng không phải đơn thuần khôi lỗi, bởi vì Lý Tinh là lấy tài quyết yêu đế phân hồn làm môi giới, mặc sát trong đó ý chí, lại dùng tự thân thần hồn nguyên khí tái tạo thần hồn, cưỡng ép tỉnh lại trong đó bản thân ý thức. Tương đương cái này năm tôn khôi lỗi yêu tướng đều là nắm giữ độc lập tư tưởng, bản thân ý thức sinh mệnh cá thể. Đương nhiên, bởi vì Lý Tinh tại tỉnh lại ý thức của bọn hắn bên trong, gia nhập tinh thần của mình ý chí, khiến cho tất cả khôi lỗi yêu tướng nhất định phải đối với hắn 100% phục tùng. Có thể nói, Lý Tinh để bọn hắn nguyên địa tự bạo, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ do dự, tại chỗ liền sẽ tự bạo. Hơn nữa, bởi vì thần hồn là Lý Tinh sáng lập mà ra, cho nên hắn đối khôi lỗi yêu tướng thần hồn có tuyệt đối lực khống chế, một ý niệm liền có thể khiến cho hồn phi phách tán. Giang Cầm trình độ, so Trường Minh thần đế, La Thế Vương, Hư Không vô giới, Tỳ La đại đế, Linh Lộc đại đế bọn người còn muốn tới dứt khoát. Cho nên, bất luận là theo phục tùng góc độ, vẫn là theo điều khiển tính, cái này năm tôn khôi lỗi yêu tướng cũng đều là 100% phù hợp khôi lỗi đặc tính. Lý Tinh sáng lập những khôi lỗi này yêu tướng mục đích cũng rất rõ ràng, chính là muốn bồi dưỡng một nhóm tuyệt đối trung thành, lại có độc lập năng lực suy tính thủ hạ. Đơn thuần khôi lỗi, mọi thứ đều dựa theo mệnh lệnh đi làm việc, không hiểu được tùy cơ ứng biến đạo lý, cũng không có xử lý phức tạp vấn đề năng lực, rất nhiều phương diện đều không thể vận dụng. Tỷ như kinh doanh chấn thiên các tiền trang, trong đó trọng yếu chức vụ cũng phải cần khéo đưa đẩy xử thế năng lực. Hiện tại Lý Tinh đều là giao cho Thiên Luân Thần Thành nguyên ban nhân mã đang xử lý. Nhưng trên thực tế, lòng người sẽ theo thời gian trôi qua mà biến hóa. Dù là đã từng đối với mình lại trung tâm người, cũng biết tại quy tắc bên trong, không ngừng đem lợi ích hướng bên cạnh mình tụ lại. Chính mình trước mắt còn có thể trưởng không chấn thiên các, hoàn toàn là bởi vì tu vi cường đại cùng những người kia còn chưa đủ mạnh. Nếu là những người kia tu vi cảnh giới toàn bộ trưởng thành, tới cự phách đại năng, thậm chí đỉnh phong đại năng, nửa bước vô địch cảnh giới lúc, dục vọng liền sẽ theo cảnh giới tăng lên. Cho dù là bọn họ không phản bội, ở bên ngoài thành lập một cái tử tiền trang, đem không phù hợp chấn thiên các yêu cầu hộ khách kéo vào chính mình tử tiền trang bên trong. Mà đầu này lỗ hổng một khi xé mở, dục vọng liền sẽ càng lúc càng lớn. Đến lúc đó, thủ hạ bọn hắn tử tiền trang lợi nhuận không đủ lúc, liền sẽ đem chấn thiên các bên trong bình thường hộ khách toàn bộ giới thiệu qua đi. Những chuyện này mặc dù trước mắt còn chưa xảy ra, nhưng theo tầng quản lý tu vi cảnh giới tăng lên, trí tuệ tăng trưởng, vậy cũng là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, mong muốn ngăn chặn phản bội xảy ra, liền phải tại phản bội xảy ra trước đó đem này sinh thổ nhượng thay thế đi. Chỉ cần chấn thiên các đỉnh cấp tầng quản lý đều thành đối với mình tuyệt đối trung thành khôi lỗi yêu tướng, thủ hạ kia người coi như mong muốn phản bội cũng là tuyệt đối không thể. Bởi vì khôi lỗi yêu tướng có thể phản bội bất luận kẻ nào, nhưng chính là không cách nào phản bội chính mình. Chính mình một cái ý niệm trong đầu, có thể để bọn hắn làm trận tự bạo, để bọn hắn hồn phi phách tán. Đương nhiên, Lý Tinh sáng lập khôi lỗi yêu tướng, theo tu vi cảnh giới tăng lên, đối tài quyết yêu đế uy hiếp cũng là càng lúc càng lớn. Bởi vì trên bản chất, những khôi lỗi này yêu tướng cùng tài quyết yêu đế đồng xuất một mạch. Khôi lỗi yêu tướng càng là cường đại, tài quyết yêu đế bị chia cắt đi khí vận thì càng nhiều. Mặt khác, Lý Tinh mỗi một lần triệu hoán thần thoại khôi lỗi, đều sẽ theo tài quyết yêu đế trên thân cưỡng ép xé rách đi một bộ phận phán quyết thiên đạo bản nguyên, đây cũng là một loại to lớn tiêu hao. Phải biết, tài quyết yêu đế hiện tại chỉ còn lại một cái đầu lâu, đang giấu kín tại yêu giới bản nguyên bên trong liếm láp vết thương, khôi phục chính mình bản nguyên. Có thể mỗi khi hắn khôi phục một bộ phận, liền bị thần thoại khôi lỗi rút đi một bộ phận. Hết lần này tới lần khác hắn còn không cách nào phản kháng, bởi vì phản kháng cũng là vô dụng. Những khôi lỗi kia căn bản không kịp thức tỉnh, liền bị Lý Tinh cưỡng ép chặt đứt liên hệ, gạt bỏ ý chí, căn bản không nhận hắn khống chế. Nhưng bạn hạnh trong bất hạnh là, tài quyết yêu đế bảo vệ đại nguyện vọng quả thực. Trốn chạy thời điểm, tài quyết yêu đế sở dĩ dám bỏ qua nhục thân, chỉ bảo tồn một cái đầu lâu, cũng là bởi vì kia đại nguyện vọng quả thực tại đầu của hắn bên trong. Tài quyết yêu đế một trốn vào yêu giới, liền hướng đại nguyện vọng quả thực ưng thuận nguyện vọng thứ nhất, cái kia chính là nhường hắn trong vòng 100 năm hoàn mỹ khôi phục yêu thân thể. Loại nguyện vọng này bởi vì có thời gian nhất định giảm sốc tính, không phải trực tiếp từ không sinh có, cho nên sẽ không hoàn toàn hao tổn không đại nguyện vọng quả thực nguyện vọng chi lực. Chương 1725, phẫn nộ phán quyết yêu đế 2, chương 1725, phẫn nộ phán quyết yêu đế 2, mà là chỉ rút ra một phần trong đó nguyện vọng chi lực, ước chừng chính là 1/3 dáng vẻ. Đẳng cấp tương đương nguyện vọng, tài quyết yêu đế còn có thể lại hứa hai cái. Hai cái nguyện vọng qua đi, đại nguyện vọng quả thực liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đúng là có đại nguyện vọng quả thực, tài quyết yêu đế khôi phục yêu thân thể mới biến dễ dàng rất nhiều lần, chỉ cần không ngừng thu nạp yêu giới bản nguyên bên trong giới vực bản nguyên, những cái kia nguyện vọng chi lực liền sẽ thay hắn tự động sáng lập lục thân. Thậm chí, hắn thiên đạo bản nguyên đều tại chiều khí bồng bột tăng lên bên trong. Hơn nữa, tài quyết yêu đế còn phát hiện, chính mình tái tạo sau yêu thân thể nhục thân, thế mà so với ban đầu còn hoàn mỹ hơn, còn cường đại hơn. Nếu như hoàn toàn khôi phục hoàn thành, vậy hắn làm không tốt còn có thể phá rồi lại lập, nhục thân cảnh giới tiến lên tiến một bước dài, đến tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân trình độ. Mặc dù tài quyết yêu đế cảnh giới chướng chủ yếu là đến từ tài quyết thánh pháp không đủ hoàn thiện, có thể tăng lên nhục thân căn cơ sau, gia tăng 10 hạn mức cao nhất. Chờ tấn thăng đỉnh phong vô địch sau, nhục thân căn cơ càng mạnh, có thể chứa đựng thiên đạo bản nguyên cũng càng nhiều. Hơn nữa, tài quyết yêu đế còn có 2 lần cầu nguyện cơ hội, dùng trong đó một lần đến bù đắp tài quyết thánh pháp, dùng lại lần nữa đến thu hoạch kỷ nguyên mạt cơ duyên manh mối. Kể từ đó, hắn chẳng những có thể thành tựu đỉnh phong vô địch, còn có thể trở thành đỉnh phong vô địch bên trong chí cường giả. Mà hết thảy này đều nguồn gốc từ hắn đối đại nguyện vọng quả thực xâm nhập nghiên cứu. Đối với người khác xem ra, đại nguyện vọng quả thực chính là hàng dùng một lần, có thể nhường vô địch thu hoạch được một lần chỗ tốt. có thể tài quyết yêu đế nắm giữ bí pháp, lại có thể nhường đại nguyện vọng quả thực thực hiện ba cái thời gian dài nguyện vọng. Lúc đầu, tất cả kế hoạch đều vô cùng hoàn mỹ. Thậm chí, hắn cảm thấy lần này tổn thất đều không tính là cái gì, nhiều lắm là chính là một lần sơ ý chủ quan giáo huấn mà thôi. Có thể hắn không nghĩ tới chính là, Lý Tinh vậy mà như thế ác độc. Dùng lục thể của hắn triệu hoán thần thoại khôi lỗi, đến cắt đứt hắn thiên đạo bản nguyên. Nếu là mỗi qua một đoạn thời gian liền bị thu gặt một bộ phận thiên đạo bản nguyên, vậy mình nhục thân lúc nào thời điểm mới có thể khôi phục? Mà nhục thân một khi không cách nào tại cố định thời gian bên trong khôi phục hoàn mỹ, nguyện vọng chi lực liền sẽ lại một lần nữa thiếu đốt, tương đương sẽ tiêu hao hắn nguyện vọng thứ hai. Kể từ đó, đối tài quyết yêu đế kế hoạch thật là sập bàn tính đa kích. Cho nên, tài quyết yêu đế mới có thể như thế thống hận Lý Tinh. Không được, Lý Tinh đã thành tựu vô địch tin tức, nhất định phải trước tiên thông chi thiên đỉnh. Ta không đối phó được kẻ này, vậy liền để tiên thiên thần thánh tộc đi đối phó, tiên thiên thần thánh tộc tuyệt đối sẽ không cho phép cái thứ hai nhân tộc vô địch sinh ra. Tài quyết yêu đế cắn răng một cái, cũng không sợ chính mình trạng thái hư nhược bị người cảm giác, trực tiếp lấy ra chính mình nội các chủ thần ấn, trao đổi thiên đỉnh thiên dụ thư phòng. Thiên dụ thư phòng bên trong, sinh mệnh thần đế ngay tại cấu tứ kế hoạch, muốn thế nào từng bước một suy yếu nhân tộc thế lực, từ chỗ nào một cái tông môn vào tay, từ lâu loại góc độ cắt bảo. Cùng sinh mệnh thần đế nghiên cứu thảo luận chính là trung ương thần đế, cùng tiên thiên đạo nhân mới nhất công khai hai đại đệ tử, huyền thất thần đế cùng huyền bát thần đế. Đương nhiên, trung ương thần đế giờ phút này là tại Hỗn Nguyên thần thành, huyền thất thần đế cùng huyền bát thần đế là tại trung ương thần thành, ba người đều là lấy hư tượng hình chiếu phương thức đang họp. Hơn nữa, huyền thất thần đế cùng huyền bát thần đế vừa mới nhập thế không lâu, hai người chủ yếu là dự tính, cũng không có đưa ra bất kỳ có tính kiến thiết ý kiến. Đối với cái này, sinh mệnh thần đế cũng không có trách cứ. Huyền thất thần đế cùng huyền bát thần đế loại trạng thái này, hắn cũng trải qua. Tại tiên thiên đạo nhân bên người đương đạo đồng, có thể nói ngoại trừ phụ trợ luyện đan, luyện khí chính là tu luyện, ngày bình thường tâm vô bằng bụng, căn bản không biết rõ đạo lý đối nhân xử thế cùng những cái kia con quân vấn. Sinh mệnh thần đế là tại tiên thiên thần thành bên trong làm một cái kỷ nguyên tiên sách thần đế sau, mới dần dần am hiểu tất cả. Cuối cùng tiên thiên thần thành chúa tể vẫn lạc, hắn mới lấy thừa bị. Huyền thất thần đế cùng huyền bát thần đế điểm xuất phát thật là còn cao hơn hắn, trực tiếp chính là vô địch tu vi, đạt được vị trí cũng là siêu cấp thần thành chúa tể bảo tọa. Mặc dù hai người mặt ngoài vô cùng bình tĩnh, có thể trải qua đây hết thảy sinh mệnh thần đế vô cùng tin tưởng, hiện tại chính là hai người nhất là bành trướng thời điểm. Rời đi tiên thiên đạo nhân, bọn hắn sau lưng không biết rõ có thể chơi ra bao nhiêu hoa văn đến. Mặc dù tiên thiên đạo nhân cũng sẽ không để đệ tử như Phật môn như thế, tuân thủ những cái kia khắc nghiệt thành quy giới luật, hạn chế người tất cả tình dục. Nhưng tiên thiên đạo nhân an bài công việc thường ngày rất nhiều, mỗi một lần luyện đan đều là vạn năm cất bước, bế quan tu luyện một lần cũng là trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt. Dù là ngẫu nhiên có thời gian nhàn hạ, các đệ tử có thể tự do hoạt động một hồi, nhưng thời gian cũng tuyệt đối sẽ không quá dài. Sinh mệnh thần đế nhớ kỹ, chính mình đi theo tiên thiên đạo nhân tu hành thời gian, dài nhất một lần ngày nghỉ cũng mới 7 ngày. Điểm này thời gian, còn phải đội vàng chiếu khán một chút tiên thiên đạo nhân hậu duệ gia tộc, phân phối một chút tài nguyên xuống dưới, sau đó mới có độc thuộc với mình thời gian. Cái này một bộ phận thời gian, sinh mệnh thần đế tự nhiên cũng muốn giải phóng một chút tự thân, phóng thích một chút dục vọng. Nhưng chân chính tình yêu, liền không cách nào thu được. Dù sao, trong thời gian ngắn, cũng chính là tầm hoan tác nhạc mà thôi. Trên sinh lý mặc dù có thể đạt được một chút hài lòng, nhưng tâm linh lại vô cùng trống rỗng. Mỗi lần tầm hoan tác nhạc về sau, sinh mệnh thần đế đều có một loại thất vọng mất mát, lại có một chút mê mang trạng thái. Về sau trở thành tiên tiên thần thành tiên sách thần đế sau, tiểu thiếp của hắn đổi một nhóm lại một nhóm, làm thế nào cũng tìm không thấy loại kia nam nữ hoan ái, ông trời tác hợp trò chân ái trạng thái. Cho dù là hiện tại, sinh mệnh thần đế cũng chỉ đem tình yêu xem như chính mình một loại dục vọng, cũng không có làm thành một loại tình cảm. Tại sinh mệnh thần đế xem ra, sinh linh cơ bản nhất dục vọng liền ba loại: rất ngủ muốn, muốn ăn cùng tình dục. Cho nên nam nữ chi ái cũng bị sinh mệnh thần đế xem như một loại cấp thấp dục vọng. Chương 1726, muốn hay không nhập đội. 1. Chương 1726, muốn hay không nhập đội. 1. Nhân tộc giảo hoạt hay thay đổi, trực tiếp phái Lý Tinh đã qua thành tẩy những cái kia siêu cấp tông môn, chỉ sợ là khó khăn trùng điệp, đề nghị của ta là từ dưới lên trên, ly gián phân hóa, cô lập một nhóm nhân tộc thế lực đi ra, lại đến từng bước suy yếu. Trung ương chí tôn đề nghị. Sinh mệnh thần đế đối với cái này biểu thị tán thành nói, nhân tộc thế lực xác thực không thể coi thường, đặc biệt là dấu ở nam vực 10 vạn ước giam đại hoang bên trong viễn cổ đại vu, cùng một chút tiên đạo tông môn đều có cấu kết. Tuy nói nhân tộc hiện tại không có vô địch, có thể những cái kia đại vu một khi thi triển ra trúc đảo bí thuật, liền có thể trong nháy mắt sáng lập ra mười mấy tôn tạm thời vô địch đi ra. Thật chém giết lên, chúng ta hao tổn cũng phi thường to lớn. Hơn nữa, còn có tứ đại thần thú đế quân, hiện tại cũng là tung tích không rõ, cũng cần mau chóng điều tra tin tưởng, bọn chúng cũng muốn tính toán tiến thần tàng tiên đế đảng phái bên trong. Huyền thất thần đế cùng huyền bát thần đế liếc nhìn nhau, chợt vóc dáng càng thêm thấp bé huyền thất thần đế mở miệng nói, đã nhân tộc căn nguyên đến từ Nam Hoàng đại vu, sao không trực tiếp điều tra Nam Hoàng, chẳng căn cơ, đối phó không phải càng thêm dễ dàng. Huyền bát thần đế cũng là nói theo, đúng vậy à, cùng nó lo lắng nhân tộc phản công, không bằng đem bọn hắn phản công tình thế hoàn toàn bóp tắt trong trứng nước. Sinh mệnh thần đế nhướng mày nói, huyền 7, huyền 8, hai vị sư đệ không cần nói bừa, nhân tộc những cái kia viễn cổ đại vu đều là át chủ bài, cùng chí cao chi thiên bên trong vô địch là giống nhau tồn tại. Bọn hắn vốn chính là dùng bí pháp kéo lại tính mệnh, chờ đợi gắn bó nhân tộc truyền thừa. Chúng ta chủ động đã qua quét sạch, chẳng phải là cho bọn hắn xuất thủ lý do. Những cái kia đại vu chém giết đều là hung hãn không sợ chết, tộc ta cũng không có nhiều như vậy vô địch có thể đi ứng phó. Về phần cái khác ngoại tộc vô địch, càng là đều mang tâm tư, không có chỗ tốt, chỉ là phủ đầu chuyện bị đánh, nhưng không có người bằng lòng đi làm. Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế lập tức mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, biết mình đề nghị có một ít nông cạn, trên mặt cũng là có một ít không nhịn được, lúc này lần nữa trầm mặc xuống dưới. Đối với Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế, Trung ương Chí Tôn cũng là không nói gì thêm, mà là trực tiếp đối Sinh Mệnh Thần Đế đề nghị: "Sinh Mệnh, đã ngươi muốn giả tá Lý Tinh chi thủ, trao tặng hắn quyền hành, vẫn là phải trước đẩy hắn một thanh, nhường hắn cầm một cái nhập đội đến tương đối phù hợp." Sinh Mệnh Thần Đế nghe vậy, lại là cau mày nói: "Nhập đội? Chẳng lẽ nhường Lý Tinh đi chém giết nhân tộc cao tầng?" Kể từ đó, Lý Tinh coi như thành nhân tộc mặt đối lập, mong muốn lợi dụng hắn đi phân hóa tan rã nhân tộc thế lực, dường như liền biến có một ít không thể nào. Trung ương Chí Tôn vẻ mặt âm trầm nói: "Sinh Mệnh, nhân tộc không thể hoàn toàn tín nhiệm, dù là Lý Tinh đã bị điều khiển, nhưng nhân tộc có hy sinh tinh thần. Vạn nhất hắn lạc đường biết quay lại, đối Thiên Đình lá mặt lá trái, nghị trăm phương ngàn kế bảo toàn nhân tộc thế lực, vậy chúng ta chẳng phải là nuôi dưỡng một cái là nhân tộc hộ giá hộ hàng phản đồ?" Huyền Thất Thần Đế cũng là lập tức nói: "Không tệ, nhập đội khẳng định phải có, nếu không Lý Tinh cùng nhân tộc âm thầm liên hợp, chúng ta như thế nào trưởng khống?" Huyền Bát Thần Đế giống nhau tán thành nói: "Không sai, cho Lý Tinh như thế quyền hành, nhất định phải nhường hắn chức cùng nhân tộc sinh ra kẽ nứt mới được." Sinh Mệnh Thần Đế lại kiên trì ý mình nói: "Trung ương sư minh, hai vị sư đệ, ta đối Lý Tinh vô cùng tín nhiệm, hắn từng tại Thái Cổ Thâm Viên thay ta bảy mưu tính kế, còn gián tiếp đã cứu rỗi ta một lần. Có thể thấy được, hắn đối ta Tiên Tiên Thần Thánh tộc kia là trung thành tuyệt đối. Hơn nữa, Tôn Nghiêm sư minh, chính ngươi cũng đã nói, nhân tộc là có hy sinh tinh thần, nếu như Lý Tinh thật muốn cùng nhân tộc liên hợp, hoàn toàn có thể nhường một tôn cao tuổi đỉnh phong đại năng bỏ qua tính mệnh, đi thành toàn Lý Tinh. Một khi nhân tộc lấy ơn báo oán, mà ta lại đối Lý Tinh hùng hổ dọa người, chẳng phải là sẽ khiến hắn nghịch phản tâm lý. Đến lúc đó, Lý Tinh lúc đầu không có phản loạn chi ý, chỉ sợ cũng biết biến thành phản định. Trong mắt của ta, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, hơn nữa Lý Tinh đã bị chúng ta hoàn toàn trừ khống, thực sự không được trực tiếp đem hắn gạt bỏ cũng được. Nhân tộc đã không có vô địch, suy yếu chi thế không thể nghịch chuyển, cuối cùng cũng chỉ là vấn đề thời gian." Sinh Mệnh Thần Đế một phen, lập tức nhường Trung ương Chí Tôn cũng là rơi vào trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, Sinh Mệnh Thần Đế nói có lý. Cái này nhập đội đối Lý Tinh không có bất kỳ cái gì hạn chế, tương phản còn có thể đem nguyên bản trung thành tuyệt đối Lý Tinh chủ động đẩy hướng nhân tộc. Nhưng nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, điểm này Trung ương Chí Tôn liền không cách nào công nhận. Trung ương Chí Tôn trầm ngâm một tiếng nói: "No. Sinh Mệnh sư đệ, đã ngươi đối Lý Tinh có lòng tin, vậy hắn đảm nhiệm thẩm tra nhân tộc Tiên Đạo Tông môn Khâm Sai đại thần ta không có ý kiến. Nhưng hắn không thể một người hành động, còn phải cho hắn một chút hạn chế, tốt nhất là phái một cái có nhất định thân pháp địa vị, nhưng quan hệ không tốt, tu vi lại người ở gần đi giám thị." Như thế đề nghị, Sinh Mệnh Thần Đế cũng là không có phản đối, mà là chủ động hỏi: "Trung ương sư minh, nhưng có nhân tuyển?" Hỗn Độn chủ tể đã từng đối Lý Tinh ý kiến rất lớn, vừa vặn hắn đại nhi tử La Thế Vương cũng là 48 thật kỷ nguyên tu vi, có thể làm giám sát Khâm Sai đại thần nhân tuyển. Trung ương Chí Tôn lại là chọn lựa La Thế Vương. Bất quá, Hỗn Độn chủ tể hai đứa con trai cùng Lý Tinh có khúc mắc đã là bên ngoài sự tình. Ngay từ đầu là tiểu nhi tử La Thế Liệt, kia là tại đấu giá hội trên trận sinh ra mâu thuẫn. Chương 1726, muốn hay không nhập đội. 2, chương 1726, muốn hay không nhập đội. 2, bởi vì La Thế Liệt quan hệ, La Thế Vương cũng đúng Lý Tinh sinh ra căm hận cảm xúc. Phát triển tới cuối cùng, Hỗn Độn chủ tể càng là liên hợp tài quyết yêu đế, Thiên Khải thần đế, ba người cùng một chỗ hướng Thiên Đình xin chế tài Lý Tinh. Hỗn Độn chủ tể một mạch cùng Lý Tinh quan hệ, dùng thủy hỏa không cho để hình dung cũng không đủ. La Thế Vương a, kỳ thật, mà thôi, nhường hắn giám thị Lý Tinh cũng được. Sinh Mệnh Thần Đế lúc đầu muốn nói Lý Tinh đã đến nửa bước vô địch tu vi cảnh giới, nhường La Thế Vương đi giám thị Lý Tinh, kia thuần túy là uổng phí. Nhưng Sinh Mệnh Thần Đế đối Lý Tinh có chút thiên tín, tăng thêm lần trước Lý Tinh tại Hỗn Quang hư không bên trong hiến kế giải cứu chi tình, cũng là nhường Sinh Mệnh Thần Đế có một chút mong muốn trả nhân tình này. Cho nên, Sinh Mệnh Thần Đế lời đến quẹ miệng, lại là đem Lý Tinh tu vi cảnh giới một chuyện hoàn toàn ép xuống. Đúng lúc này, Sinh Mệnh Thần Đế trước người bàn ngọc toát ra một mảnh yêu dị ánh sáng màu đỏ, rõ ràng là yêu tộc tin tức truyền đến. Sinh Mệnh Thần Đế trước tiên cảm ứng, nghe thấy được tài quyết yêu đế phẫn nộ đến cực điểm thần niệm. Sinh Mệnh Thần Đế, Trung ương Chí Tôn, Lý Tinh đã thành tiểu vô địch, kẻ này nhất định không thể giữ lại, nhất định phải nhanh chóng thanh lý. Tài quyết yêu đế ngữ khí vô cùng nội vàng. Sinh Mệnh Thần Đế trong lòng cũng là âm thầm giật mình. Lập tức hắn lại là cảm thấy không có khả năng. Lần trước nhìn thấy Lý Tinh, mặc dù có nửa bước vô địch khí tức, nhưng khoảng cách vô địch còn vô cùng xa xôi. Hiện tại đã đột phá vô địch, vừa mới qua đi bao lâu? Cũng chính là 2-3 tháng thời gian, ngắn ngủi như vậy thời gian đã đột phá vô địch chi cảnh, vậy đơn giản là thiên phương dạ đàm. Sinh Mệnh Thần Đế cảm giác đầu tiên chính là tài quyết yêu đế không thể tin. Chợt, hắn lại là cảm ứng được tài quyết yêu đế thần niệm bên trong trạng thái hư nhược, lại liên tưởng đến Lý Tinh tại Hỗn Quang hư không bên trong kia cường đại thần hồn. Lập tức liền có một chút suy đoán. Sinh Mệnh Thần Đế hoài nghi, tài quyết yêu đế là muốn ám toán Lý Tinh, kết quả bị Lý Tinh trái lại thiết kế. Thậm chí có khả năng, tài quyết yêu đế tiến vào Hỗn Quang hư không bên trong, cùng Lý Tinh đối bính hồn lực an tiềm ẩn. Hơn nữa dựa theo Lý Tinh thần hồn cảnh giới đến tính toán, đích thật là vô địch thần hồn. Nghĩ tới đây, Sinh Mệnh Thần Đế lập tức đã cảm thấy tài quyết yêu đế trong miệng thành tựu vô địch, tất nhiên là Lý Tinh thần hồn thành tựu vô địch. Vô địch cảnh giới thần hồn chỉ là một loại thiên phú căn cơ, dù là tại Hỗn Quang hư không bên trong có thể bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ, nhưng ở hiện thực trong hư không vẫn như cũng là vô địch phía dưới sâu kiến mà thôi. Hơn nữa, Lý Tinh thể nội còn có chính mình sư tôn Tiên Tiên đạo nhân cấm chế, tùy thời tùy chỗ có thể đem chuyển hóa làm khối lỗi. Dù là Lý Tinh tương lai thật thành tựu vô địch, vậy cũng là một con đường chết mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, sinh mệnh thần đế đã là bình tĩnh trở lại, hơn nữa thứ nhất phán đoán chính là Tài Quyết Yêu Đế đang mượn đao giết người. Nếu như hắn tin Tài Quyết Yêu Đế lời nói, thật nhường Tiên Tiên đạo nhân vận chuyển cấm chế, ma diệt Lý Tinh, kia Tài Quyết Yêu Đế âm nhu liền phải xính. Sinh mệnh thần đế càng nghĩ càng thấy đến đây mới là chân tướng. Về phần Tài Quyết Yêu Đế là thế nào đưa tại Lý Tinh trên tay, sinh mệnh thần đế cũng là không có quá nhiều cân nhắc. Dù sao, yêu tộc một mạch bị thần tàng thiên đế công kích qua, Tài Quyết Yêu Đế còn bởi vậy bỏ đi một đôi yêu thân thể tay gấu, theo hắn Thiên La Yêu Đế cùng Tam Âm Yêu Đế, càng là vì yểm hộ hắn mà vất lạc. Cho nên, thần tàng thiên đế nguyên khí đại thương tình huống hạ, chỉ vận dụng thần hồn phân thân, hay là khôi lỗi phân thân đi tập kích bất ngờ Lý Tinh, kia là rất có thể. Thần hồn phân thân hoặc là khôi lỗi bị hao tổn, từ đó làm cho bản tôn thần hồn gặp phản vệ, thần hồn bởi vậy biến suy yếu, đó cũng là không thể bình thường hơn được chuyện. Tài Quyết Yêu Đế thẹn quá hóa giận phía dưới, mới lựa chọn hướng Thiên Đình báo cáo, thỉnh cầu Thiên Đình chế tài Lý Tinh, điểm này cũng liền biến hợp tình hợp lý. Sinh mệnh thần đế trải qua lặp đi lặp lại suy luận, cuối cùng được ra kết luận, vẫn như cũng là Tài Quyết Yêu Đế đang mượn đao giết người. Bởi vậy, sinh mệnh thần đế căn bản không cần chứng thực, cũng không có đối ngoại công khai, trực tiếp liền tự mình đem Tài Quyết Yêu Đế tin tức ép xuống. Sau đó, sinh mệnh thần đế lại là tiếp thu được Hỗn Độn Chủ Tể Phi Thư đưa tin. Nội dung không có sai biệt, đều là xưng Lý Tinh đã tu thành vô địch, hy vọng Thiên Đình có thể mau chóng xử quyết Lý Tinh. Sinh mệnh thần đế nhìn thấy Hỗn Độn Chủ Tể đưa tin, vẫn có một ít dao động, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy có thể là Tài Quyết Yêu Đế âm mưu. Tài Quyết Yêu Đế khả năng cảm thấy mình quyền nói chuyện không đủ nặng, đây mới gọi là lên Hỗn Độn Chủ Tể. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Đương nhiên, hai đại vô địch cùng một chỗ báo cáo, sinh mệnh thần đế nội tâm cũng sinh ra một tia hoài nghi. Bất quá, ngay trước Trung ương Chí Tôn, Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bắt Thần Đế ba người mặt, hắn vẫn là không có nói ra. Bởi vì hắn rất rõ ràng, ba người này đối Lý Tinh đều có nhất định bài ngoại hay là thành kiến. Nếu như mình đem Tài Quyết Yêu Đế cùng Hỗn Độn Chủ Tể tin tức công bố ra, chẳng phải là cho ba người nhằm vào Lý Tinh lấy cớ cùng lý do. Cho nên, sinh mệnh thần đế đơn trưởng đè xuống hai vệ thần quan sau, trên mặt cũng không một chút gợn sóng. Trung ương Chí Tôn lại rõ ràng là có chút hiếu kỳ, không khỏi hỏi: "Sinh mệnh sư đệ, mới vừa rồi là ai phi thư đưa tin?" Sinh mệnh thần đế thuận miệng giải thích nói: "Là dị tộc, bọn hắn phát hiện một chút dị ma tung tích, hy vọng Thiên Đình có thể tăng phái tuần sát sứ đã qua tuần sát." Dị ma? Vĩnh Hằng Đại Lục dị ma, như thế nào đi vào đạo thần giới? Trung ương Chí Tôn hiển nhiên là một chút liền bị hấp dẫn lực chú ý Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bắt Thần Đế trong mắt thì là nhỏ không thể thấy hiện lên một tia tinh quang. Hiển nhiên, dị ma xâm lấn tin tức, đối bọn hắn hẳn là có một loại nào đó chỗ tốt. Chương 1727, dị ma tộc bí mật chương 1727, dị ma tộc bí mật dị ma chuyện, còn cần càng nhiều tin tức, trước mắt chỉ là dị tộc một chút bộ lạc tin tức, cụ thể là tình huống như thế nào, còn cần Hoàng Kim Chí Tôn, Thanh Đồng Chí Tôn, Bạch Ngân Chí Tôn tam đại thái cổ chí tôn đi điều tra qua sau khả năng biết được. Sinh mệnh thần đế nói. Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế lại hiển nhiên không nguyện ý bỏ lỡ tin tức này. Huyền Thất Thần Đế lúc này hỏi, dị ma cụ thể là tại dị tộc bộ lạc nào? Tựa hồ là Hắc Thủy dị tộc địa bàn, khả năng Hắc Thủy dị tộc đã từng bị dị ma lợi dụng qua. Sinh mệnh thần đế đã từng xâm nhập hiểu qua Hắc Thủy dị tộc. Cái này dị tộc vô cùng đáng sợ, tại dòng sông bên trong đẻ trứng, có thể không nhìn cách ly sinh sản, khiến cho bất kỳ dị tộc mẫu thể thai nghén sau hậu đại. Tuy nói Hắc Thủy dị tộc đã bị tiêu diệt, nhưng sinh mệnh thần đế suy đoán, cái này dị tộc khả năng không phải thiên nhiên sinh sôi mà đến, mà là cùng những cái kia nắm giữ cổ quái kỹ thuật dị ma có một ít quan hệ. Huyền Thất Thần Đế nhãn tình sáng lên, tiếp tục hỏi: "Sinh mệnh sư minh, kia Hắc Thủy dị tộc bộ lạc ở nơi nào? Hai người chúng ta muốn tự mình đã qua điều tra một phen." Hai vị sư đệ đã mong muốn là thiên đình phân ưu, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt, Hắc Thủy dị tộc ngay tại Nam vực đại hoang phương vị này. Sinh mệnh thần đế đang khi nói chuyện, bàn tay vung lên, toàn bộ đạo thần giới xa bản địa đồ nổi lên. Bàn tay lăng không ấn xuống tại xa bản trên bản đồ. Địa đồ ở vào Nam vực đại hoang vị trí không ngừng phóng đại, cuối cùng xuất hiện đen kịt một màu hồ nước. Hồ nước bốn phía ngàn dặm khu vực, tất cả đều là sa mạc đất hoang. Sa mạc phía trên còn có nguyên một đám dùng đống nham thạch lên tháp nhọn. Những cái kia tháp nhọn như là dựng đứng trên mặt đất thạch đũ, theo tháp nhọn phân bố vị trí đến xem, dường như âm thầm ăn khớp một loại nào đó trận pháp. Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế nhìn thấy mảnh đất này mạo, lập tức ánh mắt biến sáng tỏ. Thậm chí, Huyền Thất Thần Đế trực tiếp kết luận nói, không sai, đây chính là dị ma thủ đoạn, là dị ma sáng tạo Hắc Thủy dị tộc, mong muốn dùng Hắc Thủy dị tộc đến hủy diệt toàn bộ dị tộc. Sinh mệnh thần đế nhưng không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi, Huyền Thất sư đệ, ngươi tựa hồ đối với dị ma có rất sâu nghiên cứu, chẳng lẽ dị ma tộc có cái gì huyền bí? Huyền Thất thần đế trong mắt hơi hiếp nói, sinh mệnh sư minh, chúng ta đều là đồng xuất một mạch, đã ngươi hỏi, vậy chúng ta cũng không thể của mình quý. Cái này dị ma tộc vô cùng kỳ lạ, bọn hắn không có tiên thiên linh căn, không cách nào tu luyện. Nhưng là, bọn hắn nắm giữ vô cùng cường đại trí tuệ quang não, loại này trí tuệ quang não là dị ma tộc sáng tạo ra một bộ đặc biệt hệ thống tu luyện, chẳng những có thể lấy thành tựu vĩnh sinh chi thể, còn có thể thành tựu vĩnh sinh chi hồn. Mà vĩnh sinh chi thể cùng vĩnh sinh chi hồn một khi kết hợp, chính là một tôn vĩnh hằng giả, cũng tương đương với trong chúng ta cường giả vô địch. Bây giờ, dị ma tộc ba tôn vĩnh hằng giả bởi vì không biết tên nguyên nhân, sắp bục nát, bọn hắn cần đại lượng tiên thiên bản nguyên đi sáng lập mới vĩnh hằng giả. Sinh mệnh thần đế sững sờ, nghi ngờ nói, tiên thiên bản nguyên cùng bọn hắn xâm lấn đạo thần giới có quan hệ gì? Đạo thần giới đại lục là toàn bộ đạo thần giới hư không đại đạo nguyên khí nồng nặc nhất chi địa, điểm này là bởi vì cái gì? Sư minh không phải không biết ta. Đạo thần giới đại lục chính là ở gần nhất đạo thần giới bản nguyên địa phương, dị ma nếu như chiếm cứ nơi đây, đóng quân hạ dị ma căn cứ, liền có thể liên tục không ngừng rút ra tiên thiên bản nguyên. đạo thần giới tiên đạo cũng đã sớm cảm ứng được dị ma mang tới uy hiếp, cho nên tiêu diệt đại lượng dị ma, có thể thu hoạch được thiên đạo ban thưởng. Huyền Thất Thần Đế giải thích nói, thiên đạo ban thưởng a, thì ra là thế, cái này ngược lại cũng đúng đáng giá thật tốt điều tra một phen. Huyền Thất sư đệ, Huyền Bát sư đệ, chuyện này liền giao cho các ngươi đi chủ đạo điều tra. Sinh mệnh thần đế cũng là đem dị ma tộc chuyện hoàn toàn phó thác cho hai người. Kỳ thật, sinh mệnh thần đế chính mình cũng có một ít kinh ngạc. Hắn chính là căn cứ ngày xưa suy đoán, thuận miệng nói, không nghĩ tới cái này Hắc Thủy dị tộc thật đúng là liền cùng dị ma tộc có liên quan. Bất quá dạng này cũng tốt, đẩy ra Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế sau, Thiên Dụ thư phòng cũng coi là thiếu đi hai cái vướng bận người. Đợi đến Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế hư ảnh biến mất sau, Trung ương Thần Đế lúc này mới lên tiếng nói, sinh mệnh sư đệ, Lý Tinh chuyện, ngươi đến cùng là thế nào dự định? Hiển nhiên, Trung ương chí tôn quan tâm hơn vẫn là nhân tộc. Mặc dù dị ma tộc thiên đạo ban thưởng cũng là phi thường mấu chốt, nhưng bây giờ dị ma tộc xâm lấn, bát tự đều không có công lên, còn không phải chính mình vào cuộc thời điểm. Sinh mệnh thần đế hơi trầm ngâm một chút nói, cứ dựa theo kế hoạch lúc trước, Lý Tinh là Khâm Sai đại thần, chủ đạo điều tra sự tình. Lại để cho La Thế Vương là Khâm Sai giám sát sứ, theo quân giám sát Lý Tinh nhất cử nhất động. Trung ương chí tôn làm khẽ bước cằm, chợt lại nói, La Thế Vương dù sao cũng là ngoại tộc, ta cho rằng còn chưa đủ thỏa đáng, nên lại xếp vào một tôn tộc ta nửa bước vô địch mới có thể. Trung ương sư minh nhưng có nhân tuyển. Sinh mệnh thần đế hỏi, có. Ta thần thành bên trong phó thành chủ thủy vực nữ đế, bây giờ cũng đột phá đến 48 thật kỷ nguyên định phong cấp độ, có thể làm ám sát làm, lại âm thầm giám sát Lý Tinh cùng La Thế Vương động thái. Trung ương chí tôn cũng là đem trong lòng nhân tuyển nói ra. Kỳ thật, hắn điều động thủy vực nữ đế, cũng là một hòn đá ném hai chim thủ đoạn. Bây giờ Trung ương thần thành bị Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế chỗ chủ đạo, thủy vực nữ đế đi theo hai người này bên người, chỉ sợ là không có sự tình tốt. Điều động đi ra, còn có thể tránh cho cùng Huyền Thất Thần Đế cùng Huyền Bát Thần Đế xảy ra mâu thuẫn. Một phương diện khác, thủy vực nữ đế cũng là trừ thiên vực thần đế bên ngoài, hắn tín nhiệm nhất người. Dùng để giám sát Lý Tinh, đối Trung ương chí tôn mà nói thích hợp nhất. Nhìn thấy Trung ương chí tôn nói lên nhân tuyển, sinh mệnh thần đế không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền gật đầu đáp ứng nói, tốt, vậy thì theo sư minh an bài. Trung ương chí tôn biến mất trước, lại là dặn dò, sinh mệnh sư đệ, Lý Tinh xảo trá khó lường, sử dụng người này vẫn là phải nhiều hơn hạn chế, không cần một mặt tín nhiệm. Mặt khác, tốt nhất là nhiều khảo nghiệm một chút. Sinh mệnh thần đế vuốt cằm nói, minh bạch. Chợt, Trung ương chí tôn thân ảnh cũng là hoàn toàn biến mất vô tung. Lúc này, Thiên Dụ thư phòng bên trong chỉ còn lại sinh mệnh thần đế một người. Sinh mệnh thần đế cũng là lần nữa lấy ra tài quyết yêu đế cùng hỗn độn chủ tể đưa tin phi thư, đem phi thư nội dung triển khai, đưa mắt nhìn một lát, cuối cùng quả quyết nói, không, không có khả năng có người nhanh như vậy thành tựu vô địch, bất quá, ta xác thực là không thể chủ quan. Sinh mệnh thần đế cũng không phải ngu xuẩn hạng người, mặc dù trong lòng không tin, nhưng cũng muốn tự mình nghiệm chứng qua đi, khả năng xác định đáp án. Lúc này, sinh mệnh thần đế liền lấy ra Lý Tinh truyền âm thần phụ, trực tiếp truyền âm nói, Lý sư đệ, thiên đình chiếu lệnh đã định ra, xác định ngươi là cha khám thần tàng thiên đế dư đảng Khâm Sai đại thần, nhanh chóng đến thiên đình tiếp nhận bổ nhiệm a. Lý Tinh cũng là rất nhanh có đáp lại nói, sinh mệnh sư minh, ta liền tại phụ cận, cái này tới. Đúng rồi, Lý Tinh, ngươi gần nhất có hay không chuyện gì phát sinh? Sinh mệnh thần đế cố ý hỏi dò. Ai, nhiều chuyện đi, thần phụ bên trong cũng không tốt nói, có một ít hình tượng, còn cần sư minh tự mình quan sát, sau khi xem mới biết được có nhiều không hợp thói thường. Tốt, ta cái này lao tới thiên đình, sư minh tạm thời kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian. Lý Tinh trả lời vô cùng xảo diệu. Nghe ra sinh mệnh thần đế ý ở ngoài lời, mong muốn thăm dò chính mình, nhưng lại không cách nào xác định sinh mệnh thần đế đến cùng mong muốn thăm dò cái gì, cho nên cố ý sử xuất kéo dài phương pháp. Hơn nữa, Lý Tinh còn xưng muốn cho sinh mệnh thần đế nhìn hết ảnh hình tượng, cái này càng có thể đại biểu Lý Tinh chân thành. Có Lý Tinh loại này trả lời, sinh mệnh thần đế vẫn có chút hài lòng. Chính như Lý Tinh nói tới, chăm nghe không bằng một thấy, nếu như có thể nhìn thấy hình tượng, kia xác định một ít chuyện liền sẽ càng thêm trực tiếp cùng dễ dàng. Sinh mệnh thần đế không tiếp tục truy vấn, ngồi xếp bằng, đã vận hành lên sinh mệnh thần quang. Tính mạng của hắn thiên đạo bản nguyên gần nhất đang không ngừng dâng lên, đã là theo trung cấp vô địch sơ kỳ tới trung kỳ đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là trung cấp vô địch hậu kỳ. Tu vi bên trên tăng trưởng, cũng là nhường sinh mệnh thần đế gần nhất tâm tình mười phần không tệ. Thậm chí, sinh mệnh thần đế cảm thấy lúc trước bản nguyên thần đế cùng khởi nguyên thần đế mới là mắt bị mù, lại còn nói hiến tế chi lực dùng tại trên người mình là uổng phí. Hiện tại hiến tế chi lực hiệu quả chẳng phải thể hiện hiện ra, chỉ có điều hiệu quả sinh ra có chút chậm mà thôi. Bất quá, khởi nguyên thần đế cùng bản nguyên thần đế đã hoàn toàn chết đi. Hắn mong muốn hướng hai người chứng minh chính mình, cũng là không cách nào làm được. Một bên khác, Lý Tinh mang theo năm tôn yêu tướng khối lỗi, về tới trước đó đại hoang trong rừng rậm. Bất quá, cũng không nhìn thấy Vô Cực Thiên Đế, hiện trường chỉ còn lại Võ Thần Thiên Đế một người. Võ Thần Thiên Đế cũng là chủ động giải thích nói, "Lý Tinh, Vô Cực Thiên Đế cảm ứng được Vu tộc triệu hoán, đã tiến về Nam vực đại hoang. Lần này, Thần Tàng Thiên Đế sau khi phi thăng, Vu tộc một chút đại năng hạn chế dường như cũng đã biến mất, có thể sẽ có đại động tác." "Vu tộc? Đại động tác?" Lý Tinh nhướng mày, tạm thời cũng không cách nào suy đoán ra Vu tộc bất kỳ động thái. Dù sao, hắn cùng Vu tộc căn bản không có tiếp xúc qua, nửa điểm tin tức đều không có. Bất quá, Vu tộc thế mà còn có đại năng tồn tại, điểm này nhường Lý Tinh cũng là có chút kinh ngạc. Vô Cực Thiên Đế thật là hiên viên Vu Đế chuyển thế thân, Vu tộc có động tĩnh, hắn chạy tới cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, Vô Cực Thiên Đế đi theo chính mình lâu như vậy, trên thực tế hắn khí vận vẫn luôn bị chính mình chô áp chế. Hắn lần này rời đi, khả năng không chỉ là Vu tộc triệu hoán, còn có thể là muốn kích phát tự thân khí vận, khiến cho tự thân có thể tìm kiếm được thành tựu vô địch thời cơ. Dù sao, Vô Cực Thiên Đế mới là chính hiệu nửa bước siêu thoát giả, dựa theo đạo thần giới quy tắc, nửa bước siêu thoát giả vậy cũng là nhận giới vực bản nguyên trực tiếp quán đỉnh tồn tại, bởi vì được thiên đạo lọt mắt xanh, cảnh giới chướng cũng so bản thổ tu sĩ muốn yếu kém được nhiều. Cho nên, Vô Cực Thiên Đế kỷ nguyên này thành tựu vô địch, hẳn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vô Cực Thiên Đế nếu quả thật có thể thành tựu vô địch, đối Lý Tinh mà nói cũng là chuyện tốt. Hiện tại toàn bộ nhân tộc liền hắn một tôn vô địch, quá mức chú mục lóa mắt, một khi bại lộ tu vi, cái kia chính là mục tiêu công kích. Dù sao, to to nhỏ nhỏ ngoại tộc cũng sẽ không cho phép nhân tộc xuất hiện thứ hai tôn vô địch. Đã Vô Cực Thiên Đế chính mình rời đi, vậy cũng không cần quan tâm đến nó làm gì. Bây giờ Thiên Đình triệu hoán, chúng ta đi trước một chuyến Thiên Đình. Lý Tinh nói. Lý Tinh, phía sau ngươi năm người này là? Võ Thần Thiên Đế nhịn không được hỏi. Bọn hắn chỉ là khôi lỗi, tính không được người. Lý Tinh nói. Khôi lỗi? Không phải người. Võ Thần Thiên Đế lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn theo năm người trên thân, thật là cảm nhận được thần niệm ba động. Khôi lỗi sẽ có thần niệm ba động, sẽ có tư tưởng của mình. Chương 1728, thấy sinh mệnh sư mình, 1, chương 1728, thấy sinh mệnh sư mình, 1, mặc dù Võ Thần Thiên Đế thứ nhất trực giác, trước mắt năm người này tuyệt đối không phải khôi lỗi. Nhưng Lý Tinh đã nói bọn hắn là khôi lỗi, cái kia chính là khôi lỗi tốt. Dù sao, Trường Minh Thần Đế loại kia vô địch đều cam nguyện làm Lý Tinh nô lệ. Trước mắt năm người này, cũng liền là bình thường đỉnh cấp đỉnh phong đại năng, liền nửa bước vô địch đều không phải là, bị Lý Tinh điều khiển vậy cũng rất là hợp lý. Đương nhiên, tiến về Thiên Đình trước, Lý Tinh vẫn làm một chút chuẩn bị. Đầu tiên chính là mình tu vi cảnh giới. Cũng may Lý Tinh nắm giữ một cái hát chữ, cái này một cái đại đạo chữ cổ nắm giữ cực mạnh ẩn nấp năng lực. Mặc dù tồn tại tổn hại, khiến cho ẩn nấp có thể ngẫu lực không sai sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng Lý Tinh không phải ẩn nấp thân hình, mà là tại thể nội sử dụng ẩn nấp tu vi của mình cảnh giới. Chỉ cần đem hát chữ bao trùm ở chính mình vô địch bản nguyên, sau đó lại dùng luân hồi chi lực tạo nên ra một cái nửa bước vô địch thiên đế bản nguyên liền có thể. Về phần nhục thân, cũng giống như nhau thủ đoạn. Đem thiên đạo chi thể bên trong hình tiên tiên đạo bản nguyên co vào tiến hát trong chữ, sau đó lại áp chế một chút thịt thân khí tức, liền có thể nhẹ nhõm mô phỏng ra nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí khí tức. Lý Tinh phen này ẩn giấu thủ đoạn, chỉ cần không phải cảnh giới chênh lệch quá lớn, hoặc là đối hắc ám đại đạo có cực kỳ cao thâm lĩnh ngộ, đều khó có khả năng khám phá chính mình ẩn giấu thủ đoạn. Cuối cùng, Lý Tinh lại để cho Trường Minh Thần Đế, La Thế Vương, Tỳ La Đại Đế, Linh Lộc Đại Đế, bọn người chuẩn bị kỹ càng, xem như vì xấu nhất tình huống làm chuẩn bị. Một khi chính mình thật cùng sinh mệnh thần đế vạch mặt, hoàn toàn khai chiến, liền để bọn hắn trước tiên phát động hỗn loạn, nhiễu loạn thiên đình. Đến lúc đó đục nước béo cò, chính mình mới tốt hơn trốn chạy ra ngoài. Lần này tiến về thiên đình, mặc dù đối sinh mệnh thần đế ý đồ không rõ ràng lắm, nhưng Lý Tinh biết, tài quyết yêu đế cùng hỗn độn chủ tể khẳng định cho sinh mệnh thần đế truyền tin tức. Sinh mệnh thần đế nếu là tin tưởng hai người kia, mong muốn đối phó chính mình, căn bản không cần thiết kinh động chính mình, đến đánh cỏ động rắn. Hẳn là nhường tiên thiên đạo nhân trực tiếp ra tay, giết chính mình một cái trở tay không kịp. Đã sinh mệnh thần đế còn để cho mình đi thiên đình tiếp nhận bổ nhiệm, vậy thì chứng minh hắn cũng không tin tưởng tài quyết yêu đế cùng hỗn độn chủ tể lời nói. Có thể sinh mệnh thần đế cuối cùng lại hỏi chính mình có chuyện gì hay không xảy ra. Nghe giống như là chờ mình chủ động bàn giao, giữ gìn một chút mặt mũi của mình. Nhưng trên thực tế, sinh mệnh thần đế nói lên vấn đề rất rộng rãi, bất kỳ phương hướng đều có thể dùng cái vấn đề này đến bao dung. Cho nên, Lý Tinh không có khả năng tự cho là thông minh, tại sinh mệnh thần đế còn chưa xác nhận trước, liền chủ động lộ ra tin tức. Tới thiên đình, Lý Tinh trên người Lăng Thiên Điện chủ thần ấn trực tiếp bộc phát thần quang. Thiên đình tiên môn rộng mở, bảo hộ tiên môn tiên binh tiên tướng cũng là tự động chia hai hàng, không người nên đón Lý Tinh tiến vào thiên đình. Lý Tinh mang theo Võ Thần Thiên Đế cùng năm cái khôi lỗi yêu tướng, long hùng hộ bộ bước vào thiên đình bên trong. Lấy Lý Tinh thân phận bây giờ địa vị, tự nhiên không người nào dám tới tìm hiểu hỏi thăm. Dù là Lý Tinh sau lưng mang theo ma tộc, phụ cận tuần tra thiên binh thiên tướng cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Dù sao, Lý Tinh nhưng là trước mặt mọi người sắc phong Lăng Thiên Điện chủ, Khâm Sai Đại Thần thân phận cũng không có công khai hủy bỏ. Lăng Thiên Điện chủ tăng thêm Khâm Sai Đại Thần thân phận, tại thiên đình bên trong quả thực có thể đi ngang, căn bản không người nào có thể trêu chọc. Lý Tinh một đường xuyên thẳng qua cuối cùng rơi vào nội các trước đại điện. Thủ vệ đại điện thị vệ lập tức liền đang trong quá trình mở ra cửa, cung nên Lý Tinh tiến vào nội sảnh. Xuyên qua bốn tòa đại sảnh, rốt cục đi tới Thiên Đình chúa tể trấn giữ Thiên Dụ thư phòng. Thiên Dụ thư phòng trước vẫn như cũng là bình thường thiên tướng thị vệ, cũng không có để phòng xâm nghiêm hiện tượng. Nhìn đến đây, Lý Tinh cơ bản đã có thể khẳng định, sinh mệnh thần đế vẫn là khuynh hướng chính mình, cũng không có tin tưởng tài quyết yêu đế cùng hỗn độn chủ tể lời nói. Có cái này một phán đoán, Lý Tinh cũng là dưới chân một bước không ngừng, thoải mái bước vào Thiên Dụ thư phòng bên trong. Trong thư phòng, sinh mệnh thần đế ngồi xếp bằng, tiên nguyên lực tại bước lên dâng lên, hiển nhiên là sinh mệnh thần đế cũng có một chút cảnh giới bên trên đột phá. Đợi đến sinh mệnh thần đế trên người sinh mệnh thần quang dần dần ảm đạm nội liễm xuống dưới, Lý Tinh mới mở miệng ân cần thăm hỏi nói, "Lý Tinh gặp qua sinh mệnh sư huynh." Sinh mệnh thần đế mở to mắt, cẩn thận quan sát Lý Tinh một cái, sau đó liền hoàn toàn bỏ đi lòng nghi ngờ. Bởi vì hắn một cái nhìn sang, Lý Tinh chính là nửa bước vô địch cảnh giới, nhục thân cũng chỉ là nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí, mặc dù loại này căn cơ đã rất khoa trương, nhưng căn cơ chỉ là căn cơ, căn bản không phải vô địch cảnh giới. Hơn nữa căn cơ càng mạnh, đột phá độ khó càng lớn. Đã Lý Tinh không phải vô địch, sinh mệnh thần đế cũng yên lòng. Đồng thời sinh mệnh thần đế cũng là xác định, tài quyết yêu đế cùng hỗn độn chủ tể chính là đang mượn đao giết người. Bọn hắn hẳn là tại hồn quang hư không bên trong ăn phải cái lô vốn, sau đó mong muốn mượn nhờ tay mình, diệt sát Lý Tinh. Thậm chí, Đoán chừng hai người bọn họ đều phán đoán ra, Tiên Tiên Thần Thánh tộc có ngăn được Lý Tinh thủ đoạn, cho nên mới sẽ vận dụng đưa tin phi thư thần phù. Nhìn thấy Lý Tinh chủ động ân cần thăm hỏi, Sinh Mệnh Thần Đế cũng là khẽ bước cằm, chợt đi thẳng vào vấn đề nói: "Lý sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Gần nhất ngươi có phải hay không cùng Tại Quyết Yêu Đế, Hỗn Độn Chủ Tể cái này hai đại vô địch đã xảy ra mâu thuẫn?" Lý Tinh giả bộ vẻ ngạc nhiên, sau đó liền cố ý vội vàng hỏi: "Sinh Mệnh sư huynh, bọn hắn nói cái gì? Có phải hay không nói ta đã thành tựu vô địch, mong muốn nhường sư huynh đến chế tài ta?" "Sư huynh, bọn hắn kia là chương 1728, thấy Sinh Mệnh sư huynh, 2, chương 1728, thấy Sinh Mệnh sư huynh, 2, tốt, ngươi không cần giải thích, tâm tư của bọn hắn ta rất rõ ràng. Ngươi thành tựu vô địch, kỳ thật không phải chuyện xấu, ngược lại vẫn là chuyện tốt, dù sao sư tôn nâng đỡ ngươi thượng vị, mục đích đúng là mong muốn chỉnh hợp nhân tộc, đưa ngươi bồi dưỡng thành nhân tộc đại đế. Nếu ngươi là vô địch, nhân tộc những cường giả kia liền sẽ tự động tìm tới, chỉnh hợp quá trình cũng biết đơn giản nhẹ nhõm rất nhiều." Sinh Mệnh Thần Đế tự nhiên là đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, hiện tại những này lời an ủi, cơ hội là thoát ra. Kỳ thật, những lời này Sinh Mệnh Thần Đế sáng sớm liền bố trí tốt. Vốn là dự định chờ Lý Tinh chỉnh hợp nhân tộc thế lực, tu vi cảnh giới tăng lên tới tiếp cận vô địch cảnh giới, lại dùng những lời này ổn định Lý Tinh. Hiện tại, tự nhiên là thuận thế lấy ra an ủi. Lý Tinh tự nhiên là giả bộ như một bộ lời thề son sắt bộ dáng nói, thì ra là thế, Sinh Mệnh sư huynh yên tâm, ta nhất định cố gắng gấp bội tu luyện, tuyệt đối sẽ không cô phụ sư tôn chờ đợi. Sinh Mệnh Thần Đế nhìn thấy Lý Tinh biểu hiện, cũng là phi thường hài lòng, tiến lên một bước, ngựa khí càng thêm thân hòa nói: "Lý Tinh, ngươi yên tâm, sư tôn, ta, Trung Ương sư minh ba người đối ngươi, kia là 100% tín nhiệm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hoài nghi, ngươi chỉ quản buông tay đi làm là được rồi. Lần này, ta đã thay ngươi xin xuống tới mới khâm sai bổ nhiệm, chính là đi lùng bắt Thần Tàng Thiên Đế dư đảng. Thần Tàng Thiên Đế lần này siêu thoát đại kiếp bên trong, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn ác độc, vô cớ đánh giết mấy chục tên ngoại tộc vô địch, đã dẫn tới người người oán trách, tất cả chủng tộc đều đúng Thần Tàng Thiên Đế phát ra lên án. Thậm chí, một chút chủng tộc bởi vì việc này, đối nhân tộc thần thành, tông môn đều phát ra công kích, mặc dù Thiên Đình có quy tắc, các tộc ở giữa không được khai chiến. Nhưng bây giờ nhằm vào nhân tộc ngoại tộc quá nhiều, Thiên Đình cũng không khuyến nổi, dù sao chúng nộ khó phạm. Cho nên, lần này từ ngươi chủ đạo truy tra Thần Tàng Thiên Địa dương nghiệt, cho tất cả bị hao tổn chủng tộc một cái công đạo, đây cũng là đang vì nhân tộc giải trừ tình thế nguy hiểm." Sinh Mệnh Thần Đế những lời này, hoàn toàn đem Thiên Đình, Tiên Thiên Thần Thánh tộc cùng mình đều tạo thành chính nghĩa một phương. Ngược lại là Thần Tàng Thiên Đế, thành cực đoan tà ác hạng người. Có thể nói, lời nói này mười phần cao minh, cũng không có bất kỳ sơ hở. Dù sao, Sinh Mệnh Thần Đế cũng không phải là tận lực nhường Lý Tinh đi hãm hại những cái kia nhân tộc tiên đạo tông môn, chỉ là nhường Lý Tinh đi truy tra Thần Tàng Thiên Đế dư đảng mà thôi. Đương nhiên, Lý Tinh chỉ cần đi, liền khẳng định sẽ cùng nhân tộc tiên đạo tông môn xảy ra mâu thuẫn. Dù sao, người tu sĩ nào không có bí mật, há có thể tùy tiện để cho người ta thăm dò công pháp của mình cùng thần thông. Lý Tinh lập tức giả trang ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng nói, thì ra là thế, Thần Tàng Thiên Đế thật không phải là một món đồ, thế mà đang phi thăng trước kia, tạo thành to lớn như vậy phá hư, khiến cho toàn bộ nhân tộc đều muốn vì hắn hành vi trả giá đắt. Ta nếu là tương lai nhân tộc đại đế, lắng lại lần này phong ba, đó cũng là không thể đổ cho người khác. Sinh Mệnh sư minh, cụ thể là như thế nào thẩm tra điều lệ, còn mời cáo chi một chút. Sinh Mệnh Thần Đế nghe vậy, ra vẻ khổ sở nói, Lý sư đệ, lần này cụ thể thẩm tra thủ đoạn khả năng có một ít phiền toái, cần thẩm tra tất cả đỉnh cấp thiên đế trở lên nhân tộc cường giả. Để bọn hắn rộng mở đan điền hư không, đem chính mình công pháp tu luyện cùng thần thông, không giữ lại chút nào biểu diễn ra, chỉ cần xác định trong đó không có Phong Thiên Thánh Pháp cùng Táng Thiên Thánh Pháp cái này hai đại thần thông, liền có thể loại trừ hiểm nghi. Nói xong, Sinh Mệnh Thần Đế liền đem Phong Thiên Thánh Pháp cùng Táng Thiên Thánh Pháp từng cái là Lý Tinh phô bày đi ra. Phong Thiên Thánh Pháp chủ yếu là tu luyện công pháp, tu luyện chính là thể nội phong ấn đại đạo cùng phong ấn chi lực. Mà Táng Thiên Thánh Pháp thì là thủ đoạn thần thông, chủ yếu dùng làm công kích địch nhân sử dụng, có thể đem địch nhân tính cả hư không cùng một chỗ phong ấn mai táng. Có thể nói, chỉ cần đồng thời tu thành hai đại thánh pháp, cơ hội chính là kế tiếp Thần Tàng Thiên Đế. Đương nhiên, Sinh Mệnh Thần Đế chỗ biểu hiện ra công pháp chỉ là hai cố khí tức, cùng cơ bản công năng giới thiệu, cũng không có tính thực chất quá trình tu luyện. Bất quá, dùng để phán đoán phải chăng tu luyện qua cái này hai môn thần thông, cũng là đầy đủ. Nhưng muốn Lý Tinh đi điều tra tất cả đỉnh cấp thiên đế trở lên nhân tộc cường giả, đây tuyệt đối là vô cùng chuyện đắc tội với người. Cái nào tu sĩ không có bí mật, thật mặc cho người khác kiểm tra, trên người mình cơ duyên và bảo bối, chẳng phải là cũng muốn không chỗ che thân. Đặc biệt là một chút thiên tài cùng yêu nghiệt, đều có chuyên thuộc về chính mình cường hoành thiên phú. Một chút thiên phú thậm chí có thể là chuyển thế trùng tu mà đến, đặc biệt là kiếp trước cùng người kết thù cự phách đại năng cùng đỉnh phong đại năng, càng không hy vọng thân phận của mình bại lộ. Cho nên, tiến hành loại này kiểm tra, cực kỳ đắc tội với người, cũng dễ dàng dẫn phát tu sĩ phản kháng. Bất quá, Sinh Mệnh Thần Đế kỳ thật còn vì Lý Tinh thấp xuống độ khó. Bởi vì Tiên Tiên đạo nhân có ý tứ là 20 cái thập kỷ nguyên trở lên nhân tộc tu sĩ cũng không thể buông tha, toàn bộ đều muốn điều tra một lần. Chỉ cần cùng Thần Tàng Thiên Đế có vụn vặt quan hệ, đều muốn hoàn toàn thanh trừ. Tiêu diệt Thần Tàng Thiên Đế truyền thừa, cũng là Tiên Tiên đạo nhân suy yếu nhân tộc thế lực bước đầu tiên. Quan sát qua hai đại công pháp khí tức sau, Lý Tinh lập tức đảm bảo nói, Sinh Mệnh sư huynh xin yên tâm, đơn giản như vậy nhiệm vụ, ta tất nhiên là 100% hoàn thành. Tất cả nhân tộc siêu cấp tông môn đệ tử cùng tông môn cao tầng, một cái cũng sẽ không bỏ sót, toàn bộ đều sẽ thẩm tra một lần. Lý sư đệ, ngươi làm việc ta yên tâm. Bất quá, nội các cũng không phải ta đoán, Thiên Đình đều là bỏ phiếu chế độ. những cái kia ngoại tộc đại biểu cũng không nguyện ý để ngươi một người đi điều tra, còn tuyển cử ra hỗn độn thiếu chủ La Thế Vương là khâm sai giám sát, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Sinh mệnh thần đế nói. Sinh mệnh sư minh yên tâm, ta luôn luôn công và tư rõ ràng, dù là La Thế Vương phụ thân hỗn độn chủ tể cùng ta có hiềm khích, ta cũng sẽ không chủ động đi treo chọc La Thế Vương, mọi thứ đều là lấy thiên đình nhiệm vụ làm trọng. Tốt, Lý Tinh, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đây là mới khâm sai thần ấn cùng thiên dụ thần kiếm, chấp này thần ấn cùng thần kiếm, tất cả tam phẩm trở xuống thiên đình tiên quan, ngươi cũng có thể tiền trạm hậu tấu, mặc cho điều hành. Chương 1729, đến từ Ma Tôn uy hiếp. 1. Chương 1729, đến từ Ma Tôn uy hiếp. 1. Lần này sinh mệnh thần đế ban cho khâm sai đại thần thân phận, thật là so với lần trước cao cấp không biết nhiều ít. Lần trước nhường Lý Tinh đốc chiến Tùng Môn Sơn Mạch, tiêu diệt toàn bộ U Mộng Ma Tông, chỉ là gặp quan lớn một cấp, đúng không pháp hành vi khả năng tiền trạm hậu tấu. Hơn nữa trưởng trị cũng không phải tam phẩm tiên quan, mà là ngũ phẩm trở xuống thiên đình tiên quan. Hiện tại, trực tiếp chính là tam phẩm tiên quan tiền trạm hậu tấu, quyền sinh sát trong tay, đây chính là cực cao độ tín nhiệm. Phải biết, tại Liên Minh Thiên Đình, tam phẩm tiên quan nhưng chính là một tòa bên trong tiên điện đô thống. Nói cách khác, Lý Tinh có thể đối bất kỳ đô thống trở xuống tiên quan, đều nắm giữ quyền sinh sát trong tay quyền lực. Liên Minh Thiên Đình bên trong đô thống, không phải là bình thường tồn tại, tối thiểu nhất cũng là đỉnh cấp cự phách đại năng, một chút thậm chí là sơ cấp đỉnh phong đại năng. Loại tu vi này cảnh giới đại năng, tại bất luận cái gì chủng tộc đều là trụ cột tồn tại như thế. Nếu như Lý Tinh lạm dụng loại này quyền lực, thậm chí có thể nhường một số cao thủ vốn cũng không nhiều tiểu tộc, trực tiếp xuất hiện nhân tài khó khăn trạng thái. Có thể nói, sinh mệnh thần đế có thể bàn cho Lý Tinh loại này quyền hành, cũng là đưa cho to lớn tiện lợi. Lý Tinh thu hồi khâm sai thần ấn cùng tiên dụ thần kiếm, sau đó lại nói, sinh mệnh sư minh, ta nghe nói Hải Long đại đế cùng Vạn Mục thần đế, ngay tại Thiên Không đại lục chúng tổ xây mới thiên đình thế lực, bọn hắn đã hấp thu rất nhiều tiểu tộc, nếu là có đầy đủ thế lực, chỉ sợ sẽ chính thức tiến vào đạo thần giới đại lục, điểm này vẫn là phải sớm làm tốt đề phòng. Sư đệ không cần lo lắng, loại kia đỉnh phong vô địch chuyện, chúng ta sư tôn tiên tiên đạo nhân tự sẽ xử lý. Mặt khác, Hồng Nông đạo nhân cũng sẽ không cho phép loại thời điểm này buộc phát thiên đình chi tranh. Sinh mệnh thần đế đối với cái này biểu hiện được vô cùng thong dong, trong mắt nhìn không ra một tia lo lắng. Lý Tinh lập tức liền hiểu rõ một chút, chỉ sợ Hải Long đại đế cùng Vạn Mục thần đế loại này vừa mới đột phá đỉnh phong vô địch, cũng không có bị tiên tiên đạo nhân để vào mắt. Loại này đơn giản thăm dò, cũng là nhường Lý Tinh minh bạch tới, đỉnh phong vô địch chỉ sợ không phải một cái tiểu cảnh giới. Sơ cấp đỉnh phong vô địch cùng đỉnh cấp đỉnh phong vô địch ở giữa, tuyệt đối có chênh lệch thật lớn. Cho nên, cho dù là Hải Long đại đế cùng Vạn Mục thần đế song song thành tựu đỉnh phong vô địch, sinh mệnh thần đế cũng không có nửa phần vẻ lo lắng. Đúng rồi, sinh mệnh sư minh, còn có một việc. Lý Tinh bỗng nhiên đem nói chuyện đổi thành thần niệm truyền âm. Sinh mệnh thần đế sững sờ, chợt híp mắt nói, "Ma Tôn chuyện?" Lý Tinh gật đầu, tiếp tục truyền âm nói, "Sư minh, hư không Ma Tôn sau đó lại liên hệ ta, hy vọng chúng ta có thể cùng hắn hợp tác, tiếp tục rào sát cái khác vô địch. Nếu là chúng ta không đáp ứng, hắn liền phải làm gì?" Sinh mệnh thần đế sắc mặt một chút trở nên khó coi. "Liền phải đưa ngươi cướp đoạt bản nguyên thánh địa sự tình, đem ra công khai." Lý Tinh thấp giọng nói. "Ghê tởm, Ma Tôn rõ ràng nói qua, lần trước giao dịch qua đi, chúng ta liền lại không liên quan, không nghĩ tới hắn thế mà nuốt lời. Cho tới giờ khắc này, sinh mệnh thần đế vẫn như cũ tin tưởng, bản nguyên thần đế chính là cho hư không Ma Tôn, chính mình cũng chính là nhận lấy hư không Ma Tôn uy hiếp. Hắn đương nhiên muốn không đến, đây hết thảy đều là Lý Tinh thiết lập và cụ. Nhường sinh mệnh thần đế từng bước một vào bẫy, không chỉ có đạt được nguyên một tòa bản nguyên thánh địa, còn nắm sinh mệnh thần đế nhược điểm. Hiện tại, Lý Tinh cố ý nói ra, chính là tại dùng thanh này trôi bức hiếp sinh mệnh thần đế. Đương nhiên, gián tiếp cũng là lợi dụng một lần hư không Ma Tôn uy nghiêm. Sinh mệnh thần đế sắc mặt âm tình bất định, dường như tại nội tâm không ngừng dãy rủa. Hẳn là đang suy tư, Ma Tôn công bố chính mình bí mật sau, tương lai mình kết quả. Có thể sinh mệnh thần đế nghĩ như thế nào, đều cảm thấy không ổn. Hắn đánh cắp bản nguyên thánh địa không chỉ có riêng là đối bản nguyên thần đế tổn thương, càng là phản bội toàn bộ tiên thiên thần thánh tộc. Chủng tộc tối kỵ, một khi trừng trị lên, kia là vô cùng tàn khốc. Hắn cái này thần thành chúa tể vị trí khẳng định không gánh nổi, nói không chừng mạng nhỏ mình đều phải bàn giao. Ngay tại sinh mệnh thần đế sắc mặt đều nhanh hắc như đáy nổi thời điểm, Lý Tinh liền cố ý nhắc nhở, "Sinh mệnh sư minh, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Ma Tôn đề nghị cũng không phải là chuyện xấu. Hắn chỉ là để chúng ta phối hợp giải quyết vô địch, cũng không có nói phải giải quyết vị nào vô địch, nếu như chúng ta lợi dụng Ma Tôn đến loại trừ đối lập, thậm chí thanh trừ một chút chướng mắt chủng tộc, chẳng phải là trái lại lợi dụng Ma Tôn lực lượng. Hơn nữa, Ma Tôn thứ đại nhân vật này, chúng ta cùng hắn hợp tác, hắn khẳng định sẽ dành cho chúng ta một chút ban thưởng." "Đúng a?" Sinh mệnh thần đế nghe xong, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. "Chậc, sinh mệnh thần đế càng là mang theo hương phấn nói, "Lý sư đệ, ngươi nói vô cùng tốt, không nghĩ tới ngươi còn có như thế tâm kế. Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta nên liên hợp Ma Tôn, trước thanh trừ vị nào vô địch?" Lý Tinh trong mắt hơi híp, lập tức lên đường, tự nhiên là theo tài quyết yêu đế cùng hỗn độn chủ tể bắt đầu, cái này hai đại vô địch âm hiểm ác độc, trong mắt càng là dung không được nửa cái ngoại tộc thiên tài tồn tại, ta như vậy đối thiên đình trung thành tuyệt đối khâm sai đại thần bọn hắn đều muốn ám sát, không thanh lý đi bọn hắn, tương lai chỉ có thể thành đoàn thiên đình to lớn thai hoàng ẩm. "Tốt, vậy thì theo tài quyết yêu đế cùng hỗn độn chủ tể bắt đầu. Ngươi nhưng có hư không Ma Tôn phương pháp liên lạc, ta hiện tại liền đi cùng hắn giao lưu phối hợp chi tiết." Sinh mệnh thần đế nói. "Bm, ma tộc đã có thể dùng bản nguyên thánh địa chuyện đến uy hiếp ngươi, chỉ sợ ngươi tự mình cùng hắn giao lưu, cũng sẽ trở thành một loại cán. Đề nghị của ta là, ta đến cùng hắn giao lưu, sư minh cho ta truyền âm, ở một bên dự tính liền có thể. Kể từ đó, Ma tôn coi như muốn uy hiếp đó cũng là uy hiếp ta, cùng sư minh không quan hệ. Chương 1729, đến từ ma tôn uy hiếp. 2, chương 1729, đến từ ma tôn uy hiếp. 2, Lý Tinh dường như còn vô cùng là sinh mệnh thần đế cân nhắc. Sinh mệnh thần đế nghe xong, trong mắt hiện ra vẻ cảm kích. Thậm chí, sinh mệnh thần đế nhịn không được hơi xúc động nói, sư đệ, không nghĩ tới chân tâm đợi ta người là ngươi, ngươi nếu là tiên thiên thần thánh tốt biết bao nhiêu à? Thế nào? Chẳng lẽ ta là nhân tộc liền sẽ ảnh hưởng ta nhóm quan hệ trong đó? Lý Tinh cố ý hỏi. Vậy cũng không phải, nhân tộc thọ nguyên vẫn là ngắn một chút, ta là lo lắng tương lai trên đường không có sư đệ bồi bạn. Sinh mệnh thần đế nói. Sinh mệnh sư minh, đạo thần giới bên trong tuổi thọ là có cực hạn, nhưng chúng ta mặt trên còn có siêu thoát giới à? Nói không chừng, tương lai chúng ta còn có thể đi siêu thoát giới bên trong lại lần nữa tụ họp. Lý Tinh chỉ vào bầu trời, vẻ mặt chờ mong nói. Sinh mệnh thần đế ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời, chợt lắc đầu nói, siêu thoát quá mức xa xôi, dù là ta dốc cả một đời, cũng khó có thể đụng chạm đến loại cảnh giới đó. Kỳ thật, tộc ta siêu thoát độ khó, so bất kỳ chủng tộc nào đều muốn to lớn gấp trăm lần. Sư minh, sư tôn ta luân hồi đạo nhân, đã từng cũng là tiên thiên thần thánh, về sau chuyển thế chúng tu, hóa thành người thân thể, không phải cũng như thế đã vượt ra ngoài. Lý Tinh nói, kia không giống, luân hồi đạo nhân nắm giữ luân hồi thiên đạo, bản thân liền có trốn vào luân hồi năng lực. Cho nên, hắn có thể an toàn chuyển thế chúng tu, thậm chí lần nữa thoát thai đều có thể trực tiếp tại đạo thần giới bên trong giáng sinh. Nhưng chúng ta khác biệt, một khi tiến vào trong luân hồi, chân linh biến thành âm hồn thân bất do kỷ, một khi đầu thai tiến vào tiền giới, thậm chí là phàm giới, cái kia chính là vạn kiếp bất phục. Phải biết, phàm giới phi thăng tiên giới xác suất đều là cực thấp, phi thăng đạo thần giới càng là một phần ngàn tỷ xác suất. Mà ta luân hồi chuyển thế một khi bại lộ, lưu tại đạo thần giới kiếp trước thân liền bị người công kích cắt đoạn, cho dù là Hỗn Nguyên đạo nhân bố trí trùng điệp thủ đoạn đều thành bộ kia quan cảnh, ta như vậy đi chuyển thế trùng tu, cùng muốn chết không có khác nhau quá nhiều. Hiển nhiên, sinh mệnh thần đế đối với chuyển thế trùng tu con đường này là hoàn toàn không ôm hy vọng. Sinh mệnh sư minh, tương lai có vô cùng biến hóa, tất cả đều có thể, nói không chừng tương lai sư minh thành tựu còn muốn siêu việt sư tôn. Hơn nữa, sư tôn hẳn là qua không được bao lâu, liền phải lựa chọn đã vượt ra à, đến lúc đó hắn tất cả bảo vật cùng truyền thừa, chắc hẳn muốn toàn bộ giao cho sư minh đến kế thừa. Lúc kia, nếu là sư minh tu thành đỉnh phong vô địch, dù có được phong phú nội tình, tìm kiếm siêu thoát phương pháp hẳn là cũng có to lớn cơ hội à. Lý Tinh bắt đầu cho sinh mệnh thần đế bánh vẽ. Sinh mệnh thần đế vẫn thật là bắt đầu ước mơ. Dù sao, sinh mệnh thần đế chính mình là không nhìn thấy nửa điểm hy vọng, mặc dù Lý Tinh nói tới có một ít tiên phương giả đảm, nhưng cũng không phải không có khả năng này. Chẳng khác gì là Lý Tinh vì hắn gieo hạt giống của hy vọng, chỉ cần hạt giống này sinh trưởng, kia tất cả liền thật cũng có thể. Thậm chí loại này đoán trước tương lai quang minh tiền đồ cảm giác, nhường sinh mệnh thần đế tâm linh đều dễ dàng không ít. Hắn vô địch bản nguyên, cũng giống là một chút buông lỏng ra công xiềng, vậy mà một mạch tăng lên một thành vô địch bản nguyên. Sinh mệnh thần đế cũng là vọt thẳng phá trung cấp vô địch trung kỳ, đạt tới trung cấp vô địch hậu kỳ cảnh giới. Theo sinh mệnh thần đế thể nội, càng là bộc phát ra một vòng lục quang, đem toàn bộ thư phòng đều choáng nhiễm đến xanh biết một mảnh. Lý Tinh cũng là lập tức chúc mừng sư minh, đốn ngộ tấn thăng, như thế trời ban cơ duyên, chính là nói rõ sư minh người mang đại khí vận a. Sinh mệnh thần đế giờ phút này cũng là có chút thoải mái, nhịn không được cười ha ha một tiếng nói, ha ha ha ha ha, Lý sư đệ, ngươi quả nhiên là phúc tinh của ta, mỗi một lần cùng ngươi đụng tới, ta đều muốn gặp dự hóa lành. Lần này vốn là bị ma tôn uy hiếp, muốn khiến cho trong lòng ta bị kín vẻ lo lắng, để cho ta cũng không còn cách nào tiến thêm. Có thể trải qua sư đệ ngươi khai thông, ta chẳng những khám phá ma tôn uy hiếp, càng yên tâm bên trong bao phủ, lúc này mới có như thế tăng lên. Không không không, mọi thứ đều là sư minh thành tựu của mình, trí tuệ của mình. Ta bất quá là vừa lúc nhắc nhở một chút, chỉ cần sư minh suy nghĩ nhiều một chút thời gian, tự nhiên có thể nghĩ rõ ràng minh bạch trong đó biến hóa, ta đưa đến nhiều lắm là cũng chính là nhắc nhở tác dụng. Lý Tinh cũng là một cái cầu vồng cái dám đánh ra, cơ hồ đem công lao hoàn toàn quy công cho sinh mệnh thần đế. Đầu năm nay, ai không thích nghe vài câu lời hữu ích? Hơn nữa, sinh mệnh thần đế vốn là tự phụ, cho là mình cũng là trí tuệ hạng người. Cho nên, hắn cảm thấy Lý Tinh không phải tại khen tặng chính mình, mà là tại trần thuật một loại sự thật. Chỉ cần cho mình một chút thời gian, đích thật là có thể suy đoán ra đây hết thảy. Dù sao, hắn nhưng là chỉ bằng vào Hắc Thủy thần tộc đặc điểm, liền suy đoán đưa ra cùng dị ma tộc có liên quan. Từ một điểm này cũng có thể chứng minh, hắn có được nhìn một đốm mà biết toàn thân báo năng lực. Đương nhiên, mặt ngoài, sinh mệnh thần đế vẫn là khiêm tốn nói, sư đệ, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, cho dù là nhắc nhở, có thể một câu nói chúng, còn có thể để cho ta hoàn toàn tỉnh ngộ người, lại có bao nhiêu? Đây không phải cũng là một loại trí tuệ? Sư minh, người thông minh mới có thể cùng người thông minh giao lưu. Ta nếu là một chút tuệ căn đều không có, lại há có thể cùng sư minh giao lưu? Lý Tinh lại lần nữa đem cầu vồng cái dám đập trở về, hơn nữa còn là không đấu vết cái chủng loại kia. Sinh mệnh thần đế giờ phút này thật là quên hết tất cả, thế mà trực tiếp thẳng thắn nói, ha ha ha, sư đệ, hôm nay ta vô cùng cao hứng, cũng là thấy được ngươi chân thành. Hiện tại, ngươi ta quan hệ trong đó, đã coi như là người trên một cái thuyền, ta cũng liền không đối với ngươi che giấu. Kỳ thật lần hành động này bên trong, còn sẽ có một tôn ám sát sứ giả âm thầm theo dõi, người sứ giả này chính là trung ương thần thành phó thành chủ, thủy vực nữ đế. Nếu là ngươi cảm ứng được nàng này khí tức, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không nên bị nàng bắt được cái trôi. Chương 1730, trước hao một đợt lông dê. Chương 1730, trước hao một đợt lông dê. Đa tạ sư minh nhắc nhở. Sư minh, vậy ta hiện tại liền cùng hư không ma tôn đàm phán. Lý Tinh hỏi. Sinh mệnh thần đế hơi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, tạm thời không cần vội vã như vậy, hư không ma tôn thứ đại nhân vật này, trong ý thức thời gian tuyến dài đằng đẵng. Chúng ta có thể kéo dài tầm 5-3 tháng, lại đi cùng hắn giao lưu cũng không muộn. Sư đệ vẫn là đi trước truy tra thần tàng thiên đế dư đảng, bây giờ thần tàng thiên đế vừa mới phi thăng, những người thừa kế kia phản ứng hẳn là không nhanh như vậy, có lẽ còn tại nhân tộc trong tông môn chiếm cứ. Sư minh, vậy ta hẳn là từ chỗ nào một tòa tiên đạo tông môn tra được? Lý Tinh hỏi. Tự nhiên là theo Thái Ức tông cùng Tam Thanh tông tra được, Thái Ức đạo nhân cùng Tam Thanh đạo nhân cùng thần tàng thiên đế rất thân cận, nếu là thần tàng thiên đế có truyền nhân, tỷ lệ lớn sẽ sắp xếp tiến hai cái này tông môn. Bất quá, ngay từ đầu ngươi không cần sử dụng lôi đỉnh thủ đoạn, ngược lại là muốn lôi kéo, cho bọn họ một chút hy vọng, tốt nhất có thể khiến cho những cái kia dư đảng tự đi ra ngoài tự thú. Nhóm đầu tiên tự thú người, ta có thể cho đặc xá, để bọn hắn đi xác nhận còn lại đồng đảng, phân hóa trong đó đoàn kết. Về sau lại an bài bọn hắn đi tiền tuyến lập công chủ tội, nếu là có thể chém giết đủ số lượng ma tộc, mới xem như hoàn toàn tha thứ tội lỗi của bọn hắn. Đến tiếp sau những cái kia điều tra ra dư đảng, thì phải mang về thiên đình, hết thảy để lên trạm tiên thai, xử cực hình, lấy lắng lại chúng tộc lửa giận. Sinh mệnh thần đế an bài nói. Những lời này, có thể nói là đem quá trình bố trí được rõ ràng mạch bạch, chỉ cần dựa theo quá trình đi chấp hành là được rồi. Nhưng Lý Tinh trong lòng đối với cái này lại khịt mũi coi thường. Sinh mệnh thần đế phân hóa thủ đoạn vẫn là quá mức đơn giản. Đương nhiên, Lý Tinh mặt ngoài không tốt phản bác, chỉ có thể là đề nghị, sinh mệnh sư minh kế hoạch, quả thực là anh minh cơ trí, thiên ý vô phùng, lệnh sư đệ bội phục bản phận. Bất quá, sinh mệnh sư minh, ta cho rằng chi tiết phương diện, còn có thể lại ưu hóa một chút, tỉ như chúng ta có thể khiến cho nội đấu. Những này tiên đạo tông môn bản thân liền ưa thích lục đục với nhau, chúng ta có thể nâng đỡ trong đó có giá tâm thành viên, vì đó sáng tạo cơ hội, khiến cho thượng vị, sau đó lại nâng đỡ còn lại chung với tông chủ đệ tử, khiến cho tranh đoạt tông môn nội bộ quyền lợi. Kể từ đó, chúng ta không phải phí một mình một tốt, liền khiến cho những tông môn này không ngừng bên trong hao tổn, cuối cùng hoàn toàn suy yếu xuống dưới. Sinh mệnh thần đế nghe vậy, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lại là tiếp tục hỏi, vậy cụ thể như thế nào chấp hành? Rất đơn giản, chúng ta có thể mượn điều tra cớ, tại tiên đạo tông môn nội bộ tìm kiếm người đại diện, những cái kia mong muốn định nội, thu hoạch quyền lực hạng người tất nhiên muốn tới đầu nhập vào. Đến lúc đó ta từ đó chọn lựa ra một chút thiên tài nhân vật, tiến hành bồi dưỡng, lại tìm một cơ hội đem nó tông môn tông chủ trọng thương, nhường kia phản đồ có cơ hội cướp đoạt vị trí tông chủ. Chờ kia phản đồ không chút kiêng kỵ trấn áp tông môn nội bộ về sau, chúng ta lại nâng đỡ trong đó ngu trùng hạng người, khiến cho cùng phản đồ nội đấu, không ngừng bên trong hao tổn kỳ tông cửa thực lực, cuối cùng liền có thể dễ như trở bàn tay hàng phục. Lý Tinh sau khi nói xong, sinh mệnh thần đế ánh mắt lập tức phát sáng lên, biện pháp này đích thật là vô cùng tốt. Nhưng cẩn thận suy tư một chút, sinh mệnh thần đế lại là khôi phục lại bình tĩnh nói, Lý sư đệ, kế hoạch của ngươi mặc dù xảo diệu, nhưng chỉ có thể thi triển một lần, nếu không khẳng định sẽ bị những cái kia tiên đạo tông môn phát giác, đến lúc đó bọn hắn ngược lại sẽ đoàn kết lại, thậm chí mượn nhờ chúng ta tài nguyên đi phát triển tự thân, như thế chẳng phải là mất cả trí lẫn trải. Lý Tinh lại là âm hiểm nói, sinh mệnh sư minh, ta không cần lập lại chiêu cũ, chỉ cần tất cả tiên đạo tông môn đồng thời tiến hành cái này kế hoạch chẳng phải có thể. Ân. Đồng thời tiến hành. Sinh mệnh thần đế suy nghĩ một chút, liền chậm rãi gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nếu như đồng thời tiến hành lời nói, đầu này mưu kế liền hoàn toàn có thể thực hiện. Về phần nhân thủ phương diện, kỳ thật cũng rất đơn giản, lấy Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại, trong vòng một ngày liền có thể đi khắp nhân tộc cửu đại tiên đạo tông môn. Trước đó là thập đại siêu cấp tông môn, thần thoại tông sụp đổ sau, cũng liền chỉ còn lại cửu đại siêu cấp tông môn. Sinh mệnh thần đế cẩn thận suy tư một phen, vuốt cằm nói, "Tốt, Lý sư đệ, vậy liền dựa theo kế hoạch của ngươi đi chấp hành." "Sư minh, đây là kế hoạch của ngươi, ta bất quá là hơi hơi ưu hóa một chút mà thôi." Lý Tinh lập tức khiêm tốn nói, "Ân, ngươi ta ở giữa, không cần khách khí như thế. Ngươi còn cần cái gì trợ giúp, cũng đều có thể nói ra." Sinh mệnh thần đế nói, "Sư minh, ta muốn nâng đỡ những cái kia phản đồ, chỉ sợ cần không ít tài nguyên, ta vừa mới đột phá hoàn tất, trên thân tài nguyên có hạn, chỉ sợ là Lý Tinh cố ý dừng lại một chút." Sinh mệnh thần đế sững sờ, chợt cũng là hiểu được, Lý Tinh đây là tại yêu cầu tài nguyên. Hơi suy nghĩ một chút, sinh mệnh thần đế liền vung tay lên, vung ra một mảnh đạo thần đan, đại đạo chí bảo, đại đạo thần đan. Nhìn ra chỉ là đạo thần đan số lượng đều tại 80 tỷ trở lên. Về phần đại đạo chí bảo cùng đại đạo thần đan, càng là nhiều đến trăm cái. "Lý sư đệ, những này đã đủ rồi?" Sinh mệnh thần đế hỏi. "Đa tạ sư minh, nhiều như vậy tài nguyên đã là dư xài." Lý Tinh đang khi nói chuyện, vung tay lên, trong khoảnh khắc liền đem trong hư không đồng bệnh bảo vật toàn bộ đặt vào trong lòng bàn tay. Trông thấy Lý Tinh thu lấy bảo vật tốc độ nhanh như vậy, sinh mệnh thần đế khỏe mắt đều là có quắc một chút. Mặc dù những bảo vật này đích thật là muốn cho Lý Tinh, nhưng hắn luôn cảm thấy có một ít thì đau. Bất quá, cho cũng đã cho rồi, cũng không tốt lại đòi về. Sinh mệnh thần đế sau đó lại là an bài nói, "Lý sư đệ, ngươi tạm thời tại Thiên Đình ngấn ná mấy ngày, chờ ta triệu tập tốt lùng bắt đại quân, liền tự mình đưa ngươi ra Thiên Đình." "Đa tạ sư minh, vậy ta liền đi nhân tộc nhân hoàng điện trung bản hoàn mấy ngày." Lý Tinh túi người hành lễ, sau đó thối lui ra khỏi Thiên Dụ thư phòng. Đợi đến Lý Tinh sau khi rời đi, sinh mệnh thần đế lúc này mới một lần nữa gọi đến trung ương chí tôn hư tượng, cùng nó thương thảo quá trình. Đương nhiên, có quan hệ hư không ma tôn mọi chuyện là không nhắc tới một lời, chỉ đem cùng Lý Tinh thương thảo đối phó nhân tộc tiên đạo tông môn quá trình nói một lần. Trung ương chí tôn nghe xong, lập tức con mắt to sáng nói, "Kế sách hay, Lý Tinh kẻ này không hổ là âm hiểm xảo trá có tiếng, thế mà có thể nghĩ đến loại này xua hổ nuốt sói, không tổn hại tự thân một binh một tốt phương pháp xử lý." Xem ra, Lý Tinh đối ta Tiên Tiên Thần Thánh tộc vẫn là trung thành tuyệt đối, không có lòng khác, tương lai có thể tiếp tục gia tăng vun trồng cường độ. Trung ương sư minh, Hôn Nguyên Thần Thành tình huống như thế nào? Âm Dương Thần Đế có hay không ra tay với ngươi? Sinh Mệnh Thần Đế lại là hỏi. Trung ương Chí Tôn đã đi đón quản Hôn Nguyên Thần Thành hơn tháng, nếu như Âm Dương Thần Đế muốn ra tay, thời gian này bên trên cũng là đầy đủ. Trung ương Chí Tôn suy nghĩ một chút, sau đó nhân tiện nói, ta bên này tạm thời không có Âm Dương Thần Đế tin tức, khả năng Âm Dương Thần Đế cũng có lo lắng, hiện tại còn không dám làm loạn. Bất quá, Hôn Nguyên Thần Thành bị rất nhiều viễn cổ tiên tiên thần thánh chỗ chú ý, có một ít chuyện ta cũng không thể làm được quá đáng, hiện tại chỉ là tiếp quản phủ thành chủ khu vực trung tâm, địa phương còn lại vẫn như cũng là làm theo ý mình, khó mà hoàn toàn trưởng khống. Cụ thể là người nào? Nếu là có danh sách, ta có thể nhường sư tôn đã qua đàm phán một chút. Sinh Mệnh Thần Đế hỏi. Trung ương Chí Tôn suy tư một lát, vẫn là đem tin tức chuyển tới nói, chủ yếu là Bát Đại Thần Vương hậu duệ chiếm cứ địa bàn không chỗ tốt đường, trong đó Băng Phong Thần Vương, Hai Ách Thần Vương, Minh Phủ Thần Vương, cái này Tam Đại Thần Vương hậu duệ phản ứng tương đối lớn, bởi vì Tam Đại Thần Vương bây giờ còn tại Chí Cao Chi Thiên nghỉ tay ngủ, ta cũng không tốt xử trí hậu duệ của bọn hắn. Tiếp theo là Chú Nguyên Thần Vương hậu duệ, Chú Nguyên Thần Vương dường như vừa mới niết bàn qua một lần, tộc nhân của hắn hậu duệ coi như địa thấp, bất quá thế lực của mình địa bàn vẫn như cũng là thủ vương không lùi. Về phần Chung Kết Thần Vương, Thái Sơ Thần Vương, Sáng Thế Thần Vương, Lưu Quang Thần Vương, tứ đại thần vương hậu duệ cũng không cần quan tâm, bọn hắn đã toàn bộ hướng ta quy hàng, tạm thời nghe theo sắp xếp của ta cùng điều hành. Sinh Mệnh Thần Đế một chút phân tích, cũng là đáp lại nói, Trung ương sư minh, Băng Phong Thần Vương, Hai Ách Thần Vương, Minh Phủ Thần Vương, cái này Tam Đại Thần Vương, ta sẽ để cho sư tôn đã qua đàm phán, để bọn hắn thu liễm một chút hậu duệ quy mô, đồng thời phối hợp sư minh quản lý. Về phần còn lại ngũ đại thần vương hậu duệ, có thể cho bọn họ một chút nâng đỡ, miễn cho những cái kia hôn huyết hậu duệ nói chúng ta bất cận nhân tình, không niệm bọn hắn tổ tông công đức. Tốt, vậy cứ như thế, ta bên này còn tại chữa trị Hôn Nguyên Thần Trận, Thiên Đình sự vụ liền giao cho sư đệ xử trí. Trung ương Chí Tôn đáp lại một tiếng, cuối cùng cũng là tán đi hư tượng, hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Đợi đến Trung ương Chí Tôn biến mất sau, Sinh Mệnh Thần Đế mới lấy ra thần phù, tiếp tục hướng Tiên Tiên đạo nhân báo cáo. Cùng lúc đó, Lý Tinh cũng là đi tới Nhân Hoàng Điện. Nhân Hoàng Điện là nhân tộc tại Thiên Đình cơ quan, trong đó chấn giữ vốn là Tam Thanh đạo nhân. Bất quá, từ khi Thần Tàng Thiên Đế sau khi phi thăng, Tam Thanh đạo nhân cùng Thái Ức đạo nhân hư tượng phân thân liền hoàn toàn tiêu tán. Hai đại đạo nhân cũng là biết rõ vô cùng, bây giờ nhân tộc thế nhỏ, lại thêm Thần Tàng Thiên Đế chém giết nhiều như vậy vô địch, đắc tội nhiều như vậy chủ tộc, bọn hắn ở tại Thiên Đình bên trong, cũng chỉ là tìm cho mình không thoải mái mà thôi. Cho nên, bây giờ Nhân Hoàng Điện ngoại trừ cùng mấy cái nhân tộc thủ vệ bên ngoài, căn bản không có người chủ sự. Lý Tinh đến, nhường kia bốn cái nhân tộc thủ vệ đều là biến sắc, trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ đề phòng. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lại là cùng một chỗ cúi đầu xuống, cung nên Lý Tinh tiến vào Nhân Hoàng Điện. Hiển nhiên, Lý Tinh tại nhân tộc danh tiếng cũng không thế nào. Dù sao, hắn đã là công khai Tiên Thiên Thần Thánh tộc chó săn, nhân tộc tu sĩ đối với người gian cùng phản đồ đều có thiên nhiên bài xích tâm lý. Lý Tinh đối với cổng bốn cái thủ vệ cũng không có cái gì nhằm vào tâm tư. Dù sao, bọn hắn cũng liền là bình thường bá chủ cấp thiên đế tu vi, tại Lý Tinh trước mặt bất quá là sâu kiến mà thôi. Cương giả há lại sẽ cùng sâu kiến đi so đo. Nhưng Lý Tinh vừa mới đi vào Nhân Hoàng Điện bên trong, cổng tứ đại thủ vệ lại là nhao nhao bắt đầu truyền âm lên. Lý Tinh đã trở về Nhân Hoàng Điện, Thiên Đình sợ có đại động tác. Tông chủ, Lý Tinh trở về Thiên Đình, chỉ sợ Tiên Thiên Thần Thánh tộc muốn nâng đỡ hắn đến chèn ép ta nhân tộc. Lý Tinh đã trở về Thiên Đình, tông chủ, chúng ta phải chăng muốn cùng người này liên hợp? Tông chủ, Lý Tinh vào Nhân Hoàng Điện, xem bộ dáng là muốn thay thế Tam Thanh đạo nhân vị trí. Tứ đại thị vệ truyền âm nội dung, tự nhiên là không cách nào giấu giếm được Lý Tinh cảm ứng. Thậm chí, bọn hắn thần phù bên trong truyền về tin tức cũng đều bị Lý Tinh toàn bộ nghe. Cái này tứ đại thị vệ phía sau tông môn, theo thứ tự là Nam Hoa Tông, Cửu Kiếm Tông, Thiên Long Tông, Thiên Hoang Tông, cái này bốn đại tông môn. Đối với cái này bốn đại tông môn, Lý Tinh hiểu rõ trình độ không cao. Chỉ biết là trong đó tông chủ, ước chừng đều là 46 tới 47 thập kỷ nguyên ở giữa đỉnh phong đại năng tu vi. Tu vi như thế cảnh giới, ở thời đại này, thật sự là có một ít nhỏ yếu. Lý Tinh có thể khẳng định, một khi ngoại tộc đối nhân tộc ra tay, cái này tứ đại siêu cấp tông môn đều muốn sụp đổ. Chương 1731, điểm tướng này, 1, chương 1731, điểm tướng này, 1, sau 5 ngày, nội các đưa tới hổ phủ, đây là điều động 10 vạn thiên binh thiên tướng tín vận. Lý Tinh cũng là theo Nhân Hoàng Điện bên trong xuất quan. Lần bế quan này, Lý Tinh chủ yếu là tu luyện một chút thần thông. Thành tựu vô địch đến nay, Lý Tinh đều không có một lần nữa cô động thần thông, căn cơ tương đối phù phiếm, chiến lực cũng còn có to lớn tăng lên không gian. Đặc biệt là quá khứ bị Lai Thánh Pháp, Cửu Thiên Luân Hồi Công, Chấn Thiên Đạo Môn, Thí Thần Hôn Nguyên Trảm cái này tứ đại thần thông đều cần tế luyện, sau đó tăng lên thần thông uy năng. Lần này nhìn như Lý Tinh chỉ bế quan 5 ngày, nhưng trên thực tế lại là tại Nhân Hoàng Điện bên trong mở ra 3 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua, trọn vẹn bế quan 15 vạn thiên, cũng chính là dòng dã 400 năm tuế nguyệt. 400 năm, tế luyện tứ đại thần thông, đúng lúc là một loại 100 năm. Quá khứ vị Lai Thánh Pháp trải qua lại tế luyện sau, Lý Tinh đã đem môn này Thánh Pháp vô địch phân thân phương pháp hoàn toàn nắm giữ. Không sai, đến vô địch cảnh giới sau, quá khứ vị Lai Thánh Pháp chính là một môn vô cùng cường đại phân thân thuật. Có thể chia ra đã qua, hiện tại, tương lai ba tôn thời gian đạo thân. Hơn nữa cái này tam đại thời gian đạo thân tu vi, cảnh giới, thiên đạo bản nguyên, cùng bản tôn trên cơ bản giống nhau như lúc. Đồng thời gian đạo bỏ mình rơi, cũng sẽ không tổn thương tới Lý Tinh bản mệnh đạo thân, chỉ là rút ngắn Lý Tinh một chút tuổi thọ cùng quá khứ tương lai chi lực. Tiếp theo là Cửu Thiên Luân Hồi Công, môn thần thông này tấn cấp đến vô địch cảnh giới sau, cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cửu Thiên Luân Hồi Công có thể triệu hồi ra trong địa phủ luân hồi bàn, đối với địch nhân tiến hành nghiền ép, tương đương với gấp 5 lần thần thông lực bộc phát. Lại sau đó là Thí Thần Hôn Nguyên Trảm, thăng cấp tới vô địch cảnh giới sau, Lý Tinh ánh mắt cùng lúc trước cũng là hoàn toàn khác biệt. Một lần nữa dung hợp Trảm Thần Quyết cùng Hôn Nguyên Trảm, lần này Lý Tinh không còn là theo công pháp góc độ xuất phát, mà là trực tiếp theo đại đạo xuất phát. Đem Trảm Thần Quyết cùng Hôn Nguyên chém chúng tất cả đại đạo toàn bộ tinh giản sáp nhập, cuối cùng kia vô cùng phức tạp đại đạo tổ hợp bị Lý Tinh đơn giản hóa thành một loại tổ hợp. Đồng thời, dùng chính mình hình thiên tiên đạo bản nguyên, cưỡng ép khiến cho những này đại đạo chi lực dung hợp thành một chùm, khiến cho đại đạo chi lực uy năng ngưng luyện gấp 10, thần thông uy năng càng là so lúc trước mạnh gấp 3 trở lên. Bây giờ, Thí Thần Hôn Nguyên Trảm thần thông uy năng cũng là tăng lên tới 8 lần tả hữu. Cuối cùng là Lý Tinh Chấn Thiên Đạo Môn, đây là Lý Tinh bản mệnh thần thông, chủ yếu đại đạo cũng là hình thiên đại đạo. Cho nên, Chấn Thiên Đạo Môn uy năng trên thực tế là theo hình thiên đại đạo tăng lên mà tăng lên. Lý Tinh lại tế luyện Chấn Thiên Đạo Môn, chủ yếu là điều chỉnh trong đó trận pháp kết cấu cùng hình thiên đại đạo vận chuyển quy luật. Trước đó hắn không phải vô địch, ánh mắt vẫn là quá thấp. Mặc dù phương diện trí khôn đã đến cực hạn, các loại trận pháp bố trí đều không thể bắt bẻ, nhưng không phải vô địch, nhận biết liền có cực hạn. Trở thành vô địch sau, nhận biết chủ yếu là theo đại đạo cùng thiên đạo phương diện bắt đầu. Cái gì nguyên khí tuần hoàn, trận pháp tuần hoàn đều biến không có đại đạo kết cấu trọng yếu như vậy. Bởi vì đại đạo có thể dẫn tới thiên đạo chi lực gia trì, mà trận pháp dẫn tới chỉ là trong tự nhiên đại đạo chi lực, cả hai căn bản không thể so sánh nổi. Lại tế luyện sau Chấn Thiên Đạo Môn, thần thông uy năng cực hạn cũng là dâng lên tới một loại trình độ đáng sợ, theo nguyên bản gấp 10 tiêu thăng đến dòng ra gấp 20 lần. Đương nhiên, cực hạn trạng thái Chấn Thiên Đạo Môn cũng có to lớn nguyên khí gánh vác. Nếu như lấy Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại đi thôi động cực hạn uy năng, chỉ sợ thể nội tiên nguyên lực một vòng liền phải hao tổn không, sẽ tiến vào ngắn ngủi mất đi chiến lược trạng thái. Mà gấp 5 lần uy năng Chấn Thiên Đạo Môn, chính là Lý Tinh có thể tùy ý sử dụng trạng thái, mỗi một lần ước chừng sẽ tiêu hao một thành tiên nguyên lực. Mặc dù một thành tiên nguyên lực cũng không ít, nhưng lấy Lý Tinh tiên nguyên lực hùng hồn độ, hoàn toàn có thể tại Chấn Thiên Đạo Môn công kích xong, kịp thời khôi phục lại. Về phần gấp 10 uy năng Chấn Thiên Đạo Môn, đối Lý Tinh liền sẽ hình thành nhất định gánh vác. Bởi vì gấp 10 Chấn Thiên Đạo Môn, một lần tiêu hao tiên nguyên lực cũng không phải hai thành, mà là trọn vẹn 5 thành tiên nguyên lực. Nhìn như uy năng chỉ tăng lên gấp 5 lần, nhưng tiên nguyên lực tiêu hao lại là chỉ số hình tăng trưởng. Tứ đại thần thông từng tế luyện sau, Lý Tinh đồng thời còn tại rèn luyện nhục thân của mình. Từ khi tấn thăng làm đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân sau, Lý Tinh liền phát hiện nhục thân đẳng cấp quá cao, kỳ thật cũng là một loại gánh vác. Bởi vì nhục thân thời thời khắc khắc đều tại tự nhiên phun ra nuốt vào trong hư không nguyên khí. Trong hư không nguyên khí đối với nhục thân mà nói, phẩm chất quá thấp, phun ra nuốt vào quá trình bên trong tự nhiên là sẽ sinh ra tạp chất. Tạp chất càng nhiều, nhục thân bên trong sẽ xuất hiện rất nhiều bế tắc cùng ứ chắn tình huống, nếu như trễ khơi thông liền sẽ dẫn đến nhục thân xảy ra vấn đề, nghiêm trọng một chút thậm chí sẽ dẫn đến nhục thân cảnh giới rơi xuống. Cho nên, 400 năm đến, Lý Tinh còn hòa tan sinh mệnh thần đế ban cho tất cả đại đạo chí bảo cùng đại đạo thần đan, toàn bộ bổ khuyết tiến nhục thân bên trong. Cái này một đợt cô đọng, không chỉ có gột rửa sạch sẽ nhục thân bên trong tạp chất, thậm chí nhường Lý Tinh nhục thân lực lượng có một tia trưởng thành. Nhìn thấy nhục thân của mình thế mà còn có trưởng thành không gian, Lý Tinh ngạc nhiên mừng rỡ sau khi, cũng là cảm nhận được một tia hoang mang. Bởi vì dựa theo cảnh giới mà nói, Lý Tinh đã là đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân cảnh giới, tổng tứ phẩm tạo hóa thần khí đến ngũ phẩm tạo hóa thần khí, hẳn là khoảng cách nửa bước. Dựa theo đạo lý mà nói, nhục thân của mình hẳn là gặp gỡ nhục thân chướng mới đúng. Nhưng là bây giờ rèn luyện thân thể, lại có thể khiến cho nhục thân lực lượng tăng lên, vậy thì chứng minh nhục thân của mình còn có to lớn tăng lên không gian. Có thể là tứ phẩm tạo hóa thần khí tới ngũ phẩm tạo hóa thần khí ở giữa có to lớn danh trời, cũng có thể là thiên phú của mình tăng lên nhục thân hạn mức cao nhất. Nhưng mặc kệ là loại nào, đối với hiện giai đoạn Lý Tinh mà nói, kỳ thật đều là nửa vui nửa buồn. Bởi vì đạo thần giới nguyên khí phẩm chất quá thấp, nhục thân tồn tại ở đạo thần giới bên trong, liền sẽ không ngừng tích lũy tạp chất. Chương 1731, điểm tướng này, 2, chương 1731, điểm tướng này, 2, nhục thân càng là cường đại, nhục thân nguyên khí phẩm chất liền càng cao, tích lũy nguyên khí tạp chất tốc độ liền càng nhanh, kia rèn luyện tần suất liền càng cao, tiêu hao tài nguyên cũng càng nhiều. Cho nên, nhục thân cảnh giới tăng lên quá cao, tại đạo thần giới bên trong kỳ thật cũng không phải chuyện tốt. Hiện tại, Lý Tinh cũng là minh bạch, vì cái gì Thiên Khải Thần Đế một mực kẹt tại cực hạn tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân, cùng nửa bước vô địch cảnh giới. Đại khái là loại cảnh giới đó hạ, nhục thân trồng chất nguyên khí tạm chất tốc độ muốn chậm một chút, tiêu hao tài nguyên nhỏ hơn một chút. Nếu không, bằng vào Thiên Khải Thần Đế nhục thân căn cơ, cùng mấy chục cái kỷ nguyên thời gian, không đến mức kẹt tại nửa bước vô địch cảnh giới lâu như vậy. Thậm chí, có khả năng Thiên Khải Thần Đế chỉ là phong ấn tu vi của mình, khiến cho chính mình thoạt nhìn là một tôn nửa bước vô địch mà thôi. Sau khi xuất quan, Lý Tinh trước tiên liền gặp được La Thế Vương. Cùng Lý Tinh như thế, hắn cũng đã nhận được một bộ thiên đỉnh ban cho khâm sai quan bảo. Chỉ có điều nhan sắc không giống. Lý Tinh là nền trắng viền vàng, giáp bay, bao cổ tay, cái bao đầu gối đều là kỳ lân văn. Mà La Thế Vương là nền đỏ viền bạc, giáp bay, bao cổ tay, cái bao đầu gối đều là tiên hạc vũ. Nhìn ra được, đây là sinh mệnh thần đế tận lực căn bài. Hai người mặc dù phẩm cấp như thế, đều là khâm sai, nhưng Lý Tinh quan bảo phẩm cấp cao hơn, toàn bộ đội ngũ tự nhiên vẫn là lấy Lý Tinh làm chủ. Bất quá, La Thế Vương vốn chính là Lý Tinh nô lệ, thật cho hắn một bộ đẳng cấp cao quan bảo, cũng không dám mặc lên người a thậm chí. Vừa nhìn thấy Lý Tinh, La Thế Vương hai chân liền có một ít như nhũn ra, mong muốn quỳ xuống thỉnh an. Lý Tinh tự nhiên là trước tiên truyền âm nhắc nhở, nhường La Thế Vương bảo trì bình thường, chỉ cần biểu hiện ra lạnh lùng trạng thái liền có thể. Được Lý Tinh mệnh lệnh, La Thế Vương trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền sụ mặt, không nói một lời đứng ở một bên. Mà đi theo La Thế Vương sau lưng, kia một đám thần thú tộc tu sĩ, nguyên bản còn chuẩn bị đi lên giễu võ Dương Oai một phen. Dù sao, La Thế Vương trên danh nghĩa thật là Khâm Sai giám sát, là có thể quản lý Khâm Sai đại thần, đi lên gõ chất vấn vài câu, đó cũng là hợp tình hợp lý. Thậm chí, La Thế Vương có thể hỏi thăm Lý Tinh cụ thể sắp xếp hành trình, sau đó đối diện chỉnh phát ra chất vấn. Tại thần thú tộc các tu sĩ xem ra, đây đều là vô cùng bình thường thao tác, cũng có thể biểu hiện một chút thần thú tộc tại thiên đình bên trong phô trương. Thậm chí, một chút giao hữu rộng lớn thần thú tộc tu sĩ đã sớm thông chi chính mình là bạn, để bọn hắn chú ý một chút nhân hoàng điện bên này, nhìn một trận hào hí. Nhưng bọn hắn đầy cõi lòng chờ mong, La Thế Vương vừa lên đến lại là không nói một lời. Bọn hắn cái kia không ai bị nổi thiếu chủ đi nơi nào, cái kia coi trời bằng vùng, dám cùng bình thường vô địch so tài thiếu chủ đi nơi nào. Thậm chí, một chút thần thú tộc tu sĩ đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn La Thế Vương, hoài nghi La Thế Vương có phải hay không bị tâm ma đoạt xá, dẫn đến tính cách phát sinh biến hóa. Nhưng bất kể nói thế nào, La Thế Vương giờ phút này ngoại trừ biểu lộ cứng rắn một chút bên ngoài, hành vi liền cùng xử tại Lý Tinh trước mặt gỗ trang tử không có khác nhau. Lý Tinh cũng là nhìn cũng không nhìn La Thế Vương một cái, trực tiếp mang theo chính mình ngũ đại yêu tướng cùng võ thần thiên đế, hướng phía điểm tướng đài tung bay mà đi. Điểm tướng đài cũng là thiên đình đối ngoại phát minh, nội các chúa tể đối chủ tướng tiệc tiễn biệt chi địa. Đi vào điểm tướng đài, Lý Tinh liền thấy quân dung nghiêm túc 10 vạn thiên binh thiên tướng. Tất cả thiên binh thiên tướng đều là thống nhất chế thức áo giáp, cho dù là đê đẳng nhất thiên binh, mặc trên người cũng là nhất phẩm tạo hóa thần khí cấp áo giáp cùng nhất phẩm tạo hóa thần khí binh khí. Tướng lĩnh trang bị càng là tinh lương, trong đó 10 đại đô thống, tất cả đều là trọn vẹn tam phẩm tạo hóa thần khí. Hơn nữa Lý Tinh còn phát hiện, cái này 10 đại đô thống bên trong, có 5 người đều là tiên tiên thần thánh. Tu vi cảnh giới theo 43 thật kỷ nguyên tới 46 thật kỷ nguyên ở giữa. Trong đó có 2 người vẫn là quen thuộc gương mặt, một cái là cùng là Tuần Sát Điện phó điện chủ Cửu Linh Tần Đế, một người khác thì là Trung Ương Thần Thành Thủy Bực Nữ Đế. Thủy Bực Nữ Đế trước đó cũng đã là 47 thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới, giờ phút này thế mà thoái hóa tới 46 thật kỷ nguyên, rõ ràng có một ít không bình thường. Lý Tinh cẩn thận cảm ứng một chút, mới phát hiện Thủy Bực Nữ Đế thể nội có một đạo Trung Ương Thần Phủ. Xem ra hẳn là Trung Ương Thần Đế ra tay, tự thân vì Thủy Bực Nữ Đế áp chế tu vi cảnh giới. Hơn nữa Trung Ương Thần Đế thủ đoạn vô cùng xảo diệu, kia thần phù cùng che chở Thủy Bực Nữ Đế thần phù như thế, là dán tại ngoài thân, cũng không phải là giấu kín tại thể nội. Nếu như không phải Lý Tinh đối Thủy Bực Nữ Đế đầy đủ hiểu rõ, chỉ sợ cũng chỉ có thể cho rằng Thủy Bực Nữ Đế chính là loại tu vi này cảnh giới. Nhưng trên thực tế, Trung Ương Chí Tôn cái kia đạo thần phù bên trong, nhàn nhạt Thủy Bực chi khí, chính là Thủy Bực Nữ Đế che giấu một bộ phận tu vi. Thủy Bực Nữ Đế thật là Khâm Sai ám sát làm, xếp vào Tiến Thiên binh trong doanh, vừa vặn có thể một đường đi theo, bí mật quan sát chính mình, cũng là lộ ra 10 phần hợp lý. Về phần mặt khác 3 vị tiên tiên thần thánh, liền có một ít qua quýt bình, liền là bình thường cự phách đại năng, Lý Tinh cũng là lười đi chú ý mặt khác 5 cái đô thống, thì theo thứ tự là yêu tộc 2 vị, dị tộc 2 vị, còn có một vị là tới từ Long tộc. Long tộc đô thống, Lý Tinh cũng là lưu ý một chút, 45 thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới, nhưng thể nội dường như không phải thuần chính Long tộc huyết mạch, có một tia thần tộc khí tức. Xem ra, hắn hẳn là Long tộc cùng thần tộc hỗn huyết, bất quá huyết mạch vẫn là lấy Long tộc làm chủ. Loại tình huống này, bình thường đều là tu vi cực cao Long đế cùng thần tộc nữ tử kết hợp mà thành hỗn huyết Long tộc. Bởi vì tu vi chênh lệch càng lớn, hậu duệ thể nội chủng tộc huyết mạch cũng biết chênh lệch càng lớn. Mười đại đô thống phía sau 10 vạn tiên binh, nhân tộc, yêu tộc, dị tộc, thần tộc, tiên tiên thần thánh tộc, long tộc, thần thú tộc, cổ thần tộc cơ hồ đều có. Bất quá, chủ yếu vẫn là yêu tộc cùng dị tộc làm chủ, cái này hai đại chủng tộc liền đã chiếm cứ trong đó 5 thành. Tiếp theo chính là nhân tộc cùng thần tộc, hai đại chủng tộc đều chiếm 2 thành, cuối cùng 1 thành thì là từ tiên tiên thần thánh, long tộc, thần thú tộc cùng cổ thần tộc tạo thành. Đương nhiên, thiên binh trận doanh cũng không phải là lấy chủng tộc tới phân chia, mà là tất cả chủng tộc hỗn hợp biên chế. Nhưng trong đại quân, nhân tộc tướng lĩnh số lượng rõ ràng là thiếu, chỉ có vị trí, hơn nữa giai vị phẩm cấp cũng không phải quá cao. Trái lại tiên tiên thần thánh tộc, nhân số cơ hồ là toàn trường ít nhất, nhưng tướng lĩnh tỷ lệ lại là cao đến 6 thành trở lên. Chương 1732, đại quân gia thiên đỉnh. 1. Chương 1732, đại quân gia thiên đỉnh. 1. Lý Tinh ánh mắt đảo qua toàn trường, tất cả bị Lý Tinh ánh mắt quét trúng thiên binh thiên tướng, tất cả đều là cảm giác tâm thần run lên, dường như bị một tôn vô thượng thống soái nhìn chăm chú, không tự chủ được liền đứng thẳng người. Cho dù là Cựu Linh Tần Đế cùng Thủy Vực Nữ Đế, giờ phút này đều cảm nhận được Lý Tinh thể nội kia một cỗ thống soái chi khí. Loại này thống soái chi khí, tuyệt không phải tiểu nhân vật có thể giả vờ, tất nhiên là kinh nghiệm xa trường, đã từng trải qua vô số chiến dịch khả năng bồi dưỡng được đi ra. Thậm chí, trên đài cao, những cái kia dùng hư tượng phân thân, tại quan sát hiện trường nội các chủ, đều là lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Thật mạnh thống soái chi khí, Lý Tinh chẳng lẽ là binh nghiệp xuất sinh? Binh nghiệp xuất sinh chưa hẳn liền có thống soái chi khí, cỗ này thống soái chi khí tất nhiên là bách chiến bách thắng, công vô bất khắc quân thần mới có khí tức. Không tệ, ta thánh tộc bên trong lâu dài bộ phát nội bộ chiến tranh, thiên mã thánh tộc thiên tài thống soái Mã Thiên Không Lưng bên trên khả năng cảm nhận được một chút thống soái chi khí. Nhưng dù cho như thế, Mã Thiên Không Lưng bên trên cũng không có Lý Tinh cường đại như vậy thống soái chi khí. Cỗ này thống soái chi khí, chỉ sợ không phải bách chiến bách thắng đơn giản như vậy, cũng không phải dẫn đầu một chút xíu đại quân đơn giản như vậy. Hừ, mạnh hơn lại như thế nào, còn không phải thanh lý tộc nhân mình đào phủ mà thôi. Không tệ, Lý Tinh hiện tại chỉ là còn có một số giá trị mà thôi, đợi đến giá trị của hắn biến mất, chính là có mới nối cũ thời điểm. Cuối cùng hai câu này mang theo rõ ràng địch ý, một đám vô địch nhao nhao quay đầu, đã thấy người nói chuyện rõ ràng là Tài Quyết Yêu Đế cùng Hỗn Độn Chủ Tể hư tượng phân thân. Hai đại vô địch thế mà tự mình giáng lâm tiên đỉnh, nhưng không có phản đối cũng không có làm ầm ĩ, mà là vô cùng lạnh lùng nhìn trước mắt đây hết thảy. Bởi vì hai đại vô địch rất rõ ràng, bọn hắn đã hướng Sinh Mệnh Thần Đế báo cáo qua, nhưng Lý Tinh vẫn như cũng đạt được bổ nhiệm, vậy thì chứng minh Sinh Mệnh Thần Đế cũng không tin tưởng bọn họ truyền âm. Giờ phút này, hai đại vô địch mặc dù biết rõ Lý Tinh đã thành tựu vô địch, cũng là không ở trước mặt mọi người chọc thủng. Thậm chí, hai người đều không có đi trở ngại Lý Tinh trở thành Khâm Sai đại thần. Bởi vì lần này Sinh Mệnh Thần Đế giao cho Lý Tinh nhiệm vụ là đi truy tra thần tàng Thiên Đế dư đảng, đây là nhường Lý Tinh đi đối phó nhân tộc. Một khi Lý Tinh thật làm, cái kia chính là chúng bạn xa lánh, muốn hoàn toàn rời bỏ nhân tộc. Nhân tộc tuy nói không có vô địch, nhưng chủng tộc nội tình vẫn như cũ còn tại. Đặc biệt là Nam vực đại hoang bên trong ẩn dấu vũ tộc, càng là các tộc vô địch kiêng kỵ tồn tại. Một khi Lý Tinh thay thế Tiên Tiên Thần Thánh tộc thanh tẩy nhân tộc, tới nhân tộc toàn diện suy yếu thời điểm, vũ tộc đại năng khẳng định phải hiện hiện. Đến lúc đó, những này vũ tộc đại năng cái thứ nhất thanh lý chính là Lý Tinh. Thậm chí, có khả năng Tiên Tiên Thần Thánh tộc vì lắng lại vũ tộc lửa giận, đều sẽ trước một bước giải quyết hết Lý Tinh. Bởi vậy, Lý Tinh chuyện đã thành kết cục đã định, bất kể như thế nào, đều là một con đường chết. Hơn nữa Lý Tinh đi thanh lý nhân tộc, cũng là bọn hắn bằng lòng nhìn thấy phát triển, cho nên lúc này cũng là lười đi cùng Sinh Mệnh Thần Đế biện bạch so đo. Đương nhiên, hai người giờ phút này cũng đã nhìn ra, Lý Tinh ẩn nấp thủ đoạn cực kỳ cao minh. Bọn hắn mặt đối mặt quan sát, thế mà đều không thể trực tiếp nhìn ra Lý Tinh ẩn nấp tu vi. Bất quá, Lý Tinh thể nội một cái kia hắc chữ, vẫn là không cách nào trốn qua hai đại vô địch thần nhãn. Chữ màu đen chiếm cứ đan điền 1/10 không gian, trong đó tất nhiên là ẩn giấu đi Lý Tinh vô địch bản nguyên. Mặc dù có thể vật trần, nhưng Lý Tinh cũng có thừa cãi lại. Hơn nữa thật đem Lý Tinh bức cho gấp, ép về phía nhân tộc một phương, đó cũng là bọn hắn chuyện không muốn thấy. Dù sao, nhân tộc còn có nội tình, thật đến giải cứu Lý Tinh, chỉ sợ là Tiên Thiên đạo nhân đều không nhất định có thể giữ lại được đến. Hiện tại, đợi đến Lý Tinh chúng bạn xa lánh, đợi thêm Tiên Thiên thần thánh tộc qua sông đoạt cầu, cái kia chính là Lý Tinh chân chính tận thế. Trên điểm tướng đài, Sinh Mệnh Thần Đế đứng dậy, tự thân vì Lý Tinh tuyên đọc trước khi chiến đấu động viên tuyên ngôn. Cuối cùng, là một đợt chân bóng toàn quân sinh mệnh nguyên khí cùng tiên thiên nguyên khí. Tất cả mọi người sinh mệnh bản nguyên đều chiếm được đền bù cùng khôi phục, cảm giác mệt mỏi cũng tất cả đều quét sạch sành sanh, còn có cường đại tiên tiên nguyên khí tại bổ khuyết tự thân tiên nguyên lực. Trong lúc nhất thời, 10 vạn đại quân lòng người phân chấn, sĩ khí dâng trào. Lý Tinh cũng là giơ cao trong tay tiên dụ thần kiếm, âm thanh chấn trời cao nói, chuyến này, chiến tất thắng công tất nhiên khác, ta kiếm chỗ đến, nhật nguyệt đoạn tinh hà nát, nghịch tặc đều muốn túi đầu áp hai. Lý Tinh nửa câu đầu, lời nói hùng hồn, kém chút để cho người ta cho là hắn muốn nguyên điệu tạo phản. May mắn, cuối cùng tung ra nghịch tặc hai chữ, này mới khiến Sinh Mệnh Thần Đế nhẹ nhàng thở ra. Sinh Mệnh Thần Đế cũng là bị Lý Tinh trên thân rộng lớn khí thế làm chấn kinh. Thậm chí, Sinh Mệnh Thần Đế mơ hồ cảm giác, chính mình nhường Lý Tinh mang đi cái này 10 vạn thiên binh thiên tướng, tương lai còn có thể hay không lại mang về. Bất quá, thoáng qua tưởng tượng, Sinh Mệnh Thần Đế lại cảm thấy chính mình là đa tâm. Bên ngoài có La Thế Vương tùy thời giám sát báo cáo, vụ trộm còn có Thủy Vực Nữ Đế hướng Trung ương Chí Tôn báo cáo. Chỉ cần Lý Tinh có bất kỳ dị động, tuyệt đối sẽ trước tiên kịp phản ứng. Huống chi, Lý Tinh thể nội còn có Tiên Thiên đạo nhân cấm chế, nếu thật là dám phản bội thiên đình, kia diệt sát Lý Tinh cũng chính là Tiên Thiên đạo nhân động một chút suy nghĩ chuyện. Nghĩ đến đây, Sinh Mệnh Thần Đế lại là tỉnh táo lại. Hắn thậm chí cảm thấy đến, Lý Tinh vừa rồi những lời này, biến có một ít buồn cười. Rõ ràng là đi tiến đánh chủng tộc của mình, có cần phải như thế phong khoáng. Còn lại nội các chủ, lúc này cũng là thần niệm trong hư không giao lưu. Chương 1732, Đại quân gia thiên đình. 2, chương 1732, Đại quân gia thiên đình. 2, Lý Tinh kẻ này thật cuồng khí thế. Cũng liền này sẽ cuồng một chút, lại không cùng sau này không có cơ hội. Không tệ, kế tiếp liền phải đi đối phó nhân tộc cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Lý Tinh đây cũng chính là cổ vũ sĩ khí mà thôi, đợi đi đến nhân tộc, còn phải cửu chuyển 18 bể, đem tất cả tâm tư móc giống, mới có thể hoàn thành thiên đình nhiệm vụ lùng bát. Không tệ, thần tàng thiên đế người thừa kế, há lại tốt như vậy bắt. Lại nói, cái này thần tàng thiên đế người thừa kế đến cùng là ai? Các ngươi có hay không manh mối? Không biết rõ. Không rõ ràng. Hiển nhiên, đám người đối thần tàng thiên đế người thừa kế cũng là vô cùng hiếu kỳ. Nhưng thần tàng thiên đế từ trước đến nay độc lai độc vãng, bên người chưa hề mang qua bất kỳ đệ tử, chỉ có một đầu bảo thuyền cùng một chút tùy tùng. Nhưng bây giờ, kia bảo thuyền tung tích không rõ, những tùy tùng kia tự nhiên cũng không biết tung tích. Cho nên, thần tàng thiên đế người thừa kế, duy nhất có thể tính chính là ở đằng kia một chiếc bảo thuyền phía trên. Xuất phát. Lý Tinh ra lệnh một tiếng, tiên nguyên lực hóa thành một vệt vạn trượng kim quang, chỉ hướng đông nam phương. Đạo thần giới đông vực cùng nam vực ở giữa, chính là nhân tộc nơi tụ tập. Nơi đây cũng là nhân tộc siêu cấp tiên đạo tông môn nhiều nhất địa phương. Mà khác một chỗ, chính là tới gần Hồng Mông thần thành tây bắc khu vực, trong đó cũng có hai đại nhân tộc siêu cấp tông môn, một cái là Thái Hư đạo môn, một cái khác chính là Long Tuyển đạo môn. Hồng Mông đạo nhân đối nhân tộc luôn luôn là lôi kéo cùng liên hợp chính sách, không hề giống Tiên Tiên đạo nhân như vậy bài ngoại. Thậm chí, Hồng Mông đạo nhân chính mình cũng có một nhóm nhân tộc huyết mạch hôn huyết hậu duệ. Lý Tinh đoán chừng, Thái Hư đạo môn cùng Long Tuyển đạo môn bên trong, có thần tàng thiên đế truyền nhân sát xuất khả năng so đông nam khu vực còn cao hơn. Nhưng chuyện quan hệ tới Hồng Mông đạo nhân, Lý Tinh cũng không nguyện ý ngay từ đầu liền đi gặm khối này xương cứng. 10 vạn đại quân hóa thành một đầu kim sắc dáng mây, trùng trùng điệp điệp bay ra thiên đỉnh, bay về phía đông nam phương hướng. Đợi đến Lý Tinh sau khi rời đi, Tài Quyết Yêu Đế cùng Hỗn Độn Chủ Tể hư tượng liếc nhìn nhau, thần niệm trong hư không giao lưu một phen, chợt cũng là biến mất không còn tăm tích. Sinh mệnh thần đế hít mắt, nghi ngờ nhìn hai đại vô địch phương vị một cái. Lúc đầu, hắn cảm thấy hai đại vô địch sẽ đến cùng hắn giao lưu, hay là báo cáo Lý Tinh, hay là đưa ra ý kiến phản đối. Có thể hai đại vô địch lại là không phản ứng chút nào, cái này nhường hắn có một ít không nghĩ ra được. Dù sao, hai đại vô địch đồng thời phi thư đưa tin, xưng Lý Tinh tu thành vô địch. Giờ phút này Lý Tinh dẫn đầu đại quân ra thiên đình, hai đại vô địch lại không có bất kỳ thanh âm gì, quả thực có một ít quỷ dị. Đặc biệt là hỗn độn chủ tể, con của hắn La Thế Vương Đôn là Khâm Sai giám sát, thế mà không có nửa điểm phản ứng, cái này thật sự là không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy ta là cố ý bao che Lý Tinh, cho nên mới không cùng ta giao lưu? Vẫn là nói, Lý Tinh trở thành lần này Khâm Sai, cũng phù hợp tâm lý của bọn hắn mong muốn. No, Lý Tinh nói không sai, hai cái này lão tặc cũng không phải đồ chơi hay, có lẽ ta liên thủ hư không ma tôn giải quyết bọn hắn, đối ta còn có càng lớn chỗ tốt. Là, chờ thêm đoạn thời gian, ta thánh địa làm xong một chút chuẩn bị, liền có thể nhường Lý Tinh đi liên hệ hư không ma tôn. Sinh mệnh thần đế trong lòng, suy nghĩ cũng là đang không ngừng lưu chuyển. Lý Tinh mang theo 10 vạn đại quân, tiến về nhân tộc cựu đại siêu cấp tông môn, lùng bắt thần tàng thiên đế dư đảng tin tức, tự nhiên là rất nhanh truyền bá ra ngoài. Bây giờ, nhân tộc các đại tông môn đều là lòng người bàng hoàng, không ổn định cảm xúc đang nổi lên cùng phát tác. Một chút cấp tiến tông môn trưởng lão, thậm chí nói ra muốn tổ kiến liên quân, đi chặn đánh thiên đình liên quân. Đương nhiên, cũng có một chút phái bảo thủ, cho rằng thiên đình phái tới thiên binh thiên tướng, cái kia chính là làm xong vạn toàn chuẩn bị, đây là chiều hướng phát triển, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại, biện pháp tốt nhất vẫn là phòng thủ mà không chiến. Nhưng cũng có người đưa ra, Lý Tinh là nhân tộc, có thể hướng dẫn thuyết phục, nhìn có thể hay không nhường Lý Tinh hồi tâm chuyển ý, là nhân tộc tranh thủ tương lai. Còn có người đưa ra bắt giặc trước bắt vua, trực tiếp phái ra cao thủ, đối Lý Tinh chấp hành chém đầu kế hoạch. Tóm lại, hiện tại nhân tộc cựu đại siêu cấp tông môn, ý kiến vô cùng hỗn loạn, khó mà thống nhất điều hành. Mà xem như nhân tộc trước mắt lãnh tụ, Tam Thanh đạo nhân, Thái Ức đạo nhân, Long Tuyển đạo nhân tam đại tông chủ, cũng là tại tổ chức nhân tộc tông chủ đại hội. Lần này tham dự đại hội ngoại trừ cựu đại siêu cấp tông môn tông chủ, còn có 23 tòa nhân tộc thần thành thành chủ. Hết thảy tụ tập 32 người. Mọi người ở đây, tông môn tông chủ tu vi cơ bản đều tại 46 thập kỷ nguyên tới 48 thập kỷ nguyên ở giữa. Trong đó, Thái Hư đạo môn tham gia hội nghị, chính là đại sư Minh Hư Hoa Không. Bởi vì Lý Tinh sáng lập Luân Hồi Tông, Thái Hư đạo môn đại sư Minh vị trí, tự nhiên lại về tới Hư Hóa tay không bên trên. Về phần Lý Tinh, bây giờ trở thế là tự lập môn hộ, Thái Hư đạo môn cũng không tốt lại xé trước kia quan hệ. Thậm chí, Hư Hóa Không, Hư Hóa Bụi, Hư Hóa Long bọn người, cũng thật lâu không cùng Lý Tinh liên lạc qua. Cũng không phải song phương quan hệ chuyển biến xấu, mà là lẫn nhau đều không có nhu cầu, tự nhiên cũng không có tất yếu liên hệ. Đại hội vừa mới từ Tam Thanh đạo nhân, Thái Ức đạo nhân, Long Tuyển đạo nhân ba người đưa ra một cái điều lệ, nghiên cứu thảo luận ứng đối ra sao thiên đỉnh liên quân vấn đề. Lập tức liền có thần thành thành chủ hướng Hư Hóa Không đặt câu hỏi, "Hư Hóa Không, các ngươi Thái Hư đạo môn đã từng tiếp nhận Lý Tinh, thậm chí nhường Lý Tinh trở thành Thái Hư đạo môn đệ tử. Bây giờ, Lý Tinh trở thành Thiên Đình Nghiễn Quyền, ngươi Thái Hư đạo môn xem như Lý Tinh đã từng sư môn, có phải hay không muốn trước cho đại gia một cái công đạo?" Chương 1733, nhân tộc đại hội chương 1733, nhân tộc đại hội Hư Hóa chạy không tải đầu xem xét, đặt câu hỏi người là Long Sơn núi thần thành thành chủ Gấu Văn Hạo. Tu vi của người này cũng là tới 46 thập kỷ nguyên, mặc dù so với mình yếu đi một tuyến, nhưng nhục thân đã tu luyện đến nhị phẩm tạo hóa thần khí đỉnh phong trình độ, thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể so sánh 47 thập kỷ nguyên đỉnh phong đại năng. Hư Hóa không biểu lộ bình tĩnh nói, "Hùng thành chủ, chính ngươi cũng đã nói, ta Thái Hư đạo môn chỉ là Lý Tinh đã từng sư môn. Bây giờ Lý Tinh sáng lập Luân Hồi Tông, đã là khai tông lập phái, tự xưng một phái tông chủ, cá nhân hắn việc đã làm, ta Thái Hư đạo môn có gì trách nhiệm có thể nói?" Gấu Văn Hào tức giận nói, "Hừ, lúc trước ngươi Thái Hư đạo môn không che chở hắn, hắn căn bản sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay, thậm chí nói không chừng đã chết tại cái nào đó xó xỉnh. Cho nên, Thái Hư đạo môn nhất định phải vì thế phụ trách." Hư Hóa Không trong mắt cũng là hiện lên sắc mặt giận dữ, nhưng vẫn là kiệt lực khắc chế nói, "Ngươi muốn ta Thái Hư đạo môn như thế nào phụ trách? Nếu như chúng ta muốn đối phó Lý Tinh, Thái Hư đạo môn nhất định phải phụ trách xung phong, người thứ nhất giết nhập Thiên binh doanh." Gấu Văn Hào âm vang hữu lực nói, "Tốt, nếu là Lý Tinh thật là thiên đình tai họa nhân tộc, ta Thái Hư đạo môn bằng lòng xung phong." Hư Hóa Không cũng là có chút kiên cường, nói năng có khí phách. "Hư Hóa Không, nhớ kỹ ngươi hôm nay chỉ ngôn, chúng ta đều là nhân tộc lãnh tụ, nếu là béo nhờ nuốt lời, ngày sau ngươi sẽ không còn mặt mũi sống ở trên đời này." Gấu Văn Hảo cuối cùng vẫn không quên cho Hư Hóa Không mang lên tín nghĩa công xiềng. Bất quá Gấu Văn Hảo cũng hoàn toàn chính xác không có nói sai, nếu là Hư Hóa Không hôm nay trước mặt mọi người béo nhờ nuốt lời, tương đương chối bỏ tất cả tiên đạo tông môn. Trừ phi hắn trực tiếp đầu nhập vào Lý Tinh, nếu không thật là không còn cách nào. "Tốt, Thái Hư đạo môn cùng Lý Tinh sự tình, chỉ là quá khứ, không cần truy đến cùng. Hôm nay chúng ta là muốn nghiên cứu thảo luận ứng đối ra sao Lý Tinh, mang thiên đỉnh 10 vạn đại quân, đến điều tra ta nhân tộc tông môn một chuyện." Long Tuyển đạo nhân thời gian điểm bóp đến 10 vạn, Gấu Văn Hảo vừa mới bức bách xong Hư Hóa Không, hắn lúc này mới lên tiếng phát biểu. Đám người cùng nhau nhìn về phía thủ tọa bên trên, Tam Thanh đạo nhân, Thái Ức đạo nhân cùng Long Tuyển đạo nhân ba người. Ba người chỗ ngồi an bài đến vô cùng vi diệu, Tam Thanh đạo nhân cùng Thái Ức đạo nhân lại là phân tả hữu ngồi xuống, mà Long Tuyển đạo nhân ngược lại là ở giữa mà ngồi. Phải biết, Long Tuyển đạo nhân cũng chính là 48 thập kỷ nguyên ra ngoài. Thái Ức đạo nhân lại là 48 thập kỷ nguyên đỉnh phong tu vi cảnh giới. Hai người chênh lệch cũng không phải một chút điểm, ba cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Dựa theo đạo lý mà nói, Thái Ức đạo nhân mạnh nhất là hẳn là ở giữa mà ngồi, trở thành thần tảng thiên đế phía dưới đệ nhất nhân mới đúng. Nhưng giờ phút này, lại là Long Tuyển đạo nhân chiếm cứ vị trí trung ương, cũng có thể thấy được Long Tuyển đạo nhân tại nhân tộc bên trong, hẳn là thuộc về ẩn dấu đại lao thân phận. Long Tuyển đạo nhân vừa dứt lời, đám người liền nhao nhao nghị luận lên. Ta còn là cảm thấy, Lý Tinh này đến, là hung ác hạng người, nên nhanh chóng làm chuẩn bị. Hắn mang đến 10 vạn thiên binh thiên tướng, chúng ta liền tập kết 50 vạn đại quân, phủ đầu thống kích, áp chế một chút thiên đình nguyệt khí. Như thế quá mức lỗ mãng, thiên đình hôm nay phái tới 10 vạn liên quân, ngày mai còn có thể phái tới 100 vạn đại quân, chúng ta có thể đánh lui một lần, chẳng lẽ còn có thể đánh lui 3 lần, 4 lần, thậm chí là 10 lần. Thiên đình thật là vạn tộc liên minh, vạn tộc làm hậu thuẫn. Không tệ, đối đãi cái này 10 vạn thiên đình đại quân, vẫn là không thể dùng sức mạnh. Lấy kéo dài, đàm phán làm chủ, đương nhiên thích hợp phơi bày một ít thực lực, tú một tú cơ bắp, cũng là rất có chuyện tất yếu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, lần này 10 vạn thiên đình đại quân không đáng để lo. Trong đó có ít nhất 1 vạn đại quân là ta nhân tộc tu sĩ, hoàn toàn có thể sử dụng, khiến cho trở thành nội ứng. Thiên đình 10 vạn đại quân thực lực cụ thể, phương hướng động thái chúng ta đều có thể tùy thời nắm giữ, thật đánh nhau lúc, cái này 1 vạn nhân tộc tu sĩ còn có thể từ nội bộ đâm đao, chúng ta phần thắng cực lớn. Chúng ta cần chuẩn bị, là như thế nào đối phó lần tiếp theo thiên đình liên quân, nếu là lần này đánh lui Lý Tinh, lần tiếp theo thiên đình liền phải làm thật. Lời ấy không tệ, lần này thiên đình vẫn là khai thác nhu hòa thủ đoạn, chỉ là nhường Lý Tinh mang 10 vạn thiên binh theo đuổi tra thần tàng thiên đế dư đảng. Nếu là chúng ta phản kháng, vừa bạn liền cho thiên đình cớ, có thể nhờ vào đó danh nghĩa, đem ta nhân tộc đá ra thiên đình liên minh chi vị, đến lúc đó lại tập kết đại quân tiến công, vậy thì không phải là hôm nay chi cục diện. Nô, như thế xem ra, thiên đình phái Lý Tinh tới, kỳ thật cũng là một loại thăm dò thái độ của ta. Nếu là chúng ta từng bước lập bộ, thiên đình liền nước cấm nấu hết xanh, dùng thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt. Nếu là chúng ta thái độ cứng ngạnh, phản kháng ngăn cản, kia thiên đình liền phải bộc phát ra lôi đình một kích. Khu cụ đông nhiên, Tam Thanh đạo nhân ho nhẹ hai tiếng. Đám người tiếng nghị luận cũng là im bặt mà dừng, toàn bộ nhìn về phía Tam Thanh đạo nhân. Tam Thanh đạo nhân lúc này mới lên tiếng nói, "Chư vị, ta nhìn vẫn là phải trước cho Lý Tinh một cái cơ hội, thần tàng thiên đế đã từng cũng nâng đỡ qua Lý Tinh." Lúc ấy, Tiên Tiên đạo nhân cũng giống vậy duy trì Lý Tinh, có thể thấy được Lý Tinh cũng không cùng ta nhân tộc hoàn toàn lệ quý đạo. Lần này Lý Tinh mang thiên binh đến đây truy tra thần tàng thiên đế dư đảng, nói không chừng cũng là cùng Tiên Tiên thần thánh tộc lá mặt lá trái. Không bằng chúng ta phối hợp hắn làm việc, nói không chừng có thể giảm bớt tổn thất. Tam Thanh đạo nhân một phen, hiện trường không người đáp lại, hiển nhiên những người còn lại cũng không quá xem trọng Lý Tinh sẽ khuynh hướng nhân tộc. Dù sao, Lý Tinh thật là thông qua được sinh mệnh thần đế mấy lần khảo nghiệm, hiện tại càng là hai độ trở thành thiên đình khâm sai đại thần. Nếu như những loại người này nhân tộc nội ứng, kia hoặc là chính là tiên tiên thần thánh quá mức ngu xuẩn, hoặc là chính là Lý Tinh diễn kỹ tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Có thể những này sát suất nhỏ sự kiện, hiển nhiên so Lý Tinh chính là đầu nhập vào tiên tiên thần thánh tộc ứng quyền càng thêm đáng tin. Nhìn thấy đám người không nói lời nào, Long Tuyển đạo nhân cũng là lại lần nữa lên tiếng nói, chư vị ý kiến đều có khác biệt, Lý Tinh là một cái trạng thái gì, chúng ta cũng không cách nào rõ ràng. Đã như vậy, vậy thì có thể làm hai tay chuẩn bị. Tam Thanh đạo nhân, Hư Hóa Không, hai người các ngươi trước tiên có thể đi thuyết phục thăm dò Lý Tinh, nhìn hắn đối ta nhân tộc đến tuột cùng là thái độ gì. Mặt khác, mỗi một tông môn, mỗi một thần thành đều một vạn tinh nhuệ đệ tử, tạo thành liên minh đại quân, tùy thời chuẩn bị phủ đầu thống kích thiên đình liên quân. Tốt, cứ làm như thế. Phương pháp này có thể thực hiện, mặc kệ Lý Tinh là thái độ gì, chúng ta nên làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Không tệ, thậm chí trước tiên có thể bố trí đại trận, đem thiên đình đại quân vây khốn lên. Nếu là Lý Tinh dám động thủ, liền để hắn chết không nơi táng thân. Đối với Long Truyền đạo nhân đề nghị, phái cấp tiến cùng phái bảo thủ tất cả đều biểu thị ra tán thành. Cuối cùng, đám người cũng là nhất trí thông qua được cái này một đề nghị. Hiện trường hết thảy 32 tôn nhân tộc thế lực đại biểu, cũng mang ý nghĩa lần này đem tập kết 32 vạn nhân tộc đại quân. Không ít thần thành thành chủ, kỳ thật đối Lý Tinh địch ý đều rất lớn. Bởi vì liên minh thiên đình đối nhân tộc thần thành áp chế là lớn nhất, nếu như lần này thiên đình là theo nhân tộc thần thành bắt đầu truy tra, cái kia có thể nói tra một tòa liền có thể sụp đổ một tòa. Thần thành vốn cũng không có tiên đạo tông môn như vậy mà biết, là nguyên một đám tiên đạo gia tộc tổ kiến mà thành. Hơn nữa thần thành nội bộ chủ yếu là lấy thông thương cùng thu thuế sinh ra ích lợi, nếu là hoạt động thương nghiệp làm chủ, nhất định phải cam đoan thần thành yên ổn ấm áp dễ chịu thông tính. Thiên đình đại quân đến một lần, vây khốn cả tòa thần thành thời gian mấy tháng, khiến cho hoạt động thương nghiệp lập tức gián đoạn, thần thành ích lợi cũng biết lập tức biến mất. Nếu là thiên đình đại quân lại muốn cầu gánh vác một chút quân phí chi tiêu, kia càng là muốn đem thần thành cho một chút móc giống. Hơn nữa, coi như thiên đình đại quân rời đi, những thương hội kia, gia tộc thế lực cũng biết đối thần thành mất đi lòng tin, cho rằng thần thành địa vị lung lay, tương lai không có phát triển tiền đồ, trên cơ bản đều sẽ lựa chọn dần dần rút khỏi. Một khi loại chuyện này xảy ra, cái kia chính là vỡ tan ngàn dặm, thần thành tự nhiên muốn sụp đổ tan rã. Đánh bại Lý Tinh, liền có thể nhường tiên tiên thần thánh tộc đầu mâu cùng mục tiêu, từ đầu đến cuối khóa chặt tại cựu đại siêu cấp trên tông môn. Mặc dù, đợi đến cựu đại siêu cấp tông môn sụp đổ sau, các lớn nhân tộc thần thành cũng sẽ nhận tác động đến. Nhưng ít ra trước lúc này, những này thần thành thành chủ có giảm sóc thời gian, có thể rút ra tất cả lợi ích, sau đó toàn thân trở ra. Cho nên, cơ hồ tất cả thần thành thành chủ đều là phái cấp tiến. Đồng thời, cũng đều cho rằng Lý Tinh không thể nào là nhân tộc nội ứng, càng hẳn là tiên thiên thần thánh tộc ứng quyền. Đám người thương thảo tốt đại quân tập kết lộ tuyến cùng thời gian, cuối cùng ngoại trừ Tam Thanh đạo nhân, Long Truyền đạo nhân, Thái Ức đạo nhân ba người, đám người còn lại toàn bộ rời đi đại điện. Trong đại điện, Tam Thanh đạo nhân, Long Truyền đạo nhân, Thái Ức đạo nhân ba người liếc nhìn nhau, chợt lại là bắt đầu giao lưu. Thái Ức đạo nhân, tứ tướng đế quân hiện tại trạng thái như thế nào? Dung hợp đến đâu một giai đoạn? Long Tuyền đạo nhân hỏi. Thái Ức đạo nhân hơi dừng lại một chút mới hồi đáp, tứ tướng đế quân đã thành tựu vô địch, nhưng cụ thể có thể đến tới vô địch tầng nào lần, còn không cách nào xác định. Vu tộc tại thượng cổ thời đại lưu lại cầu khẩn lực lượng, hẳn là còn có thể duy trì liên tục một đoạn thời gian. Long Tuyền đạo nhân lúc này bước cảm nói, thành tựu vô địch liền tốt, Thái Ức đạo nhân, nếu là Lý Tinh chiến dịch này không thể vãn hồi, có thể nhường tứ tướng đế quân đối Lý Tinh chấp hành trạm thủ hành động. Mặt khác, Vu tộc bên kia cũng tại sáng lập một tôn vô địch đại vu, tôn này vô địch đại vu một khi xuất thế, liền có thể so sánh đỉnh phong vô địch. Ít ra, có thể cam đoan ta nhân tộc kỷ nguyên này tới kế tiếp kỷ nguyên truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt. Tam Thanh đạo nhân lúc này cũng là nói, Vu tộc lực lượng không phải vạn bất đắc dĩ không nên tùy tiện vận dụng, bọn hắn là lợi dụng phàm giới tế tự đến tụ tập lực lượng, chẳng khác gì là tại rút ra ta nhân tộc tương lai chi khí vận. Một khi ta nhân tộc khí vận hao hết, đó chính là khát chạch mà cá, tự chịu diệt vong. Long Tuyền đạo nhân lông mày nhíu lại nói, sự đáo lâm đầu cần bạo gan, ta nhân tộc đã chúa tể tiên giới 10 cái kỷ nguyên, chúng tộc khí vận nồng đậm vô cùng, tiêu hao một chút cũng không phải cái đại sự gì. Hơn nữa, thần tàng tiên đế đã siêu thoát, vạn tộc nhất định cho là ta nhân tộc tiến vào suy yếu kỳ, thành có thể mặc người nắm quả hờm mềm. Chính là loại này thời kỳ mấu chốt, chúng ta mới muốn cho vạn tộc phủ đầu thông kích, đánh tới bọn hắn đau nhức, đánh tới bọn hắn sợ mới thôi. Thái Ức đạo nhân đối với cái này cũng là biểu thị tán thành nói, cùng ngoại tộc chi chiến không thể tránh được, Vu tộc lực lượng đích thật là muốn mượn dùng một chút, chỉ là cũng muốn đề phòng Vu tộc lật út ta tiên đạo truyền thừa. Long Tuyền đạo nhân khoát tay nói, điểm này có thể yên tâm, Vu tộc cùng chúng ta nhân tộc có cùng nguồn gốc, sao lại tùy tiện gây mất chính chúng ta hương hỏa? Chương 1734, trong chúng ta ra gian tế, 1, chương 1734, trong chúng ta ra gian tế, 1, đạo thần giới đông nam vực, Tam Thanh đạo tông phụ cận. 10 vạn thiên binh chú đóng ở 300 vạn dặm có hơn một tòa thái cổ thần sơn đỉnh núi. Lý Tinh cũng là mang theo 10 đại đô thống, tại trung quân trong đại doanh cùng Sinh Mệnh thần đế cách không giao lưu. Sinh Mệnh sư minh, chúng ta đã đến Tam Thanh tông phụ cận, phải chăng hiện tại tiến vào điều tra? Lý Tinh lần này báo cáo, tự nhiên là cho Sinh Mệnh thần đế cho thấy thái độ. Đến một lần chính mình không phải chuyên quyền độc đoán, thứ hai chính mình cũng không chủ động cùng Tam Thanh tông từng có liên hệ. Sinh Mệnh thần đế cũng là rất nhanh truyền đến tin tức nói, rất tốt, Lý sư đệ, ta đã thu được tình báo, Tam Thanh tông bộ tông chủ Tiêu Vân Bay, từng tại thần tàng thiên đế bảo thuyền bên trên chờ qua một đoạn thời gian, khả năng từng chiếm được thần tàng thiên đế truyền thụ công pháp, ngươi có thể coi đây là điều bảo. Tốt, đa tạ sư minh nhắc nhở. Lý Tinh, nếu là cha gia Tiêu Vân Bay chính là thần tàng thiên đế truyền nhân, trước tiên có thể để cho người ta áp giải về thiên đỉnh, ta đến thẩm vấn một phen. Nếu như hắn bằng lòng phối hợp, lại giao cho ngươi đến khống chế. Sinh Mệnh thần đế cuối cùng lại là dặn dò nói. Lý Tinh được tin tức, lúc này liền cắt đứt thần phù liên hệ. Đương nhiên, trong đại doanh 10 đại đô thống đều nghe không được những nội dung này, mà Lý Tinh cũng là trực tiếp ra lệnh, chư vị, vừa mới thiên đỉnh truyền đến tin tức, Tam Thanh tông đã hướng thiên đỉnh quy hàng, cũng vô thần dấu dư đảng, trực tiếp lướt qua nơi đây liền có thể. Lý Tinh vừa dứt lời, trong đó thủy vực nữ đế liền cao mày nói, Lý đại nhân, có thể ta rõ ràng nghe nói Tam Thanh tông bộ tông chủ Tiêu Vân Bay từng tiến vào thần tàng thiên đế bảo thuyền một đoạn thời gian, rất có thể thần tàng thiên đế ở trong đó truyền thụ cho Tiêu Vân Bay một chút công pháp à? Lớn mật, thiên đỉnh mệnh lệnh, ngươi dám chất vấn? Lý Tinh trừng mắt, cũng không nói nhảm, trực tiếp lộ ra ngay thiên dụ thần kiếm. Thủy vực nữ đế lập tức giật mình, ánh mắt chừng đến căng tròn, miệng động đến mấy lần, cuối cùng vẫn là túi lầu nói, không dám. Không dám cũng không cần nói nhảm, thiên đình hiệu lệnh, chúng ta đều muốn tuyệt đối phục tùng. Lý Tinh nghĩa chính ngôn từ nói, các tướng linh không thể làm gì, chỉ có thể nghe theo Lý Tinh an bài, tiếp tục lên trại nổ trại, hướng phía kế tiếp mục đích xuất phát. Mà lần này, ven đường lại có ma tộc đại quân theo bên cạnh tập kích. Mặc dù bị kịp thời tiêu diệt, nhưng Lý Tinh vẫn là hạ lệnh tứ phía lùng bắt ma tộc dư nghiệt. Lần này lùng bắt liền chậm trễ thời gian, mặc dù cũng là chém giết mấy trăm ma tộc, có thể ngắn ngủi trăm ức giảm vậy mà hao phí nửa tháng mới đến. Lý Tinh lùng bắt tòa thứ hai tiên đạo tông môn là Nam Hoa Tông, vẫn như cũ cùng lần trước tình huống như thế. Tại khoảng cách Nam Hoa Tông 300 vạn dặm đỉnh núi xây dựng cơ sở tạm thời, đợi đến tất cả thu xếp tốt, lại chiếm cứ mấy ngày, Lý Tinh lại lần nữa lấy ra truyền âm thần phù liên hệ Sinh Mệnh thần đế. Sinh Mệnh sư minh, Tam Thanh Tông ta đã tra ra, kia Tiêu Vân Bay người lên cũng không thần tàng thiên đế hai đại công pháp. Hơn nữa Tam Thanh Tông đối thiên đỉnh trung thành tuyệt đối, phái ra 1000 tinh nhuệ đệ tử gia nhập ta trong đại quân mặc cho ta phân công. Bây giờ, ta đã đến Nam Hoa Tông, còn mời sư minh chỉ thị. Lý Tinh lại lần nữa xin chỉ thị. Lần này, Sinh Mệnh thần đế chọn vẹn dừng lại 10 hơi mới truyền đến thần niệm truyền âm. Lý sư đệ, ngươi làm việc ta yên tâm, đã Tam Thanh Tông như thế thức thời, vậy cũng trước tiên có thể lôi kéo một phen. Nam Hoa Tông tông chủ Nam Hoa đạo nhân đã từng cùng thần tàng thiên đế luận đạo, ngươi có thể coi đây là thời cơ, nhập Nam Hoa Tông bên trong vấn trách, tốt nhất là đem Nam Hoa đạo nhân bắt bên trên thiên đỉnh, ta muốn nghiêm hình tra tấn, hỏi ra cái khác dư nghiệt hạ lạc. Sư minh yên tâm, ta cái này vây quanh toàn bộ Nam Hoa Tông. Lý Tinh lại một lần nữa chặt đứt thần phù liên hệ, quét trung quân đại doanh 10 đại đô thống một cái, ngữ khí lạnh như băng nói, chư vị, thiên đỉnh vừa mới truyền đến tin tức, trong chúng ta ra gian tế. Cái gì gian tế? Ai to gan như vậy, dám phản bội thiên đình? Nhất định phải cầm ra người này, dùng quân quy xử cực hình. Ta ghét nhất gian tế nên ngàn đao bầm thây. Tất cả mọi người là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Mà thân ở trong đó thủy vực nữ đế, lần nữa nhịn không được nói, Lý đại nhân, chúng ta là theo đuổi bắt thần tàng thiên đế dư đảng, vừa mới đến Nam Hoa Tông, không phải hẳn là phái đại quân đi vào lùng bắt mới đúng không? Vì sao muốn trước cha người một nhà? Lý Tinh lạnh lùng nói, thủy vực nữ đế, vậy ta hỏi ngươi, ven đường ma tộc dư nghiệt từ đâu tới? bản quan tuyến đường hành quân đều là tạm thời an bài, cũng không đối ngoại lộ ra mảy may. Cái này ma tộc lại có thể tinh chuẩn mai phục, chẳng phải là chúng ta trong quân có gian tế tồn tại? Nếu là không bắt được gian tế, đến tiếp sau rơi vào ma tộc trong cả bẫy, phải chăng từ ngươi đến gánh chịu trách nhiệm này? Cái này thủy vực nữ đế lập tức liền không lên tiếng. Lý Tinh lời nói không phải không có lý, ma tộc có thể ven đường mai phục, đích thật là có người tiết lộ tuyến đường hành quân. Nếu như đến tiếp sau thật tao ngộ ma tộc đại quân tập kích, đại quân tao ngộ tổn thất trọng đại, nàng đi gánh chịu phần này trách nhiệm, chẳng phải là muốn bị Lý Tinh quân pháp xử trí? Đến lúc đó, dù là nàng lấy ra ám sát khâm sai thần ấn, Lý Tinh cũng có thể giành chính ngôn thuận trừng phạt nàng, thậm chí đưa nàng đá ra quân doanh. Đồng thời, Lý Tinh cũng là trực tiếp hạ lệnh, tốt, vì lấy đó cơ bằng, các ngươi toàn bộ rộng mở đan điền hư không, nhường bản quan nhìn cho kỹ. Hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, trong đại doanh quả thực tới tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tình trạng. Rộng mở đan điền hư không, này bằng với là đem chính mình tất cả công pháp và thần thông bại lộ tại trước mặt người khác. Chương 1734, trong chúng ta ra gian tế, 2, chương 1734, trong chúng ta ra gian tế, 2, đại gia đều là các tộc cự phách đại năng cùng đỉnh phong đại năng, há có thể không có bí mật. Lần này, ngay cả cựu linh thần đế đều là nhịn không được mở miệng nói, Lý đại nhân, như thế chỉ sợ không ổn, chư vị đang ngồi đều là cự phách đại năng cùng đỉnh phong đại năng, hơn nữa cũng là thiên đỉnh tiên quan, há có thể tùy tiện bị kiểm tra đan điền hư không? Điều tra gian tế cũng không phải cái này một loại thủ đoạn, kỳ thật có thể sử dụng quá khứ tương lai đại đạo, thông qua quay lại phương pháp tới kiểm tra. Dù sao, kia gian tế chính là mấy ngày nay truyền âm ma tộc, quay lại một chút khẳng định có thể tìm ra dấu vết để lại. Cựu linh thần đế lời vừa nói ra, đám người nhao nhao mở miệng phụ họa. Đúng vậy a, phương pháp này tốt hơn. Không sai, ai trên thân không có điểm bí mật, đan điền hư không quan hệ với bản thân át chủ bài, khẳng định không thể tùy tiện lộ ra. Sử dụng quá khứ tương lai đại đạo mới có thể không tổn thương hòa khí. Ta cũng cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Cuối cùng mở miệng người, rõ ràng là thủy vực nữ đế. Nhìn thấy thủy vực nữ đế mới mở miệng, Lý Tinh cũng là lập tức nói, tốt, đã tất cả mọi người đề nghị dùng quá khứ tương lai chi lực quay lại, vậy bản quan liền thiểu số phục tùng đa số, dựa theo thiên đỉnh điều lệ chế độ đến. Bất quá, quay lại thế tất yếu chỉ hoãn một chút thời gian, gian tế nội ứng không có điều tra ra trước đó, ta cùng chư vị khẳng định không thể rời đi nơi đây, cho nên điều tra Nam Hoa tông chuyện, liền giao cho phía dưới người đi truy tra tính toán. Chư vị, nhưng có cái gì tốt đề nghị cùng nhân tuyển? Đám người nhao nhao trầm mặc không nói. Lý Tinh cũng là nói thẳng, đã chư vị không có đề nghị cùng nhân tuyển, vậy ta liền nhường võ thần thiên đế đi điều tra vừa vặn rất tốt. Thủy vực nữ đế nghe xong, lập tức cản trở nói, chờ một chút, võ thần thiên đế chỉ là đại nhân tư nhân hộ vệ, không thuộc về thiên đỉnh tiên quan, chỉ sợ là không có điều tra quyền lực a. Hơn nữa võ thần thiên đế bản thân cũng là nhân tộc, thân phận này bên trên cũng hẳn là tránh hiểm nghi, vẫn là để nhân tộc bên ngoài đem cả vạn người xuống dưới điều tra tương đối phù hợp một chút. Lý Tinh biểu lộ không có chút nào gợn sóng, vô cùng lạnh nhạt hỏi, kia thủy vực nữ đế, ngươi nhưng có thí sinh thích hợp? Thủy vực nữ đế cũng là lập tức đề cử nói, tự nhiên là có. Ta tiên thiên thần thánh tộc thánh tướng quân duy nhất thần đế liền có thể lĩnh quân đi lùng bắt thần tàng thiên đế dư đảng. Duy nhất thần đế là tu vi gì, thủ hạ có nhiều ít tướng sĩ? Lý Tinh hỏi. 40 thập kỷ nguyên sơ kỳ, thủ hạ có 5 tên kim tướng quân, 10 tên thiên tướng quân, trung lĩnh quân 3000 người. Tốt, cái này tu vi miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể, ngược lại thiên đình uy nghiêm phía dưới, Nam Hoa tông cũng không dám tùy ý phản kháng, vậy thì phái duy nhất thần đế đi Nam Hoa tông truy tra dư nghiệt. Bất quá, dựa theo bản quan cố định kế hoạch, là 9 đại tông môn đồng thời lùng bắt, còn lại tông môn lại nên phái những cái kia dáng lâm đi lùng bắt mới tốt. Chư vị nhưng có giới thiệu người tuyển? Lý Tinh lại là đưa ra vấn đề. Có thủy vực nữ đế xung phong, còn lại đô thống cũng là nhao nhao tiến cử dưới trướng nhân tuyển. Đương nhiên, bọn hắn không có khả năng đi tiến cử nhân tộc tướng lĩnh cùng thiên minh, cơ bản tiến cử đều là bản tộc thánh tướng quân. Truy tra 9 đại tông môn, mỗi một cái tông môn phân đi ra 3000 người, tổng cộng chia làm ra ngoài 27000 người. Bởi vì tất cả đều là thánh tướng quân lĩnh đội, cho nên tu vi cao nhất cũng chính là 40 thập kỷ nguyên sơ kỳ, yếu nhất thậm chí chỉ có 37-38 thập kỷ nguyên bá chủ cấp thiên đế. Một vòng đề cử qua đi, 10 vạn đại quân cũng là chia ra đi 27000 người. Những này phân đi ra tướng lĩnh cùng thiên binh, cũng là riêng phần mình mang theo sứ mệnh xuất phát mà đi. Đương nhiên, bọn hắn mong muốn phân biệt ra được thần tàng thiên đế hai đại công pháp thần thông là không thể nào, cho nên Lý Tinh cho bọn hắn thần phù. Lý Tinh xưng chỉ cần đem thần phù tới gần tu luyện qua công pháp người, thần phù liền sẽ phát ra quang mang, tự nhiên có thể tìm ra thần tàng thiên đế dư đảng. Những tướng lĩnh này nhân thủ một đạo thần phù, lại thêm khâm sai đại thần bàn cho lùng bắt khiến, có thể nói mỗi một cái đều là uy phong bát diện, phô trương 10 phần. Có thể những tướng lãnh này vừa tiến vào nhân tộc tiên đạo tông môn, lập tức liền phát hiện, để cho mình đi đuổi bắt dư đảng, căn bản chính là lực có thua. Bởi vì thần phù phía trên ngẫu nhiên lấp lóe quang mang, tỏa định đều là một chút tu vi cảnh giới tại 45 thập kỷ nguyên trở lên chân truyền trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão. Để bọn hắn tiến lên bắt những người này, chẳng phải là chính mình đi tìm chết? Khoảng cách đại quân gần nhất duy nhất thần đế, dẫn đầu truyền đến tin tức nói, đại nhân, ta đã phát hiện Nam Hoa tông bên trong dư đảng, bất quá đối phương tu vi cảnh giới quá cao, ta bất lực bắt. Giờ phút này ngay tại Nam Hoa tông bên trong quần nhau, còn mời đại nhân tự mình đến một chuyến. Không thể, bản quan ngay tại quay lại thời gian, không cách nào gián đoạn, nếu không khó mà loại trừ chư vị đô thống hiểm nghi. Ngươi tạm thời ổn định những người kia, không cần bại lộ, tiếp tục cùng Nam Hoa tông của nhau, tiếp tục khóa chặt càng dư thừa hơn đảng. Lý Tinh ra lệnh. Nam Hoa tông bên trong duy nhất thần đế, muốn tự tử đều có. Rõ ràng đã phát hiện dư đảng, cũng không dám ra tay bắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nguyên một đám hành tẩu công lao sổ ghi chép. Duy nhất thần đế về sau, chính là Thiên Long Tông dị tộc thánh tướng quân Cự Thạch Thiên Đế. Cự Thạch Thiên Đế tu vi chỉ có 39 thật kỳ nguyên, là tự nhiên hệ cự thạch dị tộc. Cự Thạch Thiên Đế truyền đến tin tức xưng, phát hiện 8 dư đảng, tu vi cảnh giới theo cự phách đại năng tới đỉnh phong đại năng đều có, hơn nữa những người này kết thành đảng phái, Thiên Long Tông tông chủ Thiên Long đạo nhân đối với những người này còn vô cùng coi trọng, hắn căn bản không dám ra tay bắt. Lý Tinh cũng là giống nhau trấn an thủ đoạn, nhường lá mặt lá trái, tiếp tục cùng nhau tìm kiếm càng nhiều dư đảng. Chương 1735, toàn bộ khu trục chương 1735, toàn bộ khu trục chỉ trước mắt, một tháng liền phi tốc trôi qua. Theo Lý Tinh trong điều tra gian, phái ra rất nhiều thánh tướng quân tiến vào 9 đại tông môn truy tra thần tàng dư đảng, một tháng thời gian bên trong, đã quay lại xong 7 đồ thống quá khứ thời gian. Đích thật là không có tra ra vấn đề gì đến. Trong lúc đó, phái đi ra thánh tướng quân, cũng là một mực chiếm cứ tại các đại tông môn, đánh lấy truy tra thần tàng dư đảng danh nghĩa, làm lấy các loại không có chút ý nghĩa nào phúc tra cùng khảo thí. Mặc dù mỗi lần khảo thí, thánh tướng quân nhóm đều khăng khăng không có tra ra bất kỳ một cái nào dư đảng, nhưng chính là không chịu rời đi, ỷ lại trong tông môn tiếp tục làm lấy không có ý nghĩa khảo thí. Thậm chí có thánh tướng quân đưa ra, tu luyện Táng Thiên Thánh Pháp cùng Phong Thiên Thánh Pháp ngón áp út lại so với ngón trỏ mọc ra hai cái đốt ngón tay, yêu cầu xem xét ngón trỏ xương cốt. Còn có người xưng tu luyện Thần Tàng Thiên Đế công pháp, lỗ chân lông sẽ toàn bộ khép kín, yêu cầu kiểm tra quanh thân lỗ chân lông mở ra bế xuất. Tóm lại, các loại kéo dài thời gian thủ đoạn đã đến không thể tưởng tượng, yêu ma hóa tình trạng. Thiên Đình đại quân một tháng như là một loại trò đùa điều tra, cũng là nhường nhân tộc cao tầng lại lần nữa tụ họp, lần thứ hai tổ chức đại hội. Lần này, trên đại hội các đại tông môn tông chủ cơ hồ đều là tại nhà rảnh. Lý Tinh đến cùng đang dở trò quỷ gì? Phái tới truy tra thế mà toàn bộ đều là thánh tướng quân, hơn nữa rõ ràng tra không ra bất kỳ đồ vật, còn kiên trì không chịu rời đi. Hư thì thực chi, kỳ thực hư chi. Những này thánh tướng quân chờ ở tại chúng ta tông môn không chịu rời đi, tất nhiên là có mưu đồ. Không tệ, ta nhìn những người này cũng không có lòng tốt. Buồn cười nhất chính là, ta Cửu Kiếm Tông Thiên Đình sứ giả, tháng này thẩm tra 3 lần móng ngón tay cùng móng chân sinh trưởng tốc độ. Đây không tính là không hợp thói thường, ta Nam Hoa Tông yêu cầu kiểm chắc như xí thời gian dài ngắn, rất nhiều tích cốc nhiều năm trưởng lão, căn bản không có tạp chất có thể như xí, sừng sốt rót một vạc linh dịch, mới miễn cưỡng như xí một lần. Các ngươi cũng không tính là không hợp thói thường, ta tông môn đã bắt đầu kiểm chắc lông tóc đơn số chẵn. Ngay tại Đông Đảo tông môn tông chủ phàn nàn qua đi, những cái kia thần thành thành chủ lại là nguyên một đám nhíu mày. Bọn hắn đã tập kết xong đại quân, thậm chí bố trí xong đại trận, tùy thời chuẩn bị đối Thiên Đình đại quân phát động công kích. Nhưng bây giờ, thế mà biến thành như thế hoang đường cục diện, trong lúc nhất thời đều là khó mà tiếp nhận. Chính mình chuẩn bị đại quân, chuẩn bị vật tư, chuẩn bị các loại tử sĩ, chẳng phải là tất cả đều uổng phí? Vừa nghĩ tới chính mình chuẩn bị thiết quyền giống như là khoác lên trên đông, những này thần thành thành chủ liền vô cùng khó chịu, bắt đầu phàn nàn lên nói, Lý Tinh chẳng lẽ điên rồi, thế mà tiến hành nhiều như vậy không có ý nghĩa kiểm trắc. Trong đó tất nhiên ẩn giấu đi một loại nào đó âm mưu, Thiên Đình đại quân chủ lực chiếm cứ tại Nam Hoa Tông phụ cận Vạn Hoa Sơn mạch đã một tháng, liền ổ đều không có chuyển qua một lần. Có thể hay không, Lý Tinh phát hiện chúng ta tập kết đại quân, cho nên không dám ở bên ngoài độc thủ, tại hướng Thiên Đình cầu viện. Nếu như chờ tới Thiên Đình phái tới vô địch, cục diện chỉ sợ sẽ càng thêm gian nan, không bằng hiện tại giải quyết dứt khoát, trực tiếp đem Lý Tinh tính cả những cái kia Thiên Đình đại quân tiêu diệt tính toán. Không tệ, chúng ta phụng dưỡng đại quân, mỗi ngày đều muốn hao phí đại lượng vật tư, như thế kéo dài một năm nửa năm, đối với chúng ta mà nói cũng là tổn thất to lớn. Thần thành thành chủ nhóm, hiển nhiên tương đối cấp tiến, hy vọng có thể mau chóng đánh lui Lý Tinh cái này uy hiếp. Bởi vì giờ khắc này mở ra chiến tranh, chính là Thiên Đình cùng tông môn ở giữa chiến tranh, thần thành chỉ cần cung cấp tài nguyên cùng binh lực liền có thể. Hơn nữa, một khi tông môn thế lực sụp đổ, vậy cũng mang ý nghĩa nhân tộc thế lực tới cuối cùng, bọn hắn có thể nhanh chóng rời khỏi đạo thần giới đại lục, mặt khác tìm kiếm nghỉ lại chỗ. Đám người phát biểu hoàn tất, Long Truyền đạo nhân cũng là nheo mắt lại, trầm ngâm nói, "Chư vị, ta nhân tộc 32 vạn đại quân đã tập kết hoàn tất, bây giờ tứ tướng đế quân cũng là dung hợp hoàn tất, tu thành trung cấp vô địch, Nam Hoang vô địch đại vù cũng là vận sức chờ phát động. Có thể nói, ta nhân tộc đã có đầy đủ chống lại bất kỳ một cái nào đại tộc lực lượng, cho nên chúng ta không cần cùng đúng, có thể trực diện Thiên Đình áp bách. Thiên Đình đại quân, quấy rầy lâu như thế, chỉ sợ đã làm rất nhiều bố trí, chúng ta không cần chờ đợi thêm nữa." Đã đại gia ý kiến thống nhất, vậy thì trực tiếp chấm đã. Tam Thanh đạo nhân tranh thủ thời gian mở miệng ngăn cản. Ánh mắt mọi người nhao nhao quan tới, Tam Thanh đạo nhân lúc này mới giải thích nói, Long Truyền đạo nhân, Lý Tinh giờ phút này cũng không phát động công kích, chỉ là đang thẩm vấn cha mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng không có bắt bất kỳ người nào, đối tất cả tông môn cũng không có tổn thất, vì sao không còn kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian. Ta đã tại nghĩ cách liên lạc Lý Tinh, chỉ là tạm thời không có trả lời mà thôi. Long Truyền đạo nhân lạnh mặt nói, "Ừ, không có trả lời chính là trực tiếp nhất đáp lại, Lý Tinh kẻ này, căn bản không muốn cùng ta nhân tộc liên hợp." Tam Thanh đạo nhân quay đầu nhìn về phía Hư Hóa Không, hỏi lần nữa, "Hư Hóa Không, Lý Tinh có hay không cùng ngươi liên hệ?" Hư Hóa Không im lặng, chậm rãi lắc đầu. Tam Thanh đạo nhân bất đắc dĩ, lại là nhìn về phía Thái Ức đạo nhân nói, "Thái Ức đạo huynh, ngươi mà nói lời công đạo, Lý Tinh bây giờ còn chưa có hạ đạt bất kỳ bắt mệnh lệnh, chúng ta giờ phút này độc thủ, thật sự là có một ít không lý trí a." Thái Ức đạo nhân nhưng cũng là lắc đầu nói, "Lý Tinh giờ phút này trạng thái cùng tâm lý, ta cũng là không cách nào phán đoán. Ngươi nói cũng có đạo lý, giờ phút này động thủ thật là gấp một chút." Nhưng Long Truyền đạo nhân nói tới cũng không sai. Thiên đỉnh tại rất nhiều tông môn xếp vào tiến đến nhiều như vậy thiên binh thiên tướng, tất nhiên có mưu đồ, cưỡng ép gián đoạn bọn hắn thẩm tra, cũng vẫn có thể xem là một loại phương pháp ứng đối. Thái Ức đạo nhân những lời này, hai bên đều nói có lý, nói tương đương không nói, hiển nhiên là trung lập thái độ. Mắt thấy Thái Ức đạo nhân không đứng tại phía bên mình, Thái Ức đạo nhân sau lưng lại đứng vững vàng vừa mới thành tựu vô địch tứ tướng đế quân, Tam Thanh đạo nhân chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác nói, đã tất cả mọi người cảm thấy Thiên Đình sứ giả quấy rầy tông môn, chúng ta trước hết khu trục những này Thiên Đình sứ giả, thử một lần Thiên Đình thái độ như thế nào. Như Lý Tinh chỉ là khiển trách, không đúng chúng ta phát động công kích, vậy thì chứng minh Lý Tinh đối Thiên Đình là lá mặt lá trái, trên thực tế là tại che chở ta nhân tộc thế lực. Nếu là trực tiếp phát động công kích, tiến đánh bất kỳ trong đó một tòa tông môn, vậy thì chứng minh hắn đã hoàn toàn đầu nhập vào Tiên Tiên Thần Thánh tộc, chúng ta lại tiến hành vây quét cũng không muộn a. Tam Thanh đạo nhân vừa dứt lời, Nam Hoa đạo nhân cũng là mở miệng nói, phương pháp này ta tán thành, chúng ta mặc dù tụ tập đầy đủ lực lượng, nhưng Thiên Đình dù sao vẫn là ưu thế phương, có thể không vạch mặt duy trì hiện trạng, vậy vẫn là tốt nhất tình huống. Cửu Kiếm Tông tông chủ, màu đồng cổ làn ra, mặt mũi như kiếm bàn bay lên chín kiếm đạo nhân cũng là mở miệng nói, không tệ, ta nhân tộc hiện tại vẫn là vạn tộc trong liên minh ngũ đại một thành viên, cái thân phận này có thể giữ lại vẫn là phải giữ lại, có thể nhường Thiên Đình tại trên danh nghĩa có chỗ lo lắng. Sau đó, Thủy Tinh Tông, Tư Thái Nở Nang Thủy Tinh Nữ Đế cũng mở miệng nói, Thiên Đình bây giờ sư xuất nổi danh, chúng ta vẫn là phối hợp một chút tương đối tốt, chờ Thiên Đình vô cớ xuất binh, chúng ta đối ngoại mới là chính nghĩa chi sư. Bởi vì cái gọi là danh chính ngôn thuận, nhưng phải trời trợ giúp uy. Đông đảo tông môn tông chủ, có hơn phân nửa đều tán thành Tam Thanh đạo nhân đề nghị. Long Tuyển đạo nhân thấy thế, cũng là không thể không tạm thời thỏa hiệp nói, vậy được rồi, trước hết khu trục những này Thiên Đình sứ giả, nhìn một chút Lý Tinh phản ứng như thế nào. Một đám tông chủ làm ra quyết định, chấp hành lên đương nhiên sẽ không khó khăn. Dù sao, tiến vào trong tông môn thánh tướng quân mạnh nhất cũng chỉ có 40 thật kỳ nguyên sơ kỳ tu vi, ở đâu là siêu cấp tông môn đối thủ. Chỉ là đơn giản vận chuyển tông môn đại trận, liền trực tiếp đem 3000 thiên binh thiên tướng, tính cả kia thánh tướng quân cùng một chỗ bài xích ra ngoài. Các lộ thánh tướng quân bị khu trục ra tông môn tin tức, cũng là như là bông tuyết giống như ùn ùn kéo đến, truyền lại tiến trung quân đại doanh bên trong. Trung quân đại doanh bên trong, Lý Tinh một tay vận chuyển quá khứ tương lai chi lực, quay lại lên trước mắt Cửu Linh Thần Đế quá khứ hành tích. Vi biểu bày ra công chính công khai, quay lại ra hình tượng, hóa thành màn sáng hiện ra tại mỗi người trước mắt. Tại kia, cũng là rất nhanh tiếp thu được rất nhiều thánh tướng quân truyền âm. Bởi vì ngăn chặn gian tế nội ứng cùng liên lạc với bên ngoài, Lý Tinh mệnh lệnh tất cả mọi người không được tại trung quân đại doanh bên trong sử dụng bất kỳ truyền âm thủ đoạn, thậm chí thần niệm truyền âm đều cấm chỉ sử dụng. Bọn hắn liên hệ thủ hạ thần phụ, tự nhiên cũng là rơi vào Lý Tinh trong tay. Ngoại giới những này thánh tướng quân báo cáo tình huống, Lý Tinh cũng là không rõ chi tiết, toàn bộ công khai tại trung quân trong đại doanh, làm cho tất cả mọi người chỗ cùng hưởng. Lập tức, nguyên một đám thánh tướng quân kia tràn ngập oán trách thanh âm truyền đến. Tôn thượng, Thiên Long Tông thái thượng trưởng lão, xưng chúng ta là không lông nhi đồng, sửng sốt đem chúng ta đuổi đi ra, quả thực ghê tởm a. Thủy vực tôn giả, Nam Hoa Tông thái thượng trưởng lão xưng chúng ta thẩm tra thời gian đã qua, không cho thẩm tra, cưỡng ép đem chúng ta mời ra tông môn, trước khi đi còn có người đạp cái mông của ta một ước. Tôn giả, nhân tộc tiểu nương bị thật sự là mạnh mẽ, Thủy Tinh Tông những cái kia nữ trưởng lão quả thực làm giận, thừa dịp nửa đêm vận chuyển huyền băng trận pháp, đem chúng ta 3000 đại quân toàn bộ đông thành tự băng, sau đó cưỡng ép vung ra tông môn. Thái Ức Tông xuất hiện 3 tôn thái thượng trưởng lão, đem chúng ta thu nhập trong tay áo, vung ra trăm vạn dặm có hơn, đồng thời dùng kiếm trận vây khốn chúng ta dòng dã một canh giờ. Nhân tộc quả thực phi thiên, Thiên Hoang Tông lấy cớ tỉ thí luật bàn, kết quả đem ta đụng bay ra tông môn, ngay tiếp theo ta lĩnh 3000 thiên binh cũng bị sơn môn đại trận vò thành một cục, bán ra ngoài. Rất nhiều thánh tướng quân từng cái báo cáo, kết quả bị bình thường mời ra tông môn, đã coi như là nhất khách khí. Ở đây 10 đại đô thống nghe xong, tất cả đều là mặt lộ vẻ vẻ tức giận. Theo bọn hắn nghĩ, nhân tộc đã đúc thành sai lầm lớn, hiện tại hẳn là trả giá đắt, chủ động chu tội. Có thể nhân tộc cựu đại siêu cấp tông môn biểu hiện, rõ ràng chính là có chỗ dựa, không lo ngại gì, đối Thiên Đình không có chút nào lòng kính sợ. Lập tức, yêu tộc đô thống Mây Hổ yêu đế liền mở miệng nói, những này nhân tộc tiên đạo tông môn quả thực ghê tởm, dám khu trục Thiên Đình sứ giả, hiện tại đúng là bọn họ thứ tội thời cơ tốt nhất, thế mà không giúp sứ giả chủ động truy tra, còn dám đem Thiên Đình sứ giả khu trục đi ra, quả thực là tùy ý làm bậy, gan to bằng trời. Trong đó, dị tộc cự thạch thiên đế cũng là ứng thanh nói, không tệ, nhân tộc tiên đạo tông môn như thế hành vi, nên nhận trừng phạt. Một cái thần tộc đỉnh phong đại năng cũng là mở miệng nói, ta đề nghị trực tiếp tiến đánh Nam Hoa Tông, ngược lại nhân tộc cũng không xứng hợp, chúng ta cũng tra không ra thứ gì đến, còn không bằng trực tiếp cầm xuống một tòa tông môn, giết gà dọa khỉ, để bọn hắn biết Thiên Đình uy nghiêm mới là. Chương 1736, ngươi chính là gian tế, một, chương 1736, ngươi chính là gian tế, một, một đám đô thống đều đang kêu gào lấy muốn tiến đánh nhân tộc tiên đạo tông môn. Lý Tinh lại mặt không thay đổi nói, Cửu Linh thần đế, bản quan đã điều tra rõ, ngươi là thanh bạch, không thể nào là ma tộc gian tế, kế tiếp. Lời vừa nói ra, trung quân đại doanh bên trong lập tức sinh ra một mảnh tâm tình bất mãn, trong mắt mọi người đều hiện lên ra biệt khuất chi sắc. Trông thấy ánh mắt mọi người, Thủy Bực Nữ Đế lập tức ra mặt nói, "Lý Tinh, bây giờ nhân tộc khu trục Thiên Đình đối bọn hắn thẩm tra, chúng ta phải làm ra phản ứng mới đúng, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian." Lý Tinh nhìn chằm chằm Thủy Bực Nữ Đế, chọn vẹn nhìn 3 giây, sau đó mới băng lãnh nói, "Thủy Bực Nữ Đế, ngươi là đang chất vấn bản quan quân lệnh." Thủy Bực Nữ Đế sững sờ, chậm chậm rãi rời xuống ánh mắt, nói khẽ, "Thuộc hạ không dám." "Không dám liền tốt, bản quan nói cho các ngươi biết, nhân tộc đã kín đáo chuẩn bị rất nhiều lực lượng. Chúng ta bây giờ tiến đánh đã qua, vừa lúc là cho nhân tộc phản kích lý do. Hiện tại, bản quan đã điều tra rõ những tông môn này bên trong thần tàng dư đảng danh sách, chỉ cần báo cáo Thiên Đình, lại mời đến giúp trợ, liền có thể một mạng thành công. Các ngươi nếu là lại chất vấn quyết định của ta, định trảm không dung tha." Lý Tinh cũng là thuận thế giải thích một phen. Thủy Bực Nữ Đế nao nao, lập tức cúi đầu. Nàng bây giờ mới biết, Lý Tinh là bực nào tâm cơ thâm trầm. Nhìn như trong quân đội cha gian thế, kỳ thực đối với ngoại giới tất cả tình huống như lòng bàn tay, đây mới thật sự là bảy mưu nghị kê ở ngoài ngàn dặm. Thủy vực nữ đế cũng là lặng lẽ đem quá trình ghi chép lại, sau đó truyền lại cho Trung ương Chí Tôn. Đương nhiên, loại này truyền thâu con đường vô cùng đặc thù, là Trung ương Chí Tôn trực tiếp tại trong cơ thể nàng sáng lập một đạo thần phù, bất luận kẻ nào đều không thể quấy nhiễu cùng trở ngại. Cho dù là Lý Tinh hồn lực, cũng không có khả năng xâm nhập thủy vực nữ đế thể nội, đi ngăn cản đạo này thần phù truyền âm. Đây cũng là vì cái gì, Lý Tinh vẫn luôn tại làm từng bước chấp hành kế hoạch, cũng không để ý tới ngoại giới nhân tộc truyền âm nguyên nhân. Bởi vì ở bên cạnh hắn, có một đôi đến từ Tiên Thiên Thần Thánh tộc ánh mắt. Một khi hắn có chỗ dị động, tất nhiên sẽ bị Tiên Thiên Thần Thánh tộc nhìn thấy. Hiện tại, Lý Tinh còn không muốn cùng Tiên Thiên Thần Thánh tộc trở mặt, mà là muốn góp nhặt càng nhiều càng lớn lực lượng. Vừa rồi Lý Tinh phen này giải thích, cũng là cố ý nói cho thủy vực nữ đến nghe, chính là muốn nhường Trung ương Chí Tôn biết được kế hoạch của mình. Tốt, muốn trừ giặc ngoài trước phải an bên trong, đại quân ta bên trong nội gian một ngày không diệt trừ, chúng ta liền một ngày không được an bình. Giang Sói yêu đế tới, kế tiếp là ngươi phải tiếp nhận bản quan quay lại thẩm tra. Lý Tinh bỗng nhiên chỉ hướng một cái thân hình thon gầy yêu tộc yêu đế. Kia yêu đế trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè, nhưng vẫn là chủ động tới Lý Tinh trước mặt. Một bên, thủy vực yêu đế cũng là đạt được Trung ương Chí Tôn bí mật truyền âm chỉ thị, bảo trì hiện trạng, nghe theo Lý Tinh an bài, tạm thời không cần cùng Lý Tinh xảy ra bất kỳ tính thực chất xung đột, không nên tùy tiện chất vấn quyết định của hắn. Tôn chủ, ta không rõ, Lý Tinh vì cái gì không ngay từ đầu liền phát động tập kích bất ngờ, trực tiếp đem Tam Thanh Tông cùng Nam Hoa Tông cầm xuống, mà là muốn kéo dài lâu như thế thời gian. Hư thì thực chi kỳ thực hư chi, binh giả quỷ đạo vậy. Lý Tinh hiện tại là tại phóng thích mê vụ, nhưng hắn cũng lấy được mình muốn, âm thầm đã để những cái kia thánh tướng quân cha ra dư đảng thành viên, điểm này liền chứng minh hắn vô cùng thông minh. Không phải một mặt làm bừa, không phải nóng lòng lập công. Bởi vì bằng vào thiên đình lực lượng, sớm muộn có thể đem những người này bắt đi ra, tốt kiên nhận chờ đợi chính là, Lý Tinh kế tiếp hẳn là sẽ hướng thiên đình xin giúp đỡ càng nhiều viện trợ. Trung ương Chí Tôn một phen, cũng là nhường thủy vực yêu đế hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Đã Lý Tinh không có khuynh hướng nhân tộc, kia nàng cũng không có cần phải lại cùng Lý Tinh đi so đo. Bất quá, ngay tại thủy vực nữ đế vừa mới cùng Trung ương Chí Tôn khai thông hoàn tất, hiện trường đô thống tất cả đều mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn xem Lý Tinh quay lại ra màn sáng. Chỉ thấy màn sáng phía trên, Giang Sói yêu đế trong lòng bàn tay nắm nuốt một đạo thần phù, kia thần phù một mực tại lóe ra thần niệm ba động. Giang Sói yêu đế hiển nhiên cũng là chú ý tới ánh mắt mọi người, vội vàng giải thích nói, đây là ta tại hướng trưởng giả trong tộc báo cáo. Phải hay không phải, quay lại một chút liền có thể biết được. Lý Tinh mặt lạnh lấy, quá khứ bị Lai Thánh Pháp phát động. Lập tức, kia một cỗ truyền âm nội dung thế mà trong hư không hiện ra. Tôn thượng, Lý Tinh xuất lĩnh đại quân đã tới Đông Nam vực, mục đích là Nam Hoa Tông, cụ thể lộ tuyến là rất tốt, Lý Tinh là một cái to lớn uy hiếp, ngươi thời điểm gấp chậm chậm, ta sẽ tìm khe hở, tìm cơ hội đối với hắn chấp hành chém đầu kế hoạch. Mặt khác, ngươi muốn âm thầm khống chế tốt yêu tộc thành viên, khiến cho bọn hắn có thể tại thời khắc mấu chốt cùng ta nội ứng ngoại hợp. Thanh âm này khàn khàn trầm thấp, mang theo một cỗ tà ác hương vị. Giang Sói yêu đế còn tại chấn kinh, vì cái gì quá khứ tương lai chi lực có thể hồi tưởng xuất cụ thể thần niệm truyền âm, mà cảm ứng được thanh âm kia thuộc tính rất nhiều đô thống, đã là lộ ra vẻ phẫn nộ. Đây là một cái ma đầu thanh âm. Đáng chết ta, khẳng định là hư không ma tôn, còn lại ma tộc ma đế, sao dám thôn phệ thiên đình 10 vạn đại quân? Tất nhiên là, hóa ra là ngươi, Giang Sói yêu đế, ngươi chính là ma tộc gian tế. Không, không đúng, đây là ta cùng anh. Lý Tinh không chờ Giang Sói yêu đế nói xong, bàn tay ẩm vàng che đậy xuống dưới. Hình thiên chi lực hóa thành đao luân địa ngục tiếp tại lòng bàn tay bộc phát ra. Một mảnh kim sắc đao vòng cắt xuống đi, trực tiếp liền đem Giang Sói yêu đế đầu lâu cắt thành một miệng. Kia hình thể cứng ngắc sử tại nguyên chỗ 3 giây, sau đó mới ngã xoay xuống. Nhìn thấy Lý Tinh trực tiếp diện sát Giang Sói yêu đế, thủy vực nữ đế lập tức khó hiểu nói, Lý đại nhân, Giang Sói yêu đế rõ ràng còn có lời muốn nói, vì cái gì không cho hắn nói xong? Lý Tinh lạnh lùng nói, chứng cứ vô cùng xác thực, còn nghe một tên gian tế giải thích cái gì? Coi như hắn thật là gian tế, chẳng lẽ không nên nghiêm hình tra tấn, ép hỏi ra sau lưng của hắn ma tộc đại năng? Thủy vực nữ đế hỏi. Chương 1736, ngươi chính là gian tế 2, chương 1736, ngươi chính là gian tế 2, vừa rồi kia ma âm là hư không ma tôn thanh âm, hắn dự định chiếm đoạt thiên đỉnh 10 vạn đại quân. Rõ ràng như thế chuyện, còn cần đến hỏi. Thủy vực nữ đế, trước ngươi một mực tại nói muốn tiết kiệm thời gian, vì sao hiện tại lại muốn tới lãng phí thời gian? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy chúng ta có biện pháp đối phó hư không ma tôn. Lý Tinh một hồi hỏi lại, lập tức liền để thủy vực nữ đế á khẩu không trả lời được. Lần này, ngay cả cựu linh thần đế đều là giúp đỡ Lý Tinh nói chuyện nói, thủy vực nữ đế, ngươi không cần một mực chất vấn Lý đại nhân. Hư không ma tôn thủ đoạn cực kỳ lợi hại, nếu là lưu hắn lại nội ứng, nói không chừng chúng ta đều muốn đi theo gặp nạn. Cựu linh thần đế mới mở miệng, còn lại đô thống cũng là nhao nhao mở miệng phụ họa. Đúng vậy à, hư không ma tôn có thể tự do qua lại tất cả lần nguyên hư không, nếu là đối chúng ta khởi xướng tập kích bất ngờ, chúng ta căn bản không có năng lực phản kháng. Lý đại nhân giờ phút này diệt sát cái này yêu tộc phản đồ, chính là muốn gây mất hư không ma tôn cảm ứng, thủy vực nữ đế ngươi một cái phụ đạo nhân ra, không nên gặp chuyện xấu không có việc gì đều chất vấn đại nhân quyết định. Đại nhân, ta cảm thấy chúng ta hẳn là chuyện di chất địa, Giang Sói yêu đế nói không chừng đã đem chúng ta phương vị cáo chi hư không ma tôn, tiếp tục lưu lại nơi đây sẽ có to lớn nguy hiểm. Cuối cùng đề nghị là dị tộc cự thạch thiên đế. Cự thạch thiên đế mới mở miệng, cũng là vừa bạn phù hợp Lý Tinh tâm ý, lúc này vớt cảm nói, cự thạch đô thống, đề nghị của ngươi phi thường tốt, chúng ta lưu tại nơi này, hoàn toàn chính xác có bị ma tộc đánh lén phong hiểm. Đã có rút lui lấy cớ, kia là vừa vặn phù hợp Lý Tinh tâm ý, lúc này liền hạ lệnh rút quân 500 ức bên trong, tạm thời rời khỏi nhân tộc Tiên Đạo Tông môn chiếm cứ phạm vi. Về phần Lý Tinh vừa rồi quay lại ra răng soi yêu đế kia đoạn đối thoại, trên thực tế căn bản không phải quay lại đi ra, mà là đã sớm bảo tồn lại thần niệm sóng âm. Trong đại quân, bất luận người nào truyền âm đối thoại, đều tại Lý Tinh thần hồn phạm vi cảm ứng bên trong. Răng soi yêu đế giao lưu đối tượng, trên thực tế là Tài Quyết yêu đế. Tài Quyết yêu đế đối với mình có thể nói là tặc tâm bất tử, hiển nhiên là trong khoảng thời gian này lợi dụng kia đại nguyện vọng quả thực, khôi phục nguyên khí, chuẩn bị lần nữa ra tay với mình. Đối đãi Tài Quyết yêu đế nhãn tuyến, Lý Tinh đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp vu oan diệt sát. Đem Tài Quyết yêu đế thanh âm sửa chữa thành hư không ma tôn thanh âm, vậy cũng là Lý Tinh một ý niệm chuyện. Lý Tinh đã sớm ghi chép lại hư không ma tôn thanh âm, lợi dụng luân hồi chi lực, xuyên tạc thần niệm bên trong khí tức cùng âm sắc, quả thực đừng quá mức dễ dàng. Mà trước đó ma tộc tập kích, cũng là Lý Tinh nhường hư không vô giới an bài kịch bản. Mục đích đúng là phải dùng ma tộc gian tế điểm này đến kéo dài thời gian, thuận tiện diệt trừ răng sói yêu đế cái này yêu tộc phản đồ. Bây giờ, Lý Tinh bước đầu tiên kế hoạch xem như viên mãn đạt thành, đã trì hoãn thời gian, không có đối nhân tộc tạo thành bất cứ thương tổn gì, cũng diệt trừ bên người một cái dấu giếm gian tế. Sau 3 ngày, đại quân lui lại 500 ức bên trong, hoàn toàn ra đông nam vực phạm vi, phía sau 3000 ức bên trong chính là trung ương thần thành, xem như tiến vào đạo thần giới khu vực trung ương. Mặc dù khoảng cách trung ương thần thành còn rất xa, nhưng tiến vào khu vực trung ương, cũng coi là lưng tựa trung ương thần thành thế lực. Nhân tộc cao tầng nhìn thấy Lý Tinh bỗng nhiên lui quân, cũng là cảm giác không hiểu đấu. Bọn hắn đều đã đuổi những cái kia thiên đình sứ giả, theo lý mà nói, Lý Tinh cái này khâm sai đại thần, hẳn là tới cửa từng cái hỏi tội mới đúng. Hiện tại ngược lại tốt, một phong văn thư đều không có chuyển đến, trực tiếp liền lựa chọn lui quân. Lần này, nhường tất cả nhân tộc cao tầng đều là không nghĩ ra. Mà lúc này, Tam Thanh đạo nhân cùng Hư Hóa Không cũng là tập hợp một chỗ, hai người đối Lý Tinh vẫn tương đối tín nhiệm. Đặc biệt là Hư Hóa Không, một mực khăng khăng Lý Tinh không có khả năng phản bội nhân tộc. Bởi vì Hư Hóa Không cùng Lý Tinh thời gian dài tiếp xúc qua, biết Lý Tinh tính cách cùng là người, căn bản không có khả năng trở thành tiên tiên thần thánh tộc chó săn. Muốn nói Lý Tinh đang lợi dụng tiên tiên thần thánh tộc phát triển lớn mạnh tự thân, cái kia còn có một ít khả năng. Mà Tam Thanh đạo nhân đối Lý Tinh tín nhiệm, vậy thì thuần túy là trực giác phán đoán. Bởi vì Tam Thanh đạo nhân tìm đọc qua Lý Tinh quá khứ, cũng không có bất kỳ cái gì đại quy mô tổn thương nhân tộc sự tích. Đặc biệt là Lý Tinh thượng bị sau, căn bản không có đối nhân tộc triển khai qua đồ sát hành động, cũng không có diện sát qua bất luận một loại nào nhân tộc đỉnh phong đại năng. Chỉ là điểm này, rất nhiều nhân tộc cao tầng đều làm không được. Phải biết, giống bọn hắn dạng này tiên đạo siêu cấp tông môn, giữa lẫn nhau ân oán rất nhiều. Đệ tử ở giữa tranh đoạt chém giết, càng là chuyện thường ngày. Có đôi khi vì một khối cái bệ, vì một cái bảo vật, đánh cho máu chảy thành sông, đồ diệt một tòa thành chỉ vậy cũng là nhìn mãi quen mắt. Nhân tộc bên trong có đại thành tựu người, trên tay người nào không có dính lấy đại lượng đồng tộc máu tươi. Trái lại Lý Tinh, một đường trưởng thành mà đến, tựa hồ cũng là đang mượn thế quật khởi. Đối với đồng tộc chèn ép cùng cấp đoạn, có thể nói cơ hội là không có. Nhiều lắm là, Lý Tinh cũng chính là hắc một chút thần thoại thiên đế. Có thể thần thoại thiên đế bản thân liền là nhiều tộc hôn huyết, bản thân liền là cỏ mọc đầu tượng, cái nào chủng tộc hung hăng, hắn liền đem tông môn chuyển biến thành loại kia tộc làm chủ. Cho nên, thần thoại thiên đế loại người này đối nhân tộc không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, Lý Tinh hắc một chút, nhường thần thoại tông suy yếu xuống dưới, ngược lại là một loại chuyện tốt. Tam Thanh đạo nhân đối một người cái nhìn chính là, đối đãi người không nên nghe người khác nói hắn là cái gì, mà là muốn nhìn người này làm qua cái gì. Lý Tinh loại này đối nhân tộc không có bất kỳ cái gì nguy hại, hơn nữa trên đường đi nâng đỡ vô cực thiên đế, võ thần thiên địa, còn đem thiên luân thần thành phát triển lớn mạnh tiếp cận trung cấp thần thành quy mô, có thể nói đối nhân tộc là có cống hiến to lớn. Hơn nữa thần tàng thiên đế đối Lý Tinh cũng là một loại ủng hộ thái độ. Thần tàng thiên đế đều tin mặc cho người, tại Tam Thanh đạo nhân xem ra, Lý Tinh cũng là tuyệt đối đáng giá chính mình tín nhiệm. Thậm chí, Lý Tinh thời gian dài không có truyền đến tin tức, Tam Thanh đạo nhân cũng không cho rằng Lý Tinh là bán nhân tộc, ngược lại hoài nghi Lý Tinh có phải hay không gặp được nguy hiểm. Hư Hóa Không, thế nào, Lý Tinh có hay không đáp lại ngươi? Tam Thanh đạo nhân hỏi. Không có, Lý Sư Minh hẳn là có lo lắng. Ta suy đoán bên cạnh hắn khả năng có tiên tiên thần thánh tộc vô địch nhãn tuyến, cho nên mới dẫn đến hắn không thể truyền âm đáp lại chúng ta. Hư Hóa Không suy đoán nói. Chương 1737, cho ma tộc một chút bồi thường. Một, chương 1737, cho ma tộc một chút bồi thường. Một, đối với Lý Tinh lần này rút quân, nhân tộc các cao tầng cũng là hoàn toàn không có tính tình. Trước đó Lý Tinh chiếm cứ tại Nam Hoa Tông phụ cận, bọn hắn còn có xuất chiến lý do. Hiện tại, Lý Tinh trực tiếp thối lui ra khỏi nhân tộc phạm vi thế lực, tập kết đại quân, xem như hoàn toàn một quyền đánh vào trên đông. Dù sao, nhân tộc Tiên Đạo Tông môn cũng không thể phản công đã qua, xâm nhập trung ương thần thành địa bàn. Một khi theo bảo vệ chiến biến thành xâm lược chiến, kia tiên tiên thần thánh tộc đem nhân tộc theo thiên đình xóa tên, liền biến càng thêm dễ dàng. Lý Tinh tại gió báo dây núi chiếm cứ dòng dã 10 ngày. Trong lúc đó cũng là hướng sinh mệnh thần đế báo cáo đi lên phía dưới tập hợp danh sách. Đương nhiên, những này danh sách căn bản không phải thần tàng thiên đế dư đảng, mà là Lý Tinh điều tra ra, chân chính nhân tộc gian tế. Bởi vì Lý Tinh phân phát đi xuống thần phù, trên thực tế đều tích chứa hắn phân hồn cùng một cô nhân quả chi lực. Phân hồn chủ yếu cảm ứng chính là hai loại khí tức, nghiệp lực cùng sát khí. Cái này hai đại khí tức chính là ma tu cùng tà tu tiêu chí. Nhân quả chi lực, chủ yếu tác dụng chính là cảm ứng nghiệp lực mạnh yếu. Đương nhiên, bình thường tu sĩ cũng đều có nghiệp lực, nhưng tiên đạo tu sĩ trên người nghiệp lực không có tà ác như vậy ác độc, bởi vì là bình thường chém giết được nhân. Ma tu cùng tà tu thì lại khác, ưa thích ngược sát địch nhân, hay là tàn sát sinh linh. Bởi vì bọn hắn cần đoán khí cùng tà khí đến để thăng ma công uy lực, điều này sẽ đưa đến nghiệp lực bên trong chất chứa ma tính. Đồng dạng là nghiệp lực, tiên đạo tu sĩ nghiệp lực lại lớn, trên thân cũng chỉ là thuần chính sát khí. Hơn nữa nghiệp lực lớn tà tu cùng ma tu lại khác biệt, sẽ mang lại cho người một loại tà ác kinh khủng, làm cho người cực độ cảm giác không thoải mái. Nhân quả chi lực vừa vặn có thể phân biệt những này nghiệp lực, lại thêm lý tinh tiếp trước thần hồn cường đại cảm ứng lực, liền có thể đem trong tông môn tất cả ẩn dấu tà tu cùng ma tu đều cảm ứng ra đến. Mà sát khí cảm ứng liền tương đối dễ dàng, Lý Tinh đã từng tu luyện qua 9 sát ma công, bản thân liền vô cùng quen thuộc sát khí khí tức, chính mình sáng lập thần phù đến cảm ứng sát khí, quả thực là như cá gặp nước. Sát khí càng dày đặc, chứng minh người này sát tính càng nặng, đồng thời chém giết sinh linh cũng là càng nhiều. Lúc trước Lý Tinh tại tiên hồn giới, làm 9 sát ma đến lúc, có thể hội tụ khổng lồ như vậy sát khí, cũng là bởi vì chu diệt quá nhiều ma tộc. Nghiệp lực cùng sát khí song trọng thuộc tính, cơ bản có thể kết luận một cái tu sĩ không phải tà tu chính là ma tu. Loại tu sĩ này trà trộn tại tiên đạo tông môn, còn có thể thâm tàng bất lộ, kia tất nhiên là người gian không nghi ngờ gì. Đem những người này gian danh tự, tu vi cảnh giới, tông môn chức vụ, hình dáng tướng mạo sát nhập lên, chỉnh sửa thành sách, Lý Tinh liền thông qua khâm sai thần ấn truyền lại cho sinh mệnh thần đế. Đồng thời, Lý Tinh xưng nhân tộc đã tập kết 100 vạn tu sĩ đại quân, hơn nữa âm thầm có vu tộc vô địch thăm dò, thỉnh cầu thiên đỉnh có thể điều đến càng nhiều binh lực. Lý Tinh chỗ hồi báo nội dung, mặc dù có một ít khoa trương, nhưng nhân tộc tập kết đại quân sự tình, sớm đã là mọi người đều biết. 9 đại tông môn cùng 23 tòa nhân tộc thần thành, chọn vẹn 32 vạn tu sĩ điều động, mong muốn làm được không có vết tích, căn bản chính là không thể chuyện. Lý Tinh đem 32 vạn nói thành 100 vạn đại quân, kỳ thật cũng không cái gì. Về phần vu tộc vô địch vấn đề, sinh mệnh thần đế cũng là đã sớm biết, tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi. Mà Lý Tinh biết được vu tộc vô địch tin tức, thì là thông qua vô cực thiên đế suy đoán mà đến. Vô cực thiên đế đã bị vu tộc tế tự về tới, kia tế tự tồn tại tất nhiên so vô cực thiên đế càng mạnh. Vu tộc tại loại này nguy vong trước mắt, tạo nên một tôn nửa bước vô địch, thậm chí sơ cấp vô địch đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có thâm niên vô địch, thậm chí là đỉnh phong vô địch, khả năng đóng đô cách cục. Cho nên Lý Tinh hướng thiên đỉnh cầu viện, đó cũng là hợp tình lý. Sinh mệnh thần đế thu được danh sách sau, cũng là truyền âm dặn dò, Lý sư đệ, nhân tộc tụ tập như thế lực lượng, tất nhiên là mong muốn cùng thiên đỉnh chống lại. Ta lại phái đại quân, còn có nội các bên trong mấy tên vô địch đã qua tiếp viện, những này vô địch địa vị cùng ngươi bình đẳng, các ngươi các quản một đám, bọn hắn cũng sẽ không tước đoạt quyền lợi của ngươi. Sinh mệnh sư minh, vô địch có thể đến là được rồi, tốt nhất là nhiều đến mấy vị. Mặt khác, ta cái này 10 vạn đại quân cũng là quá mức đơn bạc, tốt nhất có thể gia tăng đến 50 vạn đại quân, kể từ đó ta thiên đình bằng vào thiên binh chất lượng ưu thế, khả năng hình thành nghiền ép những cái kia phản nghịch liên quân lực lượng. Lý Tinh cũng là cho sinh mệnh thần đế nhấn mạnh một chút thiên binh số lượng. Sinh mệnh thần đế rõ ràng có một ít chần chờ, chọn vẹn dừng lại 3 giây, mới nói, Lý sư đệ, thiên đình binh sách thiên binh tổng số cũng chính là 200 vạn, trong đó 50 vạn còn tại Tùng Cửa Sơn cùng ma tộc đối chọi, đóng giữ tây vực dài rằng giặc biên cảnh phòng tuyến cũng cần 100 vạn đại quân, mặt khác thiên đình bản thân cũng muốn ít ra 10 vạn đại quân khả năng bảo hộ chu toàn. Mặt khác, nói một câu đóng cửa lại tới, kỳ thật binh sách bên trên số lượng cũng có 10 vạn người đếm được hư tiêu, dù sao ta thiên đình địa vị cũng cần duy trì một chút quan hệ khả năng vững chắc. Cho nên, ta có thể cho ủng hộ của ngươi, nhiều lắm là chính là 20 vạn không đến, đại khái 18 vạn đại quân dáng vẻ, ngươi xem coi thế nào. Lý Tinh nghe vậy, lại là trong lòng hơi động nói, sinh mệnh sư minh, kỳ thật chúng ta cùng ma tộc có thể tạm thời ngưng chiến a, không nên quên, ma tôn còn có cầu ở chúng ta. Ân, ta ngược lại thật ra quên điểm này. Kia tốt, ngươi đi cùng hư không ma tôn khai thông, trước tiên đem đối phó hỗn độn chủ tể cùng tái quyết yêu đế chuyện nói một lần, nhìn một chút hư không ma tôn thái độ. Nếu như hắn đã đáp ứng, ngươi lại cùng hắn thảo luận ngưng chiến chuyện, nếu là hắn chịu chủ động ngưng chiến, thiên đình phương diện cũng có thể chia cắt một chút lợi ích cho hắn. Sinh mệnh thần đế nói. Lý Tinh ra vẻ lo lắng nói, sinh mệnh sư minh, chúng ta chủ động cắt nhường lợi ích, có thể hay không bị người lên án? Vạn nhất bị người ta tóm lấy cán, nói chúng ta cấu kết ma tộc, chẳng phải là bùn đất ba để lọt trong đũng quần, khó lòng giải bày. Chương 1737, cho ma tộc một chút bồi thường, 2, chương 1737, cho ma tộc một chút bồi thường, 2, sinh mệnh thần đế lại là lòng tin 10 phần nói, Lý sư đệ, điểm này ngươi có thể yên tâm. Thiên đình đang đối kháng với ma tộc phương diện vốn là tiêu hao quá nhiều tài nguyên, nội các chủ nhóm đã rất có phê bình kín đáo, đã sớm mong muốn cùng ma tộc giảng hòa. Cắt nhường một chút tài nguyên nhường ma tôn lắng lại lửa giận, đây không đáng gì đại sự, không chỉ có nội các sẽ duy trì, ngay cả chúng ta sư tôn tiên thiên đạo nhân cũng biết tán thành. Loại chuyện này, ngươi cứ việc đi làm thành cũng là một cái công lớn. Kỳ thật sinh mệnh thần đế nói đến còn bảo thủ, nội các cũng không phải là rất có phê bình kín đáo, mà là hàng ngày đều tại yêu cầu đình chỉ không có ý nghĩa tiêu hao chiến. Phải biết, Tùng Môn Sơn mạch 50 vạn đại quân, người ăn ngựa nhai, hàng năm quân phí chi tiêu, tiền trợ cấp, quân công khen thưởng điệp ra lên, đều tại 100 tỷ đạo thần đan trở lên. Cái này một khoản chi tiêu, đã sớm ép tới thiên đình không chịu nổi gánh nặng. Thiên đình tài chính căn bản chống đỡ không nổi mức tiêu hao này. Hiện tại, Tùng Môn Sơn mạch chiến tranh tiêu hao, đều là đại tộc điều bày. Tương đương 5 cái đại tộc bình quân hàng năm đều muốn chi tiêu 200 ức đạo thần đan. Mà bây giờ, nhân tộc lại cùng thiên đình bằng mặt không bằng lòng, thêm ra mở ra chi chẳng khác gì là yêu tộc, thần tộc, tiên thiên thần thánh tộc cùng dị tộc cái này 4 cái đại tộc, mỗi một tộc đều bày 25 tỷ đạo thần đan. Cái này 25 tỷ mở ra chi, bền lòng vững dạng, chỉ nhiều không ít, đối với bất kỳ đại tộc đều là nặng nghề bao phủ. Về phần tiểu tộc vô địch, cũng rất có phê bình kỳ đáo. bởi vì mỗi qua 3 năm, bọn hắn đều muốn góp vốn bổ khuyết thiên đỉnh tài chính thiếu hụt. Dù sao, đại tộc đã gánh chịu đầu to quân phí chi tiêu, bọn hắn gánh chịu tài chính thâm hụt, đó cũng là chuyện đương nhiên. Tài chính thiếu hụt bản thân cũng không coi là nhiều, cũng chính là 3-500 ức ở giữa. Có thể chuyện này đối với các lớn nhỏ tộc mà nói, vậy thì nhiều lắm. Đặc biệt là những người kia đinh thưa thớt, trong túi vốn cũng không giàu có tiểu tộc, để bọn hắn móc ra vài ước đạo thần đan, vậy đơn giản là tương đối tại móc sạch vô liếng. Bọn hắn chật vật móc ra vài ước đạo thần đan, tung cửa sơn hàng năm lại hơn 100 tỷ tiêu hao, loại này so sánh, nhường tất cả tiểu tộc nội các chủ đều sinh ra to lớn oán hận tâm lý. Nếu không phải ma tộc đích thật là ưu ác tính, không ngăn cản không được, bọn hắn đã sớm yêu cầu rút quân. Bây giờ, có thể cùng ma tộc giảng hòa, lắng lại chiến sự, vậy tuyệt đối sẽ có được nội các chủ nhóm 100% duy trì. Sinh mệnh thần đế cũng là đem mọi thứ đều làm tại đằng trước. Lý Tinh Hòa đảm tin tức còn chưa truyền đến, Sinh mệnh thần đế đã tổ chức nội các hội nghị, nghiên cứu thảo luận Tùng Môn Sơn mạch cùng ma tộc đình chỉ chiến nhất chuyện. Các tiểu tộc thái độ đều vô cùng rõ ràng, duy trì ngưng chiến, thậm chí có người chủ động đưa ra, ma tộc hy sinh nhiều như vậy tộc nhân, có thể cho 3000 nước đạo thần đan đền bù. Thần tộc Thiên Khải thần đế lại kiên quyết phản đối nói, 3000 nước nhiều lắm, bây giờ nhân tộc theo đại tộc bên trên loại bỏ, mang ý nghĩa ta thần tộc, thánh tộc, yêu tộc, tiên tiên thần thánh nhất tộc, tứ đại tộc cộng đồng tiếp nhận 3000 nước đạo thần đan, mỗi một tộc đều muốn nỗ lực 75 tỷ đạo thần đan, ta thần tộc nhưng cầm không ra. Tài quyết yêu đế cũng là phản đối nói, bồi thường có thể, nhưng không thể là 3000 nước nhiều như vậy, 1000 nước còn có thể cân nhắc. Hoàng Kim Chí Tôn kia nặng nề thân thể bên trong, chuyên gia như sấm nổ thanh âm nói, 3000 nước ta thánh tộc cũng không cách nào tiếp nhận, hẳn là đặt ở 160 tỷ trong vòng, dạng này chúng ta tứ đại tộc mỗi một tộc ra 40 tỷ liền có thể. Mà Sinh mệnh thần đế lại nói, 3000 nước kỳ thật cũng không phải không được, chúng ta tứ đại tộc góp 2000 nước, còn lại tiểu tộc góp 1000 nước, như thế áp lực liền nhỏ. Vừa nghe nói nhường tiểu tộc góp 41000 nước đạo thần đan, Hồng Hoang tổ lòng cái thứ nhất phản đối nói, tuyệt đối không thể, nếu là kỷ nguyên trung kỳ vẫn được, hiện tại kỷ nguyên mạt, tất cả mọi người tại chữ hàng vật tư, lấy ở đâu nhiều như vậy tài nguyên giao ra xem như ma tộc đền bù. Hỗn độn chủ tể cũng là lập tức phụ hòa nói, không tệ, chúng ta tiểu tộc vốn là gia tiểu nghiệp tiểu, chữ hàng vật tư vốn là không nhiều, nơi này vài ức nơi đó vài ức, vốn liếng đều muốn bị móc giống. Ngưng chiến chúng ta tán thành, nhưng đền bù chúng ta tiểu tộc không cách nào góp vốn. Không sai, thiên không đại lục cũng không yên ổn, hư không thần tộc cùng biển yêu tộc bây giờ vô cùng hung hăng, khắp nơi đoạt địa bàn đoạt thần thành, chúng ta đều khoái hoạt không nổi nữa. Đúng vậy à, Vạn Mục thần đế cùng Hải Long đại đế đã trở thành thiên không đại lục bên trên đủ ác tính. Tiên Tiên đạo nhân hẳn là mau chóng chấn áp lại hai người này, ngăn chặn lại bọn hắn phát triển tình thế, nếu không ta tự nhiên linh tộc cũng nhanh không chống nổi. Tiểu tộc vô địch, nhao nhao phát ra phần nàn. Nhìn thấy đông đảo tiểu tộc vô địch, bắt đầu đưa ra yêu cầu lắng lại thiên không đại lục chiến hòa chuyện, Sinh mệnh thần đế cũng là bó tay toàn tập. Thiên không đại lục tình huống hắn không phải không biết do, cũng từng hướng Tiên Tiên đạo nhân báo cáo qua việc này. Nhưng thiên không đại lục tiếp giáp chí cao chi điên, cất giấu trong đó quá nhiều vô địch, thế cục quá mức phức tạp, Tiên Tiên đạo nhân cũng không nguyện ý nhiễm phần này nhân quả. Tiên Tiên đạo nhân cũng là khắc khăng, chỉ cần Vạn Mục thần đế cùng Hải Long đại đế không tiến vào đạo thần giới đại lục, hắn cũng sẽ không làm liên quan hai người hành vi. Điểm này là hắn cùng Hồng Mông đạo nhân cộng đồng thương nghị kết quả. Về phần tiểu tộc gặp chiến hỏa, thực sự chịu không được, có thể di dân tiến vào đạo thần giới bên trong, Tiên Tiên đạo nhân có thể vì bọn hắn quy hoạch địa bàn. Mặc dù Tiên Tiên đạo nhân đưa ra phương án, nhưng Sinh mệnh thần đế nhưng xưa nay cũng không dám nói ra. Bởi vì vô địch không phải người ngu, Tiên Tiên đạo nhân một chiêu này sử dụng thật là gậy ông đập lưng ông kế sách. Một khi tiểu tộc tiến vào đạo thần giới bên trong, vậy thì đồng nghĩa với tiến vào Tiên Tiên thần thánh tộc quản không phạm vi. Tương lai Tiên Tiên đạo nhân phải kém phái trong đó vô địch cũng khó có thể cự tuyệt. Bởi vì chủng tộc truyền thừa đều tại Tiên Tiên đạo nhân nằm phía dưới, trừ phi vô địch bỏ qua chủng tộc truyền thừa, cao chạy xa bay, mới có thể thoát ly trường khống. Mà một khi không có truyền thừa, cũng liền mang ý nghĩa vô địch không có tư cách tiến vào Chí Cao Chi Thiên ngủ đông. Bởi vì Chí Cao Chi Thiên cũng không phải tất cả vô địch đều có thể tiến vào, chỉ có nắm giữ hiến tế chi lực, vô địch mới có thể duy trì được sao trời hình thái, mới có thể thời gian dài tại Chí Cao Chi Thiên nghỉ tay ngủ. Nếu là không có hiến tế chi lực, kia vô địch tiến vào Chí Cao Chi Thiên, liền sẽ bị thiên đạo rút ra nguyên khí cùng bản nguyên. Không những không thể kéo lại gần tính mệnh, ngược lại sẽ chết được càng nhanh. Chương 1738, hao không hết lông dê, 1, chương 1738, hao không hết lông dê, 1, mắt thấy tất cả mọi người tại yêu cầu thiên đỉnh trấn áp Vạn Mục thần đế cùng Hải Long đại đế, Sinh mệnh thần đế cũng chỉ có thể là nước đổ đầu vịt, tạm thời coi là không nghe thấy. Tài quyết yêu đế, Thiên Khải thần đế, Hoàng Kim Chí Tôn tam đại đại tộc chúa tể, cũng là nhao nhao mở ra trạng thái yên lặng. Vạn Mục thần đế cùng Hải Long đại đế náo ra chuyện, bọn hắn đương nhiên biết. Tam đại đại tộc tại Chí Cao Chi Thiên cũng không ít vô địch tiền bối ngủ đông. Đối với Vạn Mục thần đế cùng Hải Long đại đế, đều là bảo trì trung lập thái độ. Bởi vì Vạn Mục thần đế cùng Hải Long đại đế đối bọn hắn uy hiếp quá lớn. Hai người vốn là Chí Cao Chi Thiên đi ra đại lao, giờ phút này thành tựu đỉnh phong vô địch, thành công nối liền võ nguyên. Nếu như bọn hắn lại trở lại Chí Cao Chi Thiên, vậy nhưng thật sự là tìm ai phiền phái ai cũng đến một cái đầu ba cái lớn. Tuy nói các tộc vô địch cơ bản đều là thâm niên đỉnh phong trạng thái tiến vào Chí Cao Chi Thiên, có thể thâm niên vô địch mạnh hơn đó cũng là thâm niên vô địch, không có khả năng chống lại đỉnh phong vô địch. Vạn Mục thần đế cùng Hải Long đại đế một khi mong muốn đối phó người nào đó, tuyệt đối là một cầm một cái chuẩn. Coi như những này vô địch vốn là thọ nguyên không nhiều, có thể liệu mình đánh cược một lần. Vừa vặn rất tốt chết không bằng lại sống, huống chi những này vô địch đều đã từng trải qua sinh mệnh mỹ hảo, há lại sẽ tùy tiện liệu mình. Cho nên, đối đãi phía dưới thái độ, hắn đều là có thể không trêu chọc Vạn Mục Thần Đế cùng Hải Long Đại Đế, liền để tộc nhân vạn vạn không nên trêu chọc. Cho dù là những cái kia bị xâm chiếm lãnh địa tiểu tộc, cũng là tận khả năng nhượng bộ cùng ẩn nhẫn. Bây giờ Vạn Mục Thần Đế cùng Hải Long Đại Đế đã thành lập nên Hư Yêu Thiên Đình. Hư lấy được là hư không thần tộc hư chữ, yêu lấy là biển yêu tộc yêu chữ. Hư Yêu Thiên Đình tại Thiên Không Đại Lục đã là danh xứng với thực đệ nhất thế lực. Vạn Mục Thần Đế cùng Hải Long Đại Đế bây giờ cũng là nắm giữ rộng lớn vô cùng lãnh địa. Ngoại trừ Long tộc, Thần Thú tộc, Tự Nhiên Linh tộc, Thời Quang thần tộc những thế lực này cường đại tiểu tộc, còn lại tiểu tộc đều cơ bản bị hắc hắc một lần. Đợi đến đám người phàn nàn đến không sai biệt lắm, Sinh Mệnh Thần Đế lúc này mới đem chủ đề chuyển rời về đến nói: "Chư vị, hôm nay chủ yếu là nghiên cứu thảo luận theo Tùng Cửa Sơn giúp quân, cùng như thế nào đền bù ma tộc chuyện. Về phần Thiên Không Đại Lục, ta cần cùng sư tôn cẩn thận nghiên cứu thảo luận, đến lúc đó đạt được một cái phương án, lại đến cùng đại gia thương nghị." Nhìn thấy Sinh Mệnh Thần Đế nói như thế, đám người cũng chỉ có thể trước thảo luận đền bù ma tộc chuyện. Cuối cùng, trải qua Thiên Khải Thần Đế, Tài Quyết Yêu Đế, Hoàng Kim Chí Tôn Tam Đại Đại Tộc Chúa Tể quyết nghị, đền bù ma tộc 2000 ức. Hơn nữa, cái này một khoản chi tiêu, liền từ Tiên Thiên Thần Thánh tộc, Thần tộc, Yêu tộc, Dị tộc bốn cái đại tộc cộng đồng gánh chịu. Về phần Hòa Đàm đại biểu, thì từ Sinh Mệnh Thần Đế đi sắp xếp người tuyển. Mở xong nội các hội nghị sau, Sinh Mệnh Thần Đế cũng coi là vì chính mình lên bảo hiểm. Thiên Đình nội các đã bỏ phiếu quyết nghị, kia Lý Tinh hiện tại coi như đi cùng Hư Không Ma Tôn thương nghị, cũng là Thiên Đình tác cử, tính không được hắn cùng Hư Không Ma Tôn cấu kết. Lúc này, Lý Tinh vẫn thật là cùng ma tộc tại khai thông. Bất quá không phải Hư Không Ma Tôn, mà là Hư Không Vô Giới. Hơn nữa Lý Tinh không phải thương nghị, mà là trực tiếp nhường Hư Không Vô Giới tạm thời rút quân, đồng thời nhường Hư Không Vô Giới đi tìm Hư Không Ma Tôn, nghĩ biện pháp là Thiên Đình yêu cầu một chút đền bù. Hư Không Vô Giới căn bản là không có cách cự tuyệt Lý Tinh bất kỳ yêu cầu gì, dù sao mạng nhỏ còn bị Lý Tinh nắm lấy, chỉ có thể ở trong bụng viện một bộ nói láo đi lừa gạt Hư Không Ma Tôn. Cũng may đi theo Lý Tinh một đoạn thời gian, Hư Không Vô Giới diễn kỹ, bịa đặt năng lực cũng là tăng lên không ít. Lúc này, Hư Không Ma Tôn liền trước cho mình một đao, thả dòng dã nửa người ma huyết ra ngoài, sau đó mới sắc mặt tái nhợt tìm tới Hư Không Ma Tôn. Hư Không Ma Tôn nhìn thấy Hư Không Vô Giới suy yếu như vậy trạng thái, tự nhiên hỏi thăm nguyên do. Hư Không Vô Giới lúc này liền mang theo buồn bực giọng nói: "Phụ vương, chúng ta cùng Thiên Đình chiến sự duy trì liên tục quá lâu, hao tổn quá lớn. Ngay tại vừa rồi, ta bị Thiên Đình Mạt Pháp Thần Đế bổ một đao, suýt nữa vứt bỏ nửa cái mạng. Phụ vương, bây giờ Thiên Đình phái tới sứ giả, nói là cho một chút bồi thường, lui về sau nữa trăm ức dặm khu vực, liền có thể miễn chiến. Trọng yếu nhất là Tiên Thiên đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân, Âm Dương Thần Đế Tam Đại Tiên Thiên Thần Thánh cũng sẽ không tới tìm ta ma tộc phiền phái." Hư Không Vô Giới lập nói láo cũng là liên tức đái đả. Hắn cũng biết Mạt Pháp Thần Đế cùng Lý Tinh không hợp nhau, thế là đem Mạt Pháp Thần Đế nói thành là địch nhân của mình. Đồng thời, còn cần Tiên Thiên đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân, Âm Dương Thần Đế Tam Đại đỉnh phong vô địch áp chế Hư Không Ma Tôn khí diễm. Hư Không Vô Giới đối với mình phụ thân vô cùng tin tưởng, này ma cực đoan tự phụ tự đại, không phải cho rằng tuyệt đối không cách nào chống lại lực lượng, căn bản sẽ không túi đầu yếu thế. Tiên Thiên Thần Thánh tộc Tam Đại đỉnh phong vô địch liên hợp lại, tất nhiên có thể nhường Hư Không Ma Tôn cảm thấy to lớn uy hiếp. Quả nhiên, Hư Không Ma Tôn hít mắt, trầm giọng nói: "Đề cập với ngươi ra hòa đàm người là ai? Phải chăng có Thiên Đình ký kết hiệp ước văn thư?" Hư Không Ma Tôn cũng không phải đồ đần, không có khả năng chỉ bằng vào Hư Không Vô Giới một câu liền hoàn toàn tín nhiệm. Mà Hư Không Vô Giới cũng là đã sớm chuẩn bị, bật thốt lên: "Là Trường Minh Thần Đế, đây là Trường Minh Thần Đế thần phụ, phụ vương có thể tự mình cùng hắn liên hệ." Nói xong, Hư Không Ma Tôn liền đem Trường Minh Thần Đế thần phụ đưa cho Hư Không Ma Tôn. Thần phụ phía trên là từng đạo thuần trắng thần thánh thần quang. Những này thần quang đều là Trường Minh thần quang, cũng là Trường Minh Thần Đế chuyên môn đặc thủ. Cùng Trường Minh Thần Đế ở giữa liên hệ, tự nhiên là Hư Không Vô Giới sáng sớm liền chuẩn bị tốt, thần phù cũng là đã sớm tiếp thân cất đặt, liền chờ Hư Không Ma Tôn chất vấn hỏi thăm. Hư Không Ma Tôn nhìn thấy cái này vô địch thần phù, cũng là hoàn toàn bỏ đi lo nghĩ, bất quá vẫn là tự thân lên tay truyền âm hỏi thăm. Chương 1738, hao không hết lông dê 2, chương 1738, hao không hết lông dê 2, thần niệm rót vào trong đó, rất nhanh bên trong liền truyền đến Trường Minh Thần Đế thanh âm nói: "Hư Không Vô Giới, ngươi nhưng cùng phụ thân ngươi đàm luận tốt. Bản vương chính là Hư Không Ma Tôn, Trường Minh Thần Đế không nghĩ tới Thiên Đình thế mà phái ngươi đến cùng bản vương đàm phán." Hư Không Ma Tôn ngữ khí băng lãnh nói. Trường Minh Thần Đế cố ý dừng lại một chút, làm bộ kinh ngạc nói: "Ma Tôn, lại là ngươi? Thế nào, ngươi ma tộc muốn hay không ngưng chiến? Tiếp tục đánh xuống, ngươi thật là lấy lực lượng một người đối kháng vạn tộc liên minh." Hư Không Ma Tôn lại là nghiến răng nghiến lợi nói: "Trường Minh Thần Đế, ngươi thật sự cho rằng bản vương không chịu nổi? Ta ma tộc hơn vạn bộ lạc, triệu ước nhân khẩu, dù là tái chiến 10 cái kỷ nguyên, cũng tiêu hao nổi." Trường Minh Thần Đế lại là dùng một loại lạnh nhạt giọng nói: "Hư Không Ma Tôn, ma tộc khẳng định không người nào có thể tiêu diệt, nhưng ngươi liền không nhất định. Ngươi bây giờ vừa mới nguyên khí đại thương, nếu là Tiên Thiên đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân, Âm Dương Thần Đế Tam Đại đỉnh phong vô địch liên thủ, ngươi cảm thấy mình có mấy thành phần thắng?" Hư Không Ma Tôn cười lạnh nói: "Trường Minh Thần Đế, ngươi muốn lừa gạt ta? Âm Dương Thần Đế cùng Tiên Thiên đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân cũng không đúng giao, ba người liên thủ xác suất không lớn." Trường Minh Thần Đế nhưng lời nói lại khí bông lòng nói: "Hoàn toàn chính xác không lớn, nhưng ngươi bây giờ muốn kéo sụp đổ Thiên Đình, Tiên Thiên đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân cũng sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Vạn tộc liên minh Thiên Đình, thật là bọn hắn cộng đồng kế hoạch, nếu là vì bảo toàn Thiên Đình, bọn hắn là có thể đánh đổi một số thứ, làm ra một chút nội bộ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không tin, nói không chừng ngươi ma tộc thật có thể kéo sụp đổ Thiên Đình." Hư Không Ma Tôn lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Một lát sau, Hư Không Ma Tôn mới nghiến răng nghiến lợi nói, "Tốt, ngươi nói đi, muốn cái gì điều kiện mới bằng lòng ngừng chiến?" Trường Minh Thần Đế lại là lập tức lên đường, ma tộc đại quân lui lại trăm ức giảm, cắt nhường U Mộng Ma Tông toàn cảnh, mặt khác lại đền bù Thiên Đình 3000 ức đạo thần đan bồi thường. Hư Không Ma Tôn lại dừng lại một lát, sau đó mới nói, "Lôi Quân, cắt nhường U Mộng Ma Tông toàn cảnh đều có thể bằng lòng ngươi, nhưng 3000 ức đạo thần đan bồi thường làm không được, bản vương không có nhiều như vậy đạo thần đan." Trường Minh Thần Đế cũng là lùi lại mà cầu việc khác nói, "Đại đạo thần tinh, đại đạo huyền kim thay thế cũng được." Hư Không Ma Tôn lại là một đoạn trầm mặc, cuối cùng thở dài nói, "Mà thôi, lần này bản vương liền để Thiên Đình nhặt cái tiện nghi, 3000 ức vật tư, tại hiệp nghị ký kết sau, bản vương sẽ để cho không giới giao ra." Đa tạ Ma Tôn. Trường Minh Thần Đế cũng là nói lời cảm tạ về sau, chủ động cắt đứt thần phù liên hệ. Hư Không Ma Tôn đem thần phù còn đưa Hư Không Vô Giới, trong mắt hàn quang lập lời nói, "Không giới, lần này ủy khuất ngươi cùng Thiên Đình hòa đàm, ngày sau vi phụ khôi phục tu vi, nhất định phải nhường Thiên Đình trả giá gấp 10 lần một cái giá lớn." Hư Không Vô Giới vội vàng nói, "Phụ vương, ngưng chiến đã là kết quả tốt nhất, nhi thần nơi nào sẽ ủy khuất. Tốt, việc này liền toàn quyền giao cho ngươi xử lý, 3000 ức vật tư, ngươi có thể đi Hư Không Thần Thành trong bảo khố rút ra, đây là ta Ma Tôn lệnh bài." Nói xong, Hư Không Ma Tôn đem một khối tản ra tứ phẩm tạo hóa thần khí lệnh bài, đưa cho Hư Không Vô Giới. Hư Không Vô Giới vội vàng nhận lấy, sau đó thuận thế chui vào trong hư không. Đợi đến Hư Không Vô Giới sau khi rời đi, Hư Không Ma Tôn lại là chưa từ bỏ ý định lấy ra Lý Tinh cầm tới truyền âm thần phù. Một lát sau, Hư Không Ma Tôn cuối cùng là khai thông lên Lý Tinh thần niệm. "Tiểu bối, cân nhắc thật là không có có, nếu là cùng ta hợp tác, ta có thể giúp ngươi thoát ly Tiên Tiên Thần Thánh tộc trường khống, còn có thể để ngươi thành tựu vô địch. Không, thậm chí là đỉnh phong vô địch." Hư Không Ma Tôn hướng dẫn từng bước nói. "Ma Tôn, ngươi lần trước cho ta lễ gặp mặt phi thường tốt, không thể không nói, ta đối với ngươi có một chút tín nhiệm. Như lời ngươi nói Tiên Tiên đạo nhân cấm chế vấn đề, ta đã điều tra ra một chút mánh khóe, nhưng ta không muốn mượn nhờ lực lượng của ngươi giải quyết, mà là muốn tự hành giải quyết, ngươi có hay không phương pháp?" Lý Tinh cố ý hỏi. Mặc dù Lý Tinh cấm chế trên người đã giải trừ, nhưng Lý Tinh vẫn là phải đem vấn đề bày ra đến, chính là đang thử thăm dò Hư Không Ma Tôn thủ đoạn cùng ranh giới cuối cùng. Hư Không Ma Tôn cảm giác rất phiền muộn, nghĩ không ra chính mình cho ra nhiều như vậy bảo vật, Lý Tinh thế mà còn là không đủ tín nhiệm chính mình. Bất quá, Hư Không Ma Tôn vẫn là mở miệng nói, "Biện pháp tự nhiên là có, ngươi không cần cùng ta tiếp xúc, chỉ cần đi vào tầng thứ 7 lần nguyên hư không, ta sẽ ở trong đó thiết hạ một đạo hư không trận pháp. Ngươi đi vào trong đó, ta liền có thể dùng hư không chi lực, vì ngươi thanh trừ tất cả cấm chế. Về sau, ta còn có thể vì ngươi quán thâu một chút tiên thiên bản nguyên, giúp ngươi phá vỡ vô địch cảnh giới chướng." Lý Tinh cố ý dùng do dự giọng nói, "Ma Tôn, đề nghị của ngươi phi thường tốt, có thể ta vẫn như cũng không cách nào xác định ngươi có phải hay không thiết hạ cả bẫy. Cho nên, ta hiện tại còn không cách nào bằng lòng ngươi, chờ thêm một đoạn thời gian lại nói. Tùy tiện, ngươi nghĩ kỹ tùy thời liên hệ ta là được." Hư Không Ma Tôn cũng không có nóng lòng cầu thành. Hắn biết rõ, thả dây dài khả năng câu cá lớn, kéo đến quá ác, cá lớn liền phải thoát câu. Hắn thấy, Lý Tinh tỷ lệ lớn là muốn giải trừ cấm chế trên người, lại không muốn bất chấp nguy hiểm. Cái này cũng rất bình thường, chính mình dù sao cũng là ma tộc. Nhân tộc đối ma tộc độ tín nhiệm vốn là cực thấp. Mà Hư Không Ma Tôn không biết là, Lý Tinh nhưng thật ra là đang cố ý chôn xuống phục bút. Đối Lý Tinh mà nói, Hư Không Ma Tôn liền một cái tác dụng, cái kia chính là hao lông dê, hình người vật tư bảo khố mà thôi. Hơn nữa, Hư Không Vô Giới đã đem vừa rồi phát sinh mọi thứ đều nói cho chính mình. Đối với Hư Không Vô Giới đạt được kết quả, Lý Tinh đưa cho tán thưởng, đồng thời hứa hẹn kia 3000 ức vật tư, trong đó 200 ức có thể làm Hư Không Vô Giới cùng Trưởng Minh Thần Đế ban thưởng. Mà Lý Tinh trong lòng cũng là nảy mầm ra một cái kế hoạch, cái kia chính là nhường Thiên Đình ra càng nhiều máu kế hoạch. Đã Ma Tôn bằng lòng cắt nhường trăm ức giảm lãnh địa, vậy cái này một mảnh lãnh địa giá trị liền phải phát huy tới lớn nhất. Chương 1739, Diệt Thế Hắc Liên chương 1739, Diệt Thế Hắc Liên Hư Không Vô Giới lại một lần nữa đi vào Hư Không Thần Thành bảo khố trước. Lần này, Hư Không Vô Giới có Ma Tôn lệnh bài, Thôn Nguyệt Ma Đế đương nhiên sẽ không ngăn cản, thậm chí còn có chút ngạc nhiên nói, "Không giới thiếu chủ, Ma Tôn tại sao lại để ngươi tới lấy bảo vật? Lần này là cùng Thiên Đình làm một lần giao dịch, ta ma tộc cùng Thiên Đình chiến tranh duy trì liên tục quá lâu, cần lắng lại một hồi, khôi phục một chút nguyên khí." Hư Không Vô Giới nói. "Biết." Thôn Nguyệt Ma Đế cũng không có quá nhiều phát biểu ý kiến, trực tiếp liền tránh ra con đường. Trong nội tâm, Thôn Nguyệt Ma Đế vẫn có một ít phê bình kín đáo. Hư Không Vô Giới giờ phút này đi cùng Thiên Đình giao dịch, không hề nghi ngờ là đi cầu cùng ý tứ. Dựa theo ma tộc cổ lao tác phong, vậy cũng là tử chiến không lùi, dù là hy sinh nhất vạn ma tộc, cũng chỉ có thể bị đánh lui, không có khả năng chủ động hòa đàm lui bước chờ Hư Không Vô Giới sau khi rời đi. Thôn Nguyệt Ma Đế cũng là lấy ra một đạo thần phù, nắm trong tay, trong mắt lóe lên một chút ma quang. Ma tộc cũng không chỉ là Hư Không Ma Tôn một vị ma hoàng, ma giới bên trong còn có 7 đại ma tộc ma hoàng. Hư Không Vô Giới lại một lần nữa tiến vào bảo khố, đây tuyệt đối là con chuột tiến vào kho gạo như thế. Ma tôn mặc dù nói là 3000 ức đạo thần đan vật tư, có thể ma tộc cùng ngoại tộc giá hàng cũng không đồng dạng. Ma tộc các loại đại đạo thần tinh, đại đạo chí bảo giá cả chính là ngoại tộc chừng phân nửa, tinh huyết một loại giá cả ngược lại so ngoại tộc đắt gấp đôi. Cho nên, quan cầm vật tư không cầm tinh huyết, kia Hư Không Vô Giới chí ít có thể cầm 6000 ức vật tư, hơn nữa cái này một khoản hoàn toàn có thể tự mình an ổn nuốt vào đến. Hư Không Vô Giới một đường hướng vào phía trong tiến vào, cơ hồ là trông thấy cái gì thu cái gì. Nguyên một đám to lớn ma khí quan cầu bên trong, bao khỏa đại đạo thần tinh, đại đạo huyền kim, thiên đạo thần thú hài cốt, trăm vạn năm linh căn thần quả thu sạch nhập trong túi. Hư không ma tôn là theo hắc ám thời đại một mực sống đến bây giờ, vơ vét bảo vật chi cổ lão cùng hiếm thấy, có một ít có thể nói dùng tuyệt phẩm để hình dung đều không đủ. Tiến vào bảo khố chỗ sâu nhất, hư không vô giới liền nhìn thấy một đoàn to lớn màu lam huyết dịch. Kia huyết dịch tán phát không phải sinh linh khí tức, mà là đại nhật cực nóng khí tức. Đây là mặt trời tinh huyết, chỉ có đạo thần giới đại nhật vỡ vụn thời điểm mới có thể nhỏ xuống tinh huyết ta. Đáng tiếc, như thế chí cương chí dương tinh huyết ta không cách nào luyện hóa đối ta cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Bất quá, cho Lý Tinh lời nói, hẳn là có thể nâng lên tu vi cảnh giới của hắn, có thể nhường hắn càng nhanh siêu thoát ta. Chỉ cần hắn sớm ngày siêu thoát, ta liền có thể sớm ngày đạt được tự do. Hư không vô giới trong lòng hơi động, liền muốn tiến lên thu lấy cái này một cỗ mặt trời tinh huyết. Có thể hắn hư không ma khí vừa mới tới gần, mặt trời tinh huyết phía trên liền chiếu rọi ra một cái mê vụ ma ảnh. Mê vụ ma ảnh phía trên chính là hư không ma tôn khuôn mặt. Không giới, vì sao muốn rút ra mặt trời tinh huyết? Hư không ma tôn trầm thấp lạnh lẽo mà hỏi. Hư không vô giới cũng là sững sờ, tranh thủ thời gian không mình hành lễ nói, phụ thân, ta là cân nhắc tới thiên đỉnh sẽ ngay tại chỗ lên giá, cho nên chuẩn bị một chút chân quý hơn bảo vật ở trên người. Vật này không thể giao cho thiên đỉnh, nếu không tiên thiên cùng hồng mông tất nhiên muốn tiến thêm một bước, vật này ta chuẩn bị cho Lý Tinh sử dụng, trợ hắn giải trừ thể nội tiên thiên cấm chế. Ngươi nếu là cần bảo vật quý giá, có thể đi bên trong, lấy đi kia một khối cựu thiên tức ngưỡng. Hư không ma tôn nói. Tốt, đà tạ phụ vương. Hư không vô giới chỉ có thể đáp ứng. Lần trước hắn nhưng là đã lấy đi cựu thiên tức ngưỡng, bây giờ còn có thể lấy không khí. Bất quá, hư không ma tôn đã nhường hắn đi bảo, hắn cũng không thể tay không mà quay về. Chui vào bảo khố càng sâu một tầng, bên trong tất cả đều là các loại hiếm thấy chân quý đỉnh cấp đại đạo chí bảo. Hư không vô giới rất nhanh liền thấy được mình muốn bảo vật. Một đầu hoàn chỉnh thiên đạo thần thú, hữu sắc kim ô thi hải. Kim ô thi hải bên trên chỉ có mi tâm bị xỏ xuyên một chỗ vết thương, còn lại bộ vị hoàn hảo vô khuyết, thậm chí kia một đôi đại nhật thần đồng đều có thể thấy rõ ràng. Hư không vô giới quay đầu liếc một cái, xác định hư không ma tôn không tiếp tục chú ý chính mình, cũng là quả quyết dùng ma khí bao khỏa bao trùm, sau đó đem toàn bộ cựu sắc kim ô thu nạp áp xúc, đặt vào thể nội hư không. Thu hồi cựu sắc kim ô thi hài sau, hư không vô giới tranh thủ thời gian ra bảo khố, cũng không quay đầu lại hướng Tùng Môn Sơn mạch phương hướng bay đi. Mà liền tại hư không vô giới rời đi bảo khố sau, hư không ma tôn cũng là trực tiếp lấy đi mặt trời tinh huyết. Kia to lớn tinh huyết bị hắn cô đọng thành một chút lóa mắt nóng bỏng chất lỏng màu và nóng, giấu tại thâm thúy hắc ám thể nội hư không bên trong. Hư không vô giới đến Tùng Môn Sơn mạch phụ cận, trực tiếp đối ma tộc bên dưới đại quân đạt ngừng chiến mệnh lệnh, đồng thời một đường không ngừng, tiếp tục hướng phía đạo thần giới đông nam phương hướng xuyên thẳng qua bay trốn đi. Hắn chính là hư không vạn hóa của ma, tự nhiên là lần hai nguyên hư không trùng xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh chóng, một ngày liền có thể đi ngang qua vạn ước bên trong hư không. Theo Tây vực đến Lý Tinh vị trí, tổng cộng là 1800 tỷ bên trong. Hư không vô giới ước chừng cần gần 2 ngày 2 đêm thời gian khả năng đến. Lúc đầu, hư không vô giới trên đường đi đều rất cẩn thận, một lòng chỉ muốn sớm ngày đến. Có thể thực hiện đến nửa trình, hư không vô giới nhìn thấy phía trước hiện ra một đóa to lớn hắc ám hoa sen. Hoa sen đường kính vượt qua 10 trượng, phía trên tầng tầng lớp lớp cánh hoa dày đặc vô cùng. Hoa sen tại ngũ hành trong hư không không ngừng xoay tròn, tản mát ra mãnh liệt diệt thế cùng tận thế khí tức. Đây là Đại đạo linh căn, diệt thế hắc liên. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Hư không vô giới giật nảy cả mình, chợt liền dùng thần niệm dò xét qua đi. Kết quả phía trên thế mà không có bất kỳ cái gì thần niệm ba động cùng thần hồn khí tức. Nói cách khác, đây là một cái vô chủ chi bảo. Ngũ hành trong hư không đống nhiên hiện ra đại đạo linh căn, đây quả thực là trời ban cơ duyên. Phải biết, đại đạo linh căn loại vật này vô cùng hiếm thấy. Cho dù là hư không vô giới cũng không có một gốc hoàn chỉnh đại đạo linh căn. Mà diệt thế hắc liên chính là ma tu tốt nhất đại đạo linh căn một trong. Nếu như có thể đem diệt thế hắc liên luyện hóa tiến thể nội, hoàn toàn dung hợp diệt thế chi khí, kia tất cả thần thông đều mang diệt thế chi uy, các loại thần thông uy năng đều có thể bạo tăng gấp đôi trở lên. Đây chính là ta vô địch cơ duyên, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này xuất hiện. Hư không vô giới trong lòng khó tránh khỏi kích động. Nhưng hắn vừa mới bay tới phụ cận, mong muốn đưa tay đi nắm bắt diệt thế hắc liên lúc, nhưng trong lòng đống nhiên sinh ra một cỗ lòng cảnh giác. Sau đó, quanh người hư không ma khí bộc phát, thân hình một chút chuyển hóa làm mê vụ hình thái. Từng tầng hư không chi lực, đem hắn hình thể biến mơ hồ ảm đạm, tựa như lúc nào cũng muốn biến mất dáng vẻ. Hư không vô giới lấy loại này nửa hư vô trạng thái, vây quanh diệt thế hắc liên trọn vẹn quan sát một canh giờ. Diệt thế hắc liên bên trên vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm hiện hiện, thậm chí một tơ một hào gợn sóng đều không có. Chỉ là sợi rễ bộ phận, cắm rễ lần hai nguyên hư chống không từng cái phương vị, liên tục không ngừng rút ra đại đạo nguyên khí, tụ tập diệt thế chi khí. Nhìn nhanh một canh giờ, hư không vô giới rốt cục nhịn không được, trực tiếp đại thủ cầm nã, mong muốn đem cái này diệt thế hắc liên cưỡng ép rút lên. Có thể hắn ma khí bao trùm lên đi, dùng sức một chút lôi kéo, diệt thế hắc liên lại là không núc nhích tí nào. Hư không vô giới lại đếm thử dùng các loại thần thông cưỡng ép thu lấy, diệt thế hắc liên ngoại trừ chấn động nhẹ nhẹ, những cái kia sợi rễ vẫn như cũng là gắt gao cắm rễ trong hư không, không cách nào rút ra nửa điểm. Giờ phút này, hư không vô giới liền vô cùng khẳng định, đây chính là thiên nhiên xuất hiện đại đạo linh căn. Bởi vì chỉ có lâu dài tồn tại đại đạo linh căn, khả năng cắm rễ đến như thế kiên cố. Mong muốn đem cái này diệt thế hắc liên thu lấy, chỉ sợ trước hết đem luyện hóa, khống chế phía dưới sợi rễ tự động co bảo, chính mình mới có khả năng thu lấy. Hư không vô giới bốn phía nhìn một chút, xác định phụ cận không có một hai sau, cũng là chủ động ngồi lên diệt thế hắc liên. Thể nội hư không ma khí tựa như nước chảy rơi xuống, dung nhập diệt thế hắc liên trong cánh hoa, cùng nó bên trong diệt thế nguyên khí không ngừng kết hợp. Mà làm đó diệt thế hắc liên cũng là ở giữa hiện ra hư không ma khí khí tức, dường như đang bị hư không vô giới nhanh chóng luyện hóa. Đợi đến diệt thế hắc liên bên trên, tiếp cận tám thành bộ phận, toàn bộ hiện ra hư không ma khí mê vụ trạng thái lúc. Đột nhiên, hắc liên bên trên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng tách tách, liền tựa như sông băng băng liệt phát ra tiếng vang. Hơn nữa một tiếng này không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Theo sát lấy, lít nha lít nhít tiếng vỡ vụn vang lên. Vô số diệt thế hắc liên cánh hoa bắt đầu vỡ vụn, một tầng màu đen sắc ngoài rút đi, bên trong thế mà xuất hiện kim sắc cánh hoa. Những này kim sắc cánh hoa tản ra không còn là diệt thế khí tức, mà là một loại quảng đại thần thánh Phật pháp khí tức. Cả tòa diệt thế hắc liên lại là chuyển hóa làm kim quang lóng lánh Phật pháp đại sen. Trên mặt cánh hoa bắn ra từng đạo Phật quang lẫn nhau kết nối, đảo mắt liền biến thành một cái to lớn kim sắc lồng giam. Hư không vô giới giật nảy cả mình, trước tiên phá không bay lên, mong muốn trốn chạy ra ngoài. Nhưng hắn lại phát hiện, chính mình thế mà không cách nào động đậy, trên thân đã xuất hiện lít nha lít nhít kim sắc ô lưới, là một trường Phật quang lưới lớn, đem hắn một mực giam cầm tại nguyên chỗ. Đáng chết, phương nào con lựa chọn, dám giam cầm bản tọa, ta chính là ma tôn chi tử. Hư không vô giới chửi ầm lên. A Di Đà Phật, bần tăng vô ý khó xử thí chủ, chỉ hy vọng thí chủ giao ra trên thân kim ô thi hải cùng tất cả bảo vật, tuyệt sẽ không tổn thương thí chủ mảy may. Trong hư không, quả nhiên hiện ra một tôn Phật tổ. Cái này Phật tổ thân hình cao ngất vượt qua một trượng, kia vĩ nạn hình thể phía trên lại là một trương vô cùng hiển hòa gương mặt. Tại hắn chỗ mi tâm có một cái Phật môn vạn chữ tại mơ hồ lấp lóe, đây là đem Phật pháp ngưng tụ thành đại đạo chữ cổ thủ đoạn. Phật môn cũng là một cái duy nhất có thể đem Phật quang cùng Phật pháp ngưng tụ thành đại đạo chữ cổ thần thông phép phái. Nhìn thấy tôn này Phật tổ, hư không vô giới cũng là mở to hai mắt nhìn, có một ít khó có thể tin nói, phổ độ chúng diệu Phật, người đã ba cái kỷ nguyên chưa từng xuất thế, hôm nay vì sao muốn đi ra, muốn tới nhiễm phần này nhân quả? A Di Đà Phật, nếu không phải Di Lặc tự tại Phật nhục thân phá hủy, bần tăng cũng không biết, ta Phật môn cơ duyên đã đến. Phổ độ chúng diệu Phật chắp tay trước ngực nói, cơ duyên gì? Ngươi Phật môn nhân tài khó khăn, liền một cái tông môn, một tòa thần thành cũng không dám thiết lập, ở đâu ra cơ duyên gì? Lão lựa chọc, nhanh chóng thả ta, nếu không phụ thân ta một khi ra tay, ngươi Phật giới đều muốn địa liệt thiên băng, trăm ngàn Phật tổ hóa thành một biển. Hư không vô giới hét lớn, A Di Đà Phật, ma tử không thể giáo cũng, đúng, đi, đâu, à, mèo, hồng phổ độ chúng diệu Phật miệng tụng Phật môn lục tự chân ngôn. Kia chân ngôn tiểu chữ theo trong miệng hắn phun ra, biến thành nguyên một đám to lớn kim sắc kiểu chữ chấn áp xuống dưới, hóa thành một tầm kim sắc phong ấn, dần dần đem hư không vô giới áp chế tiến kim sắc trong đại sen. Đợi đến hư không vô giới có rút lại thành một chút kim quang, hoàn toàn dung nhập trong đại sen, phổ độ chúng diệu Phật cũng là một chút bay người lên đi, ngồi ngay ngắn ở chính giữa đại sen, sau đó biến mất không còn tăm tích. Chương 1740, Phật giới ý đồ chương 1740, Phật giới ý đồ hư không vô giới vừa biến mất, Lý Tinh tự nhiên là trước tiên cảm ứng được. Lập tức thôi động lực, cảm ứng hư không vô giới hướng đi. Lần này cảm ứng lại phát hiện, hư không vô giới thế mà không đấu vết, dường như đã theo đạo thần giới bên trong hoàn toàn biến mất. Lý Tinh nhướng mày, lập tức vận chuyển quá khứ tương lai chi lực, quay lại thời gian, xem xét hư không vô giới gặp gỡ tình huống. Lần này quay lại, quá khứ tương lai trường hà bên trong cũng là một mảnh mê vụ. Không chỉ có không có hư không vô giới biến mất quá trình, ngay cả hư không vô giới biến mất phương vị quy tích cũng toàn bộ bị người xóa đi. Nhìn thấy loại thủ đoạn này, Lý Tinh liền biết, tất nhiên là có người thi triển thần thông, xóa đi hư không vô giới thời gian quy tích. Có thể có loại năng lực này người, tất nhiên là một tôn vô địch. Hơn nữa còn không phải bình thường vô địch, ít nhất là am hiểu quá khứ tương lai đại đạo, thời gian đại đạo hoặc là nhân quả đại đạo ba một trong vô địch. Am hiểu không phải là bình thường đạo quả đẳng cấp, ít nhất cũng là tu thành đại viên mãn hỗn nguyên đạo quả tồn tại. Thời gian đại đạo tự nhiên không cần phải nói, lĩnh hội độ khó vốn là cực cao, ngưng tụ thành hỗn nguyên đạo quả càng là cần thập đại hiếm thấy tiên thiên đạo quả khả năng tu thành. Có thể nói, thời quang thần tộc đều không có mấy người tu thành thời gian hỗn nguyên đạo quả. Thời quang thần tộc sở dĩ có thể trưởng khống thời gian đại đạo, cơ bản đều là bởi vì huyết mạch chi lực. Loại này huyết mạch chi lực tác dụng tại thần thông có thể, nhưng mong muốn biến mất thời gian vết tích, loại này cần đạo hành chuyện, vậy thì không có đơn giản như vậy. Hơn nữa thời quang thần tộc tam đại vô địch đã bị thần tàng tiên đế đánh nát nhục thân, giờ phút này coi như không chết cũng là nguyên khí đại thương cục diện, rất không có khả năng là thời quang thần tộc gây nên. Về phần còn lại những cái kia đỉnh phong vô địch cũng rất không có khả năng đối hư không vô giới ra tay. Hư không vô giới phía sau là hư không ma tôn, đỉnh phong vô địch có thể đếm được trên đầu ngón tay, một khi trêu chọc phải hư không ma tôn loại này khó chơi khó giải quyết nhân vật, đối đỉnh phong vô địch mà nói cũng là phiền toái cực lớn. Mặt khác chính là đỉnh phong vô địch một khi đối hư không ma tôn chi tử ra tay, hư không ma tôn cũng có thể không từ thủ đoạn đối bọn hắn dòng dõi hậu duệ ra tay. Loại cục diện này một khi bộc phát, hậu quả là rất đáng sợ. Cho nên đỉnh phong vô địch tỷ lệ lớn cũng có thể loại trừ. Còn lại chính là quá khứ tương lai đại đạo cùng nhân quả đại đạo. Quá khứ tương lai đại đạo có một cái đặc điểm, cái kia chính là kẻ yếu không cách nào che lại cường giả. Lý Tinh tự nghĩ chính mình quá khứ bị lai thánh pháp gia trì phía dưới, quá khứ tương lai đại đạo đã tới một loại bình thường vô địch khó mà với tới độ cao. Bởi vì quá khứ tương lai đại đạo bản thân cũng không tồn tại hỗn nguyên đạo quả khái niệm. Quá khứ tương lai đại đạo cùng nhân quả đại đạo như thế, cũng có thể vô hạn tăng lên đại đạo. Không ngừng hấp thu đã qua, hiện tại, tương lai bên trong tuế nguyệt chi lực, hoặc là theo các loại trong năm tháng đọc đến lịch sử, đều có thể tăng lên quá khứ tương lai đại đạo. Mà Lý Tinh tu thành quá khứ vị lai thánh pháp, hấp thu quá khứ tương lai chi lực tốc độ là tu sĩ tầm thường gấp trăm lần trở lên. Cho nên, dùng quá khứ tương lai đại đạo che lấp vết tích, tỷ lệ lớn cũng không có loại này vô địch. Loại trừ tất cả sai lầm đáp án, còn lại chính là câu trả lời chính xác. Cho nên, nhân quả đại đạo, tất nhiên chính là xóa đi thời gian dấu vết thủ đoạn duy nhất. Mà am hiểu nhất nhân quả đại đạo chính là ai? khẳng định chính là dùng nhân quả đại đạo lập giáo phái Phật môn. Phật môn bắt hư không vô giới, cái này khiến Lý Tinh cảm giác có một ít chính mình muốn chết hương vị. Dù sao, hư không ma tôn cũng không phải ăn chay, hư không vô giới bị tóm, hư không ma tôn khẳng định sẽ thức thứ nhất lao tới cứu viện. Một tôn đỉnh cấp đỉnh phong vô địch, Phật môn thiện ác tôn vương Phật cùng phổ độ chúng diệu Phật hai đại vô địch, Lý Tinh cũng không biết bọn hắn thế nào đi ngăn cản. Phải biết, nghe đồn rằng thiện ác tôn vương Phật cùng phổ độ chúng diệu Phật cũng chính là đồng dạng thâm niên vô địch tu vi cảnh giới. Hơn nữa, Phật môn người người kêu đánh, đồng dạng căn bản không dám thò đầu ra. Bây giờ khác thường bắt hư không vô giới, thật sự là có một ít quỷ dị. Chẳng lẽ Phật môn mục tiêu chính là hư không ma tôn? Không đúng, cũng có thể là ta. Lần này hư không vô giới mang theo nhiều như vậy tài nguyên, Phật môn khả năng suy đoán ra ta sẽ đi giải cứu hư không vô giới. Là, hư không vô giới người mang cho bảo, mặc kệ ta cùng hư không ma tôn ai đi đều như thế, Phật môn luôn có thể đặt thành một cái mục đích, hơn nữa còn có thể theo hư không vô giới trên thân thu hoạch đại bút tài nguyên. Lý Tinh hơi suy nghĩ một chút, cũng đã suy đoán ra lần này lửa mang đi là Phật môn gây nên. Đương nhiên, Phật môn thủ đoạn vô địch cũng là cực kỳ cao minh, chẳng những buộc đi hư không vô giới, càng là buộc đi hư không vô giới ký thác vào lần nguyên hư không trung thức hải hư không. Nói cách khác, Phật môn bắt đi chính là một cái hoàn chỉnh hư không vô giới. Đối với Phật giới, Lý Tinh cũng không hiểu rõ lắm, chỉ có thể trước dùng luân hồi chi lực tái tạo ra Di Lặc tự tại Phật tinh huyết. Di Lặc tự tại Phật nhục thân chôn bụi, bị Lý Tinh luyện hóa hấp thu, luân hồi chi lực liền nắm giữ tái tạo huyết nhục chi năng. Bàn tay duỗi ra, một đoàn huyền hoàng thần quang không ngừng co vào ngưng tụ, cuối cùng ngưng kết thành một giọt vàng nóng ánh Phật máu. Cái này không là bình thường huyết dịch, mà là vô địch Phật tổ tinh huyết, trong đó thiên nhiên chất chứa Phật pháp, xích lại gần thậm chí có thể nghe thấy A Di Đà Phật âm luật truyền đến. Thậm chí, giọt tinh huyết này theo trong hư không đưa tới Phật pháp gia trì, từng đạo kim quang tựa như quần tinh chiếu rọi, không ngừng bắn ra tại tinh huyết phía trên. Tinh huyết sinh trưởng ra mặt sọ, tứ chi, ngũ quan, lông tóc, dần dần biến chân thực. Cuối cùng, kia tinh huyết thành một cái làn da trắng nõn, phấn điêu ngọc trác tiểu hòa thượng. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Tiểu hòa thượng tại Lý Tinh trong lòng bàn tay đánh ra thần thông, một đạo Phật quang bạo tạc, hóa thành lôi long tại Lý Tinh lòng bàn tay bên trên không ngừng tứ ngược. Uy năng lại có thể so sánh đồng dạng cự phách đại năng thủ đoạn. Đương nhiên, những công kích này đối với Lý Tinh mà nói, lông tơ đều không đả thương được một cây. Lý Tinh vỗ tay một nắm, tiểu hòa thượng trực tiếp sụp đổ tăng dã, trong đó ý chí bị hoàn toàn gạt bỏ, tinh huyết cũng trở về thành nguyên bản bộ dáng. Lý Tinh biết, tôn này tiểu hòa thượng cũng không phải là Di Lặc tự tại Phật Niết Bàn phân thân, hẳn là Phật môn đệ tử luân hồi chuyển thế tiến vào tinh huyết đục thân bên trong, ý đồ một bước lên trời, trở thành vô thượng Phật tổ. Lý Tinh diện sát đi thần hồn ý chí, liền khiến cho tôn này đệ tử chân linh chôn bụi, không còn có chuyển thế khả năng. Đem tinh huyết đặt vạn tượng la bàn bên trong, Lý Tinh liền bắt đầu suy tính Phật giới phương vị. Ngay từ đầu, vạn tượng la bàn bên trên điểm đỏ tại bốn phía nhảy loạn, hiển nhiên là một loại che đậy trạng thái. Nhưng theo Lý Tinh chút vào pháp lực không ngừng tăng cường, điểm đỏ cũng là dần dần tại một cái phương hướng bên trên nhảy lên, cuối cùng rơi vào trên một điểm, không ngừng chấn động. Thế mà ở chỗ này, Lý Tinh mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc, bởi vì Phật giới lại là tại Hỗn Nguyên Thần Thành ngay phía trên. Mặc dù khẳng định không phải lơ lửng tại Hỗn Nguyên Thần Thành trên không, nhưng hư không hàng rào khẳng định là khảm vào Hỗn Nguyên Thần Thành phía trên đạo thần giới hàng rào phía trên. Phật môn dám đem Phật giới an trí tại Hỗn Nguyên Thần Thành, xem bộ dáng là ngay từ đầu liền biết Hỗn Nguyên đạo nhân không có khả năng chuyển thế trùng tu thành công. Thậm chí có thể nói, ám toán Hỗn Nguyên đạo nhân kế hoạch rất có thể chính là Phật giới gây nên. Phật môn nắm giữ địa phủ luân hồi bản, theo lục đạo luân hồi bên trong, nhìn thấy Hỗn Nguyên đạo nhân chân linh chuyển thế, cũng là rất có thể. Lý Tinh sắp xếp như ý một chút mạch suy nghĩ, lập tức liền tổng kết ra. Phật môn cái trước kỷ nguyên ám toán Hỗn Nguyên đạo nhân, kỷ nguyên này lại muốn đối phó hư không ma tôn. Như thế nói đến lời nói, Phật môn tất nhiên có một tôn cường giả ở sau lưng chèo chống. Tam thế Phật cũng không khả năng, hắn đã siêu thoát rời đi. Thiện ác tôn vương Phật cùng phổ độ chúng diệu Phật cũng không có khả năng, bọn hắn chỉ là thâm niên vô địch, căn bản không dám trêu chọc hư không ma tôn. Nói cách khác, Phật môn sớm đã có một cái đỉnh phong vô địch, hoặc là nói có thể tạm thời nắm giữ đỉnh phong vô địch chiến lực tồn tại ẩn nấp tại Phật giới bên trong. Đối phó Hỗn Nguyên đạo nhân, bây giờ vừa chuẩn bị cầm hư không ma tôn khai đao, mà Phật môn khả năng nhờ vào đó làm vấn nhảy, hoàn toàn theo vụ trộm chuyển tới bên ngoài. Dù sao, nếu là Phật môn thật có thể trấn áp hoặc là hàng phục hư không ma tôn lời nói, kia thật không có người dám tùy tiện xâm nhập Phật giới bên trong. Đương nhiên, Phật môn lần này bắt đi hư không vô giới, mặt ngoài cũng có trở ngại dừng Thiên Đình cùng ma tộc hòa giải ý tứ. Xem ra, Thiên Đình cùng ma tộc tiếp tục tranh đấu, đối Phật môn cũng có nhất định chỗ tốt. Có thể Phật môn không biết là, mình cùng hư không ma tôn cũng có liên hệ, coi như không có hư không vô giới, hiệp nghị đỉnh chiến như thế có thể đạt thành. Hơn nữa từ chính mình đi cùng hư không ma tôn đàm phán, sinh mệnh thần đế rõ ràng sẽ càng thêm tín nhiệm một chút. Mặt khác, đem hư không vô giới bị người bắt đi tin tức xem như một loại bằng giá, nói không chừng còn có thể theo hư không ma tôn nơi đó thu hoạch được một chút chỗ tốt. Đương nhiên, cùng hư không ma tôn liên lạc trước, Lý Tinh còn muốn trước hướng Trường Minh Thần Đế phát ra chỉ thị. Trường Minh Thần Đế, hư không vô giới bị Phật môn bắt đi, bất quá hư không ma tôn đã bằng lòng hư không vô giới điều kiện, ngưng chiến sau ma tộc lui lại 100 ức bên trong, ngươi có thể coi đây là bằng giá, hướng Thiên Đình yêu cầu một chút chỗ tốt cùng ban thưởng. Cái gì? Phật môn vậy mà như thế cả gan làm loạn, dám bắt hư không vô giới, hắn nhưng là ma tôn chi tử a. Bọn hắn liền không sợ ma tôn tìm tới cửa. Có lẽ mục tiêu của bọn hắn chính là hư không ma tôn, điểm này ngươi không cần để ý. Chỉ quản hướng Thiên Đình yêu cầu chỗ tốt chính là. Có thể hư không vô giới đã không tại, cái này đến tiếp sau như thế nào chấp hành xuống dưới. Yên tâm, ta cùng hư không ma tôn cũng có liên lạc thủ đoạn. Không phải, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi thật phản bội nhân tộc, cùng ma tôn liên minh? Không nên nói lung tung, ta sao lại cùng ma tộc làm bạn, là hư không ma tôn mong muốn mượn nhờ tay của ta, đi đối phó tiên thiên thần thánh tộc mà thôi. Hơn nữa, hắn để tỏ lòng thành ý, còn đưa ta không ít bảo vật, này ma đối ta tốt như vậy, kia cùng hắn giữ lại một đạo truyền âm thần phụ, cũng không thể coi là cái gì. Chủ nhân, vẫn là phải cẩn thận, ma tộc cam hiểu nhất làm cho người rơi vào ma đạo, nói không chừng trong đó có hư không ma tôn âm mưu. Hừ, âm mưu. Không nhìn thấy chỗ tốt, một mực tại đối ngươi hứa hẹn chỗ tốt người, mới thật sự làm mưu đồ làm loạn. Tốt, dựa theo ta nói đi làm, còn lại không cần nhiều lời. Là, tuân mệnh. Tùng Môn Sơn mạch phụ cận, Trường Minh Thần Đế tiếp thu được Lý Tinh tin tức sau, cũng là phi thường chấn kinh. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Phật Môn dám bắt đi hư không vô giới. Càng không nghĩ tới, Lý Tinh cùng hư không ma tôn sẽ có trực tiếp tính liên hệ. Bất quá, Trường Minh Thần Đế đối với Lý Tinh cũng không phản kháng chút nào tâm lý. Hắn có một chút cùng hư không vô giới là giống nhau, cái kia chính là hy vọng Lý Tinh biến càng ngày càng cường đại, tốt nhất là kỷ nguyên tiếp theo liền hoàn toàn siêu thoát ra ngoài, như thế hắn liền có thể khôi phục thân tự do. Chương 1741, đột nhiên phản đối thanh âm, 1, chương 1741, đột nhiên phản đối thanh âm, 1, đạt được Lý Tinh chỉ thị, Trường Minh Thần Đế cũng là trước tiên hướng Thiên Đình truyền tin phi thư. Thậm chí, còn đem mình cùng hư không vô giới đàm phán quá trình đều truyền thư đi lên. Những nội dung này đều là Trường Minh Thần Đế cùng hư không vô giới sớm diễn dịch tốt. Dù sao, Lý Tinh đã sớm sắp xếp xong xuôi tiết mục, cho nên hai người cũng là sớm chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho đến lúc đó ra lại cái gì yêu thiêu thân, dẫn đến hai người không cách nào đối diện. Bởi vì, Trường Minh Thần Đế có thể trở thành Tùng Cửa Sơn thống soái, là tự đề cử mình kết quả. Tùng Cửa Sơn là ma tộc ngao chiến lề mề, một mực không có vô địch bằng lòng đi tỏa chấn. Thứ nhất là bởi vì không muốn trêu chọc bên trên hư không ma tôn cái này khó giải quyết nhân vật. Thứ hai chính là không có chất béo cùng chỗ tốt. Tùng Cửa Sơn nhìn như hàng năm tiêu hao 100 tỷ đạo thần đan, có thể tất cả đều dùng để phát quân lương đồng lộc, khen thưởng thêm quanh năm suốt tháng cũng liền một lần. Mong muốn từ đó kiếm lấy chất béo, có thể nói có thể kiếm 300 triệu đạo thần đan cũng không tệ rồi, liền điểm này đạo thần đan, lại thế nào khả năng nhường vô địch đến đây, còn muốn bước lên trêu chọc phải hư không ma tôn phong hiểm. Về phần Trường Minh Thần Đế, là xương chính mình cần hấp thu trên chiến trường chiến tranh chi khí đến cô đọng chiến tranh đạo quả, chuẩn bị lợi dụng chiến tranh đạo quả đến tăng cường thần thông của mình uy năng, lúc này mới có thích hợp lấy cớ. Mặc dù Trường Minh Thần Đế tạm thời là đại quân thống soái thân phận, nhưng Thiên Đình tùy thời có khả năng phái tới mới vô địch. Dù sao, cùng ma tộc đàm phán, một khi quan hệ tới lợi ích, Tiên Thiên Thần Thánh tộc rất có thể sẽ phái ra chính mình vô địch tâm phúc. Mà sớm chuẩn bị tốt trong lúc nói chuyện với nhau cho, là có thể tránh khỏi Tiên Thiên Thần Thánh tộc từ giữa đó chen chân. Bởi vì một khi mở ra đàm phán, nửa đường là không thể nào lại thay đổi đàm phán nhân vật, trừ phi là song phương mâu thuẫn hoàn toàn kích thích, không có đàm phán khả năng, mới có thể tiến hành hai lần đàm phán. Hai người vốn là khóa chặt đàm phán mua một phần bảo hiểm, bây giờ lại là làm ra mấu chốt tác dụng. Trường Minh Thần Đế đem đàm phán nội dung truyền lại cho Sinh Mệnh Thần Đế, trong đó đàm phán quá trình cũng là tương đối giằng co. Song phương đều tại bày điều kiện, đàm luận ưu thế, đồng thời tỏ rõ chiến đấu tiếp đủ loại bất lợi nhân tố. Hư không vô giới tự nhiên là bắt lấy chính mình là ma tộc, có thể tùy tiện bạo nhân khẩu, tiêu hao ma tộc hoàn toàn không thèm để ý, có thể lề mề chiến đấu tiếp. Mà Trường Minh Thần Đế thì là bày ra liên minh Thiên Đình ưu thế, một khi ma tông thật lãng phát bực Thiên Đình, khiến cho vạn tộc liên thủ tiến đánh ma tộc, kia ma tộc tất nhiên phải tao ngộ tai họa ngập đầu. Song phương tại truyền âm nội dung bên trong ngữ khí tìm từ nghiêm khắc, phân hào tất tranh, quả thực khiến người ta cảm thấy tùy thời đều có thể đàm phán không thành, sau đó lại độ bộ phát đại chiến. Có thể hết lần này tới lần khác, tại một phen trao đổi qua sau, hai người vậy mà thần kỳ giảng hòa. Ma tộc đồng ý lần sau hòa đàm, thậm chí có thể làm ra một chút nội bộ, nhưng Thiên Đình nhất định phải xuất ra thành ý đến. Sinh Mệnh Thần Đế nghe xong, cũng là lập tức nhường Trung ương Chí Tôn đến đây tham khảo. Trung ương Chí Tôn tra xét truyền âm thần phụ sau, trước tiên nhân tiện nói, bây giờ Thiên Đình các phương diện áp lực đều rất lớn, cùng ma tộc hòa đàm rất có tất yếu, cứ dựa theo 2000 nước đạo thần đan đi đền bù ma tộc, về phần thành ý, vậy thì lại thêm một chút đại đạo chí bảo tính toán. Sinh Mệnh Thần Đế có một ít khổ sở nói, vấn đề là ma tộc cũng không có nói cụ thể số lượng, hơn nữa thành ý này dường như chỉ là cho không ma tộc chỗ tốt, vạn nhất bọn hắn cầm chỗ tốt lại không hòa giải làm sao lại. Ma tộc thay đổi xoành xoạch, béo nhờ nuốt lời, cũng không phải chưa từng có chuyện. Trung ương Chí Tôn lắc đầu nói, lần này nếu là hư không vô giới đến đàm phán, kia ma tộc cũng sẽ không tùy tiện nuốt lời, vẫn là đáng giá tín nhiệm một lần. Trung ương Sư Minh, vậy ngươi cảm thấy dùng cái gì bảo vật xem như thành ý tương đối phù hợp? Nô. Thiên Đình không phải còn có thiên đạo thần thú tinh huyết, chúng ta giữ lại tác dụng cũng không lớn, có thể đưa cho ma tộc. Lần trước hiến tế thời điểm, những ngày kia đạo thần thú hài cốt cùng tinh huyết liền toàn bộ tiêu hao sạch. Vậy thì tìm tiên tiên sư tôn muốn một chút à, hắn bí cảnh bên trong hẳn là có không ít bảo vật. Sư Minh, ngươi nơi đó không phải cũng không ít bảo vật. Ta phát triển thiên vực thần thành hao phí không ít tài nguyên, bây giờ cũng là không có bao nhiêu hàng tích trữ, còn lại đều muốn dùng để ứng đối kỷ nguyên đại kiếp. Tốt à. Sinh Mệnh Thần Đế cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu đi hướng tiên tiên đạo nhân xin chỉ thị. Tiên tiên đạo nhân cũng là cực kỳ lớn vương, dù sao cũng là hắc ám thời đại vẫn đứng tại đạo thần giới đỉnh phong nam nhân, bí cảnh bên trong bảo vật khẳng định không thể thiếu. Tiên tiên đạo nhân rất nhanh liền lấy ra một quả to lớn vô cùng thái tuế tinh huyết, toàn bộ đều là theo tiên tiên nhục thái tuế bên trong tinh luyện mà ra. Kia tinh huyết mang theo vô biên hoạt tính, hiệu quả tuyệt đối không thể so với thiên đạo thần thú chính lệnh. Mặt khác, tiên tiên đạo nhân còn đưa tới 100 quả thái tuế thần quả. Cái này thái tuế thần quả cũng không phải là quả, mà là nguyên một đám thịt hồ viên cầu nội luận cất giấu thần quả như thế đặc tính, phong ấn cường đại huyết mạch năng lượng. Chỉ có điều, những huyết mạch này năng lượng cũng không cố định, mà là đến từ từng cái chủng tộc, dường như mỗi một cái chủng tộc ướt, đều có thể cường hóa huyết mạch của mình thiên phú. Nhìn thấy cái này thái tuế tinh huyết cùng thái tuế thần quả, sinh mệnh thần đế đầu tiên là sửng sở, chợt liền kinh ngạc hỏi, sư tôn, ngươi thành công. Tiên thiên đạo nhân kia thanh âm trầm thấp truyền đến nói, xem như thành công a, nhưng sản xuất còn chưa đủ ổn định, còn cần một chút thời gian cải tiến. Chương 1741, đột nhiên phản đối thanh âm, 2, chương 1741, đột nhiên phản đối thanh âm, 2, sinh mệnh thần đế nghe vậy lập tức có chút kích động nói, sư tôn, vậy ta tiên thiên thần thánh tộc sinh sôi năng lực có phải hay không còn không có nhanh như vậy, hiện tại chỉ là bước đầu tiên, khoảng cách cải thiện sinh sôi năng lực, đường phải đi còn rất dài. Coi như thịt thái tuế có thể diễn hóa xuất phôi thai, cũng không cách nào dẫn tới linh hồn rót vào, đây mới là khó khăn nhất đạt thành một bước. Sư tôn, Lý Tinh dường như hiểu được Cửu Thiên Luân hồi công, phải chăng muốn để hắn đến giúp ngươi? Lý Tinh, chỉ là sâu kiến, làm sao có thể giúp ta? Hắn nếu là thành tựu vô địch, còn có một khả năng nhỏ nhoi tính. Tốt, những vật này giao cho ma tộc, hẳn là đầy đủ. Sư tôn, ma tôn nhìn thấy những vật này, sẽ có hay không có hoài nghi? Không sao, hoài nghi cũng không nghi ngờ, đều đúng ta tiến độ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tốt. Sinh mệnh thần đế cắt đứt liên hệ, cũng là theo trong hư không vồ xuống một đại đoàn bảo quang. Bảo quang bên trong bao khỏa, chính là kia một đoàn một trượng đường kính thái tuế tinh huyết huyết cầu cùng 100 cái năm đấm lớn nhỏ thái tuế thần quả. Cầm tới những bảo vật này sau, sinh mệnh thần đế hơi suy nghĩ một chút, liền từ trong đó chụp xuống một nửa tinh huyết cùng một nửa thái tuế thần quả. Hắn hiện tại cũng rất nghèo, có thể theo tiên thiên đạo nhân cầm trên tay một chút, tự nhiên muốn chụp một bộ phận xuống tới, xem như chính mình hàng tồn. Hơn nữa sinh mệnh thần đế một cầm tới hai loại bảo vật, liền biết tích chứa trong đó lấy khổng lồ sinh mệnh nguyên khí. Tiên thiên nhục thái tuế cùng hắn xem như đồng nguyên, đều là đản sinh tại sinh mệnh giới vực bên trong, là vô biên sinh mệnh nguyên khí thai nghén mà thành. Cho nên, tiên thiên nhục thái tuế luyện chế mà thành bất kỳ bảo vật, đối với hắn đều có chỗ tốt to lớn. Ngăn nước một nửa tài nguyên, sinh mệnh thần đế lại bổ khuyết đi vào 200 ức đạo thần đan, xem như lấp đầy bảo quang bên trong trống chỗ. Đem bảo quang thu lấy sau, sinh mệnh thần đế liền cùng Trường Minh thần đế lần nữa khai thông lên. Trường Minh thần đế, bảo vật ta đã thay ngươi chuẩn bị xong, hư không vô giới lần này cùng ngươi đàm luận đến như thế nào? Sinh mệnh thần đế hỏi. Trường Minh thần đế lúc này đáp lại nói, trong chúng ta truyền âm qua mấy lần, hư không vô giới chỉ là yêu cầu đền bù, cũng không cự tuyệt đề nghị của ta, hẳn là không có vấn đề. Sinh mệnh thần đế, ngươi có muốn hay không tự mình tới một chuyến? Trường Minh thần đế cố ý thăm dò tính hỏi. Sinh mệnh thần đế vừa định nói xong, nhưng nghĩ lại là không ổn. Hư không ma tôn thật là cùng hắn giao dịch qua một lần, hơn nữa còn nắm lấy hắn cướp đoạt bản nguyên thánh địa nhược điểm, hiện tại đã qua vạn nhất bị hư không ma tôn cầm chắc lấy, chính mình cũng không tốt thoát thân. Thôi được rồi, ngươi hư tượng hóa thân tới trước tiên đình một chuyến, hôm nay trọng đại quyết sách vẫn là cần nội các cộng đồng quyết nghị, thông chi đúng chỗ. Sinh mệnh thần đế nói. Tốt, không có vấn đề. Trường Minh thần đế tự nhiên là miệng đầy bằng lòng. Sinh mệnh thần đế cái gọi là quyết nghị, đơn giản chính là kiếm tiền góp tài nguyên mà thôi. Dù sao, lần này là thiên đỉnh cùng ma tộc hòa đàm, không phải tiên thiên thần thánh tộc cùng ma tộc hòa đàm, tài nguyên khẳng định đến mọi người cùng nhau góp. Mặt khác, thông qua nội các quyết nghị sau, tài nguyên rơi vào Trường Minh thần đế trong tay, chính là công khai công chính chuyện, Trường Minh thần đế cũng khó có thể từ đó lấy cái gì tiền hoa hồng hay là trực tiếp mang theo khoản tiền lẩn trốn. Nếu là Trường Minh thần đế thật làm như vậy, vậy sẽ chỉ nhường cổ thần tộc trở thành mục tiêu công kích, chỉ sợ toàn bộ chủng tộc đều muốn vì vậy mà hủy diệt. Trường Minh thần đế đối với những quá trình này cũng là vô cùng tin tưởng, biết sinh mệnh thần đế không có khả năng tín nhiệm vô điều kiện chính mình. Nội các hội nghị vẫy một cái mở, các tộc vô địch đến, trong hư không dựa theo số ghế bài bố chỗ đứng. Sinh mệnh thần đế cũng là đem hư không vô giới cùng Trường Minh thần đế ở giữa giao lưu nội dung công bố ra, nhường đại gia cộng đồng nhìn một lần. Đám người đối với hư không vô giới hùng hổ doa người, đều là giận dữ mắng mỏ không biết tốt xấu, thậm chí có tính tình nóng nảy vô địch, nhìn thấy một nửa liền yêu cầu đối ma tộc trực tiếp khai chiến, đợi đến xem hết, nhìn thấy hư không vô giới cùng Trường Minh thần đế lại giảng hòa. Tất cả mọi người là có một ít ngạc nhiên. Những cái kia phái cấp tiến cũng là nhao nhao hành quân lặng lẽ, lựa chọn trầm mặc. Cùng ma tộc hòa đàm vẫn rất có cần thiết, bây giờ là kỷ nguyên mạng, tất cả mọi người cần chứa được vật tư vượt qua kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ, không thích hợp lại cùng ma tộc tiêu hao xuống dưới. Trung ương chí tôn dẫn đầu lên tiếng nói. Sinh mệnh thần đế cũng là vớt cằm nói, không tệ, cùng ma tộc giao chiến, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, vẫn là mau chóng giải quyết việc này vi diệu. Tài quyết yêu đế cũng là vớt cằm nói, đã đại gia ý kiến thống nhất, vậy thì không có gì đáng nói, trực tiếp góp tài nguyên, sau đó giảng hòa tính toán. Thiên Khải Thần Đế cũng mở miệng nói, ta cũng cho rằng không có vấn đề. Hoàng Kim Chí Tôn cũng là nhấc tay tỏ thái độ nói, ta cũng ủng hộ và đàm luận. Hừ, cùng ma tộc hòa đàm, không khác bảo hộ luận ra, chư vị vẫn là cẩn thận trọng cân nhắc mới là. Mọi người ở đây nhao nhao tỏ thái độ thời điểm, Thời Quang Thần tộc vô địch đứng dậy, dẫn đầu phát ra thanh âm bất động. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại, đều là lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Không tệ, ma tộc bội bạc, tùy thời có thể béo nhờ nuốt lời, vẫn là không cần cùng ma tộc đi hòa đàm. Tập hợp vạn tộc chi lực, tiêu diệt ma tộc, đem ma tộc hoàn toàn thành trừ ra ngoài. Kỳ thật cũng không phải việc khó. Thời Quang Thần tộc vô địch vừa mới nói xong, Long tộc Hồng Hoang tổ Long Thế mà cũng là mở miệng. Sau đó chính là Tự Nhiên Linh tộc vô địch nói, ta cũng tán thành cùng ma tộc tử chiến đến cùng, hiện tại cho ma tộc tài nguyên, không khác giúp địch nhân. Ma tộc cầm tới tài nguyên, bồi dưỡng số lớn cường giả, lại đối với chúng ta phát ra công kích, chẳng phải là chính mình tìm cho mình không thoải mái.